Quân khu bệnh viện phòng bệnh. Nam nhân ăn mặc một thân bệnh nhân phục nửa nằm ở màu trắng trên giường bệnh, kia chỉ không thành thật tay từ ván giường phía dưới sờ soạng móc ra một cây thuốc lá, mới vừa ngậm ở trong miệng liền nghe thấy phòng bệnh môn bị đẩy ra, trên giường nam nhân phản xạ tính mà gỡ xuống ngoài miệng thuốc lá liền bỏ vào trong ổ chăn, ngước mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh. Phòng bệnh môn bị mở ra, một cái người mặc quân trang nam nhân đạp đi nghiêm đi vào tới, thân cao gần 1m9. Lược hiện ngăm đen màu da thoạt nhìn nam nhân mùi vị mười phần, kia một thân màu xanh lục quân trang mặc ở nam nhân trên người càng là đặc biệt thích hợp, phảng phất người nam nhân này chính là sinh mà làm quân cái loại này nam nhân, đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ. Phó đội, ngươi như thế nào lúc này lại đây, thiếu chút nữa làm ngươi dọa ra bệnh tim tới. Tường Nghiêm nhìn đi vào tới nam nhân, từ trong ổ chăn đem thuốc lá một lần nữa đem ra ngậm ở trong miệng, hướng tới nam nhân nâng nâng hằng dưới. Mơ hồ không rõ mà mở miệng nói, hỏa, cho ta mượn một chút. Tường Liên Trường, bệnh viện cấm hút thuốc, bác sĩ cũng nói qua, làm ngươi trong khoảng thời gian này thành thật điểm nhi. Phó Thâm lời tuy là như vậy nói, động tác lại là thực tự nhiên, từ trong túi móc ra một cái bật lửa, đưa tới Tưởng Nghiêm trước mặt, từ mà một tiếng nhi, ngọn lửa từ lúc bật lửa khổng chạy trốn ra tới. Đột nhiên hút một ngụm, phun vân phun sương mù, Tưởng Nghiêm lúc này mới cảm giác chính mình sống lại. Từ hắn giải phẫu sau tỉnh táo lại, cho tới hôm nay suốt một tuần hắn cũng chưa chạm qua yên, phải biết rằng ngày thường Tưởng Nghiêm chính là kẻ nghiện thuốc, một ngày không chịu liền cả người không thoải mái, này một tuần thiếu chút nữa đem Tưởng Nghiêm cấp nghẹn ra bệnh tới, đừng kêu một thương không muốn hắn mệnh, ngược lại bởi vì không yên chịu, muốn hắn nửa cái mạng. Phó Thâm liếc trên giường bệnh Tưởng Nghiêm liếc mắt một cái, duỗi tay kéo qua một bên ghế dựa ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Nói đi. Không phải có việc nhi hỏi ta. Tưởng Nghiêm cả lơ phất phơ mà hướng tới Phó Thâm làm mặt quỷ nói. Phó Thâm không để ý tới Tưởng Nghiêm chơi bảo, như cũ bản một khuôn mặt, trầm giọng mở miệng nói, kia cái tiền đồng là ai cho ngươi? Một tiểu nha đầu. Tưởng Nghiêm hồn không thèm để ý mà trở về một câu, lúc trước tiểu nha đầu đem kia cái tiền đồng đưa cho hắn, hắn cũng không nghĩ tới một quả nho nhỏ tiền đồng thế nhưng có thể cứu hắn này mệnh. Lại nói tiếp thật đúng là đến hảo hảo cảm ơn cái kia tiểu nha đầu đâu. Nàng tên gọi là gì? Người ở nơi nào, có hay không lưu lại liên hệ phương thức? Không biết, ta liền gặp qua một lần, thuận tay giúp điểm vội sau đó ta liền đem sự tình giao cho Hướng Vinh đi xử lý. Bất quá ta phỏng trường Hướng Vinh cũng không so với ta biết đến nhiều. Kia tiểu nha đầu thoạt nhìn rất xinh đẹp, có một cái rất bắt mắt đầu đinh, tựa như chúng ta như vậy nhi, thứ đầu nhi. Sau đó tiểu nha đầu liên hệ phương thức không có, hơn nữa tiểu nha đầu tên ta cũng không biết. Phó Thâm mày kiếm nhữ lại, đó chính là không có lưu lại liên hệ phương thức, hắn phái người đi tra xét Lam Sơn chấn lửa bản án, nhưng là cũng không có tra được có cái gì hữu dụng tin tức, bởi vì mất đi hải tử cùng ngày liền đều bị đại nhân lãnh về nhà đi. Hơn nữa làm Phó Thâm cảm thấy kỳ quái chính là, hồ sơ bên kia giống như có chút không thích hợp, giống như là có người hủy diệt thứ gì. Vẫn chưa ký lục có trong hồ sơ. Hướng Vinh bên kia hắn cũng phái người đi tra xét, Hướng Vinh lúc trước từ nữ hải kia trên người được đến hữu dụng tin tức, lại không có tiểu nữ hải tin tức. Tất cả mọi người không có tiểu nữ hải tin tức, phảng phất sở hữu cùng cái kia tiểu nữ hải có quan hệ tin tức đều bị người âm thầm lặng yên hủy diệt. Cùng cụp, phòng bệnh môn lại lần nữa bị đẩy ra, một cái nữ hộ sĩ bưng khay đi vào tới, tiến phòng bệnh đã nghe tới rồi mùi khói nhi, hộ sĩ mày liễu một dựng. Tiểu Thanh quát lớn nói, Tưởng Liên Trường, ta nói rồi bao nhiêu lần, bệnh viện không thể hút thuốc, hơn nữa miệng vết thương của ngươi còn không có hảo, ngươi như vậy bất lợi với. Nghe hộ sĩ nhắc Mai Thanh, bên cạnh Phó Thâm yên lặng đứng dậy, giơ tay sửa sang lại cổ áo, sau đó liền ở Tưởng Nghiêm trong tầm mắt xoay người rời đi. Tưởng Nghiêm nhìn nam nhân kia bóng dáng, trong lòng âm thầm rỗi một câu. Đây là huynh đệ à, liền như vậy đem hắn ném ở bên trong này đối hộ sĩ nhắc mãi. Phó đội lương tâm sẽ không đau sao. Mất công vừa rồi phó đội cho chính mình điểm yên khi hắn còn ở trong lòng cảm động trong chốc lát, này một bị phát hiện, phó đội liền như vậy. Đi rồi. Tường Nghiêm cảm thấy, hắn cùng phó đội, này tuyệt bức là tợ lạt tiệp huynh đệ tình đi. Bên này Khương Nhã ôm Vương Chi Sùng cấp 2 quyển sách về tới trong nhà, còn chưa tiến sân liền nghe thấy trong viện có người nói chuyện thanh âm, trong đó một đạo đó là tiểu thúc Khương Hán Lâm thanh âm. Mặt khác một đạo xa lạ nam tính tiếng nói Khương Nhã nhưng thật ra không nhớ rõ có nghe qua. Khương Nhã đẩy ra viện môn đi vào đi, mới vừa bước vào trong viện liền nhận thấy được trong viện người đều hướng tới nàng nhìn qua, kia nóng rực tầm mắt liền tính là Khương Nhã nàng tưởng xem nhẹ cũng không quá khả năng. Ngước mắt hướng tới trong viện kia mấy người trên người xem qua đi, Khương Nhã nhìn thấy Khương Hán Lâm bên cạnh đứng một cái lớn tuổi nam nhân, nam nhân nhìn qua hơn 40 tuổi, ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, lưu trữ một phiết ria mép, thoạt nhìn có như vậy điểm phần tử trí thức hương vị. Khương Nhã mẫn cảm mà nhận thấy được cái này xa lạ nam nhân cùng nàng phụ thân Khương Hán Sinh ở diện mạo thượng có 6 phần tương tự, Khương Nhã hồ nghi mà nhìn về phía chính mình phụ thân Khương Hán Sinh, âm thầm phỏng đoán, này còn không phải là Khương lão gia tử ở bên ngoài tư sinh tử đi. Nếu không như thế nào cùng Khương Hán Sinh lớn lên như vậy giống. Khương Hán Sinh thấy Khương Nhã đã trở lại, tiến lên hai bước kéo qua Khương Nhã tay, nắm nàng đi đến cái kia xa lạ nam nhân trước mặt, mở miệng nói, Khương Nhã, đây là ngươi 6 đường thúc, ngươi vẫn là lần đầu tiên thấy đâu, mau gọi người. 6 đường thúc. Khương Nhã ngoan ngoãn mà kêu một câu. Khương Văn Minh nhìn thấy Khương Nhã đầu đinh, nhịn không được giơ tay sờ sờ Khương Nhã kia thứ đầu, mở miệng nói, tiểu nha đầu thức ngoan. 6 đường thúc nghe tới quái quái, Khương Nhã trực tiếp kêu ta lục thúc liền thành. Có thể là Khương Nhã hợp Khương Văn Minh mắt duyên, Khương Văn Minh ánh mắt đầu tiên thấy Khương Nhã cái này tiểu nha đầu liền cảm thấy rất thích, toại từ trên cổ tay gỡ xuống một chuỗi Phật Châu trực tiếp mang tới rồi Khương Nhã kia mảnh khảnh cổ tay thượng. Ta lần này trở về cũng không mang cái gì lễ vật, nay tiểu ngoạn ý nhi liền đưa cho tiểu nha đầu chơi ngoạn nhi, chờ ta lần sau trở về. Nhất định cấp tiểu nha đầu mang điểm bút bê Tây Dương linh tinh đổ vật. Khương Văn Minh kia động tác tự nhiên cực kỳ, phảng phất đưa cho Khương Nhã bất quá là một cái tiểu ngoạn ý nhi. Mà một bên Khương Hán Sinh cùng Khương Hán Lâm thấy Khương Nhã trên tay kia xuyến Phật Châu lại là bị dọa tới rồi, kia đổ vật vừa thấy liền không phải bình thường tiểu ngoạn ý nhi, đưa cho một tiểu nha đầu, có thể hay không quá mức. Phải biết rằng vừa rồi, Khương Văn Minh nhìn thấy Khương Cẩm cùng Khương Tùng nhưng không hào phóng như vậy. Liền cho một cái bao lì xì thôi. Nói lên này Khương Văn Minh, người trong thôn liền không có không biết, Khương Văn Minh phụ thân cùng Khương lão gia tử là huynh đệ, chẳng qua Khương Văn Minh phụ thân tuổi trẻ khi đã phát tài ở 30 năm trước liền từ trong thôn dọn đi rồi. Lại nói tiếp, Khương Hán Sinh cùng Khương Văn Minh khi còn nhỏ cũng liền vài tuổi thời điểm cùng nhau chơi qua như vậy vài lần, nhiều năm như vậy qua đi, nếu không phải hôm nay Khương Văn Minh đột nhiên hồi thôn, còn tìm đến Khương Hán Sinh trong nhà. Khương Hán Sinh đều phải quên tiểu thúc này toàn ra người, rốt cuộc nhiều năm như vậy cũng không có gì lui tới. Khương Nhã du mắt nhìn chính mình trên cổ tay kia một chuôi Phật Châu, hai tròng mắt sáng ngời, này Phật Châu viên viên no đủ mượt mà, lớn nhỏ bằng nhau, vật liệu gỗ cũng vừa thấy chính là thượng đẳng. Phật Châu bốn phía hiện lên một tầng thanh nhã sương mù, tuy rằng so với những cái đó đồ cổ tới nói giá trị không như vậy cao, nhưng thứ này giá cả tuyệt đối không tiện nghi. Khương Hán Sinh vội vàng từ Khương Nhã thủ đoạn đem kia Phật Châu cởi ra, muốn còn trở về, Khương Văn Minh lại thứ đem Phật Châu mang ở Khương Nhã trên cổ tay, Khương Văn Minh đã đầy đủ biểu lộ thái độ của hắn, đưa ra đi đồ vật, hắn Khương Văn Minh tuyệt đối sẽ không thu hồi tới. Khương Hán Sinh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ phải lôi kéo Khương Nhã, mở miệng ý bảo nói, Khương Nhã, còn không cảm ơn ngươi đường lục thúc. Cảm ơn lục thúc. Khương Nhã lúc này mới ngước mắt nhìn về phía trước mặt người nam nhân này, Khương Nhã tầm mắt ở tiếp xúc đến Khương Văn Minh ấn đường khi, trong mắt hiện lên một mặt trầm tư, ấn đường biến thành màu đen, vị này lục thúc gần nhất số phận có điểm không tốt lắm a. Ấn đường ở vào hai mi chi gian, hàm tiếp nhân thể bẩm sinh tinh khí, nếu một người ấn đường tối tăm cứ thế biến thành màu đen nói, phần lớn là bởi vì trong cơ thể bẩm sinh thận khí khuyết thiếu gây ra, lúc này phân cả người nhìn qua huệ và hiệu xịu. Không chỉ thân thể an khang khả năng sẽ hiện ra không tốt chẳng huống, vận thế không thoải mái cũng dễ dàng lọt vào ảnh hưởng, điển hình xui tướng, ấn đường biến thành màu đen, ly xui việc liền không xa. Hơn nữa Khương Nhã phát hiện cái này Khương Văn Minh trên người không chỉ có chỉ là đeo Phật Châu, cổ còn dùng tơ hồng treo một cái ngọc Phật, ngọc là hảo ngọc. Chính cái gọi là, người dưỡng ngọc 3 năm, ngọc dưỡng người cả đời. Trường kỳ mang theo ngọc khí. Có thể làm ngọc hấp thu nhân thân trong cơ thể cho khí, hơn nữa ngọc khí bản thân cũng sẽ trở nên thông thấu, sáng ngời, này đó là mọi người trong miệng thường nói, ngọc giữa người, người giữa ngọc. Mà giờ phút này, Khương Văn Minh trên cổ mang ngọc đã không có ánh sáng, phảng phất ngọc trung linh khí bị thứ gì tiêu hao, ngọc mặt ngoài bày biện ra một loại tử khí. Bởi vì không quen thuộc Khương Nhã không có mở miệng, Chờ đến mấy cái các đại nhân bắt đầu nói sự tình, Khương Nhã liền ôm Vương Chi Sùng cấp 2 quyển sách về tới trong phòng. Tiến đến trong phòng, Khương Nhã liền thấy Khương Cầm cùng Khương Tùng cũng tránh ở trong phòng. Hai người nhìn thấy Khương Nhã tiến vào, vội vàng đi tới đem Khương Nhã kéo vào tới, cũng thuận tay đóng lại cửa phòng. Nhị tỷ, vừa rồi Đường Lục thúc cho người thứ gì? Khương Tùng trong mắt nhanh như chớp chuyển động, tò mò hỏi một câu. Mới vừa rồi xuyên thấu qua cửa sổ, Khương Tùng thấy cái kia xa lạ Đường Lục thúc hướng tới Khương Nhã trong tay bộ cái gì, nhưng là bởi vì khoảng cách có điểm xa, Khương Tùng cũng không có thấy rõ ràng. Khương Nhã giơ lên tay quơ quơ trên cổ tay Phật Châu, mở miệng nói, nhạ, cái này. Khương Tùng thấy Khương Nhã trên cổ tay Phật Châu, nháy mắt không có hứng thú, ở Khương Tùng xem ra, Khương Nhã thu được này một chuỗi Phật Châu còn không bằng vừa rồi hắn nhận được bao lì xì đâu. Rốt cuộc bao lì xì chính là tiền, mà một chuỗi Phật Châu không thể ăn cũng không thể đường tiền tiêu, bên kia là dâu rịa, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Ai, nhị tỷ, ngươi biết cái này Đường Lục thúc trở về làm cái gì sao? Ta vừa rồi trộm nghe được một chút, hình như là Đường Lục thúc muốn cho trong tộc người đồng ý rời phần mộ tổ tiên, nói cái gì chúng ta trong thôn phần mộ tổ tiên phong thủy có vấn đề. Khương Tùng nói tới gần Khương Nhã một chút, sau đó tiếp tục nhỏ giọng mở miệng dò hỏi, nhị tỷ, ngươi cùng cái kia Vương lão nhân không phải học cái này, ngươi cùng ta nói, cái này phong thủy có vấn đề, là cái gì vấn đề a? Phong thủy là tự cổ chí kim lịch sử đã lâu một môn huyền thuật, từ một khắc tầng ý nghĩa đi lên giải thích đó là, phong thủy là thiên nhiên lực lượng, là vũ trụ đại từ trường năng lượng. Phong chính là nguyên khí cùng chàng có thể, thủy chính là lưu động cùng biến hóa. Phong thủy bổn vì tương mà chi thuật, tức trường thi giáo sát địa lý phương pháp, cũng kêu mà tướng, cổ xưng kham dư thuật, nó là một loại nghiên cứu hoàn cảnh cùng vũ trụ quy luật triết học, người nếu là tự nhiên một bộ phận, tự nhiên cũng là người một bộ phận, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Phong thủy giữa người, cũng như giết người. Nhưng mà, Khương Nhã lại không ủng hộ phần mộ tổ tiên phong thủy có vấn đề, bởi vì nếu là phần mộ tổ tiên phong thủy vấn đề họa cập con cháu. Như vậy Thanh Sơn thôn đại bộ phận họ Khương đều là một cái tổ tông ra tới, nếu Khương Văn Minh bên kia xảy ra chuyện gì, trong thôn này đó họ Khương hậu bối không có khả năng không hề ảnh hưởng. Nhưng là Khương Nhã cũng không quá khẳng định, rốt cuộc chính mình cũng vừa mới tiếp xúc huyền học này một hàng, đối với trong đó ảo diệu, Khương Nhã hiện giờ chỉ có thể tính cái gà mờ. Thôn trưởng trong nhà, mười mấy đại lao gia tụ ở trong sân, này đó nam nhân đều là trong thôn họ Khương nhân gia. Nghe thôn trưởng nói Khương Văn Minh hồi trong thôn tới tính toán rời phần mộ tổ tiên, liền đều lại đây, rời mộ cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đều nói xuống mộ vì an, như vậy rời mộ đó là quấy rầy tổ tiên an bình. Thôn trưởng khó xử mà nhìn ở đây các nam nhân, từ trong túi lấy ra một chồng giấy trắng thuận tiện từ trong túi lấy ra một bọc nhỏ thuốc lá sợi liền tính toán quân điếu thuốc. Bên cạnh Khương Văn Minh thấy thôn trưởng động tác vội vàng từ trong túi móc ra một bao trước đại môn đưa tới thôn trưởng trước mặt, thôn trưởng ngước mắt liếc mắt một cái trước mặt kia bao thuốc lá, cũng không có duỗi tay tiếp nhận tới, mà là tiếp tục chính mình nguyên lai động tác, động thủ cuốn một cây yên, liếm điểm nước miếng đem yên giấy dính trụ, thứ lạp một tiếng, que diêm bật lửa, hít sâu một ngụm, phun ra sương khói. Thôn trưởng tầm mắt ở đường trường này đó nam nhân trên người nhất đảo qua, đem cá nhân sắc mặt thu vào trong mắt. Trầm mặc một lát, thôn trưởng mới trầm giọng mở miệng nói, Văn Minh à, ngươi nói rời mổ chuyện đó nhi thật đúng là rất phiền toái. Trong thôn đại bộ phận người đều là họ Khương, này phần mộ tổ tiên chính là chúng ta trong thôn đại bộ phận người phần mộ tổ tiên, không phải nói rời mổ là có thể rời. Nói nữa, ngươi nói phần mộ tổ tiên phong thủy có vấn đề, ta cảm thấy chuyện này có điểm nói không thông a. Nếu là phần mộ tổ tiên có vấn đề như vậy chúng ta trong thôn người như thế nào không có việc gì, liền nhà ngươi xảy ra chuyện nhi. Có thể hay không là vấn đề ra ở địa phương khác ga. Ngươi muốn hay không lại về nhà cha một chút. Thôn trưởng, việc này ta đã tra qua, thật là có người cùng ta nói chúng ta Khương phần mộ tổ tiên có vấn đề, bằng không ta cũng sẽ không đại thật xa mà từ nơi khác gấp trở về. Ta thỉnh cao nhân xem qua, ta gần nhất vận đen không ngừng. Hơn nữa vài lần đều gặp gỡ tà môn sự, Lý Đạo Trường nói, 89 phần 10 là phần mộ tổ tiên xảy ra vấn đề. Khương Văn Minh cũng là không có biện pháp, này 2 tháng tới, nhà bọn họ liền vẫn luôn đi bối tự nhi, này nếu chỉ là nói số phận không hảo cũng liền thôi, tìm người hóa giải một chút liền có thể, nhưng là Khương Văn Minh ngay từ đầu tìm người lúc sau trên người hắn vận đen không chỉ có không có hóa giải, ngược lại làm trầm trọng thêm, từ đi bối tự nhi dần dần sinh non thành các loại lớn lớn bé bé ngoài ý muốn. Trong nhà lão nhân thân thể đột nhiên té bị thương, khẩn cấp đưa đến bệnh viện, Khương Văn Minh nghe nói sau cũng ở đi bệnh viện trên đường gặp tai nạn xe cộ, may mắn không ra cái gì đại sự, chỉ là trên đầu sát phá điểm ra thôi. Biết gặp cái này Lý đạo trưởng, Khương Văn Minh trên người vận đen mới được đến giảm bớt, nhưng là cũng vẫn là thường thường sẽ cố ý ngoại phát sinh. Lý đạo trưởng nói, Khương Văn Minh loại tình huống này vô cùng có khả năng là phần mộ tổ tiên xảy ra vấn đề. Cho nên, Khương Văn Minh mới có thể đột nhiên từ nơi khác gấp trở về, rời mộ chuyện này hắn cũng là tưởng cùng đại gia thương lượng thương lượng, nếu có thể nói, rời mộ sử dụng phí dụng Khương Văn Minh nguyện ý một mình gánh chịu xuống dưới. Còn sẽ thỉnh Lý đạo trưởng trở về xem một khối phong thủy bảo cấp tổ tông nghỉ ngơi. Văn Minh, trong thôn họ Khương nam nhân mỗi nhà đều tới người, ngươi hỏi một chút mọi người, nhìn xem ai đồng ý rời mổ chuyện này, nếu đại gia không ý kiến, ta đây cũng liền không ý kiến. Thôn trưởng nói giơ tay chỉ ở đây đám nam nhân kia. Trong đó này đó nam nhân trung liền bao gồm Khương Hán Sinh, nhân mỗi cả gia đình chỉ tới một cái nam nhân, cho nên Khương Hán Lâm liền không có cùng lại đây. Rời mộ chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, vẫn là trước tìm người nhìn xem tổ tông mộ phong thủy, nếu là thực sự có vấn đề, kia rời mộ liền rời đi, ta không ý kiến. Ta cũng là ý tứ này, trước tìm người nhìn xem. Hành, các ngươi chờ, ta đây liền đi gọi điện thoại làm Lý đạo trưởng suốt đêm chạy tới, ngày mai chúng ta liền lên núi. Khương Văn Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra một mặt cười. Sự tình thương lượng hảo, Khương Văn Minh ở trong thôn không chỗ ở. Liền đi theo Khương Hán Sinh phía sau đi Khương gia. Khương Nhã ngồi trong phòng, nghe thấy viện môn bị mở ra thanh âm, từ trong phòng ló đầu ra đi liền thấy Khương Hán Sinh cùng Khương Văn Minh cùng nhau đi vào tới thân ảnh. Nhìn Khương Văn Minh trong mắt kia bắt vân thấy sương mù sắc mặt, Khương Nhã cảm thấy có thể là rời mổ sự tình thương lượng có chút mặt mày. Chờ ở nhà chính Khương Hán Lâm thấy Khương Hán Sinh cùng Khương Văn Minh cùng nhau đã trở lại, vội vàng tiến lên hai bước cùng hai người nói lên lời nói tới. Sau đó tìm một cơ hội lại lần nữa đem Khương Hán Sinh kéo đến sân trong một góc. Khương Hán Lâm cẩn thận mà quay đầu liếc liếc mắt một cái nhà chính phương hướng, thấy Khương Văn Minh không có cùng ra tới, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng nói, nhị ca, làm ngươi hỗ trợ đáp tuyến chấn trưởng chuyện đó nhi, ngươi suy xét thế nào? Ngươi cũng biết đệ đệ ta khó làm, lần này ngươi nhưng nhất định đến giúp giúp ta. Khương Hán Sinh nhìn Khương Hán Lâm sau một lúc lâu, không lên tiếng. Thấy Khương Hán Sinh không nói lời nào, Khương Hán Lâm nóng nảy, lại lần nữa mở miệng nói, nhị ca, ngươi đừng quên mấy năm nay mỗi lần ta kêu ba cái cháu trai, nữ, khai giảng, khi đó ngươi tìm ta mượn học phí, ta chính là không nói hai lời liền đem tiền cho ngươi mượn, hiện tại làm ngươi giúp ta một chút vội, ngươi liền xô xô đẩy đẩy, như vậy đã có thể không tốt lắm. Nghe thấy Khương Hán Lâm nhắc tới học phí chuyện này, Khương Hán Sinh trên mặt hiện lên một mạt động dung. Nhưng là đáp tuyến việc này hắn Khương Hán Sinh là thật sự không có cách nào, nếu không hắn nếu là có chút năng lực, đã sớm hôn đi ra ngoài, nơi nào còn có thể đãi tại đây nông thôn thủ này địa bàn. Hán Lâm, không phải ca không giúp ngươi, ca là thật không có biện pháp. Khương Hán Sinh mở miệng trả lời. Ca, biện pháp đều là người nghĩ ra được, ngươi tốt xấu gặp qua chấn trưởng, nói một câu vẫn là có thể đi, ngươi đến lúc đó liền đem ta hướng chấn trưởng trước mặt một phóng, chuyện khác nhi. Ta chính mình tới thu phục là được. Hành liên gặp quỷ, Khương Hán Sinh hiện tại căn bản liền chấn trưởng mặt cũng không thấy một lần. Ca, chuyện này ngươi tốt xấu thử xem, nếu là thật sự không được, ta cũng không oán ngươi, này liền khởi ta mệnh, ta ai cũng không oán. Khương Hán Lâm suy sút mà vượt hạ bả vai, làm ra một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Cuối cùng, Khương Hán Sinh cũng không đáp ứng chuyện này, Khương Hán Sinh là người thành thật, hắn chỉ biết, có bao nhiêu đại bản lĩnh. Làm bao lớn sự, ăn nhiều ít cơm. Những cái đó đường ngang ngõ tắt tiểu tâm tư, vẫn là nuốt ở trong bụng càng an toàn. Đối với huyệt mộ phong thủy Khương Nhã cơ bản vẫn là rốt đặc cắn mai, toại Khương Nhã lùi về đầu, lấy ra Vương Chi Sùng cấp kia hai quyển sách lật xem lên. Âm dương phong thủy, nhất định phải có sơn cùng có thủy, chưa xem sơn trước xem thủy, có sơn vô thủy hưu táng mà, sơn quản nhân khẩu thủy quản tài. Thủy là long chi huyết mạch, xa giao thủy sẽ. Âm dương giao hợp, thủy là sơn ra huyết mạch tinh, lợi người hại người tốc như thần, từ nơi này là có thể biết thủy trên mặt đất lý thượng quan trọng địa vị. Sơn cùng thủy là âm dương một đôi, có sơn không có thủy, không thể xương chi dạ dày long, không có thủy liền vô pháp chứng minh này long hành đến tận mà đoạn cuối, cho nên thiên địa tự nhiên nguyên tắc, tức là sơn tùy thủy chuyển, hai sơn kẹp một thủy, hai thủy kẹp một sơn, âm dương gắn bó, sơn thủy sẽ tức long ngăn, sa phi thủy đi sinh khí tán, thủy hòa hợp tắc nội khí tụ, cho nên mặc kệ thủy lũ lục tiểu, xa gần, sâu cạn, cấp hoãn, động tĩnh, nhất định phải tới giả gặp lại, đi muốn mân ná. Hoành giả muốn vây quanh, hội tụ muốn dung trừ, làm sáng tỏ, không cần sông thẳng huyệt vị, không nước chảy xiết, không thoáng kích, không nghiêng giải, không phản cung, không xoay mình chút xuống, không thẳng thắn, không cắt không mặc, nhất định phải cùng huyệt vị có tình vây quanh, lưu luyến không rời chi trạng, mới là thủy chi cắt cách. Nhìn này liên tiếp, Khương Nhã cảm thấy có chút đầu lớn, này trong đó ý tứ là hiểu biết, nhưng là phần mộ tổ tiên phong thủy rốt cuộc như thế nào, còn phải là xem qua mới biết được. Ăn qua cơm trưa sau Khương Nhã liền một người chuồn em đi ra ngoài, trong thôn có một tòa không lớn sơn, trên núi cây cối thưa thớt, tất cả đều là lớn lớn bé bé mộ, đại tiểu nhân, tân cũ, một tòa rửa gần một tòa, vừa đi đi vào là có thể cảm giác được lưng tỏa sáng, cái loại này âm thật sâu cảm giác người chung bước. Liền tính là trong thôn hán tử, cũng không dám ban ngày bàn mặt thượng nơi này tới. Khương Nhã đi đến chân núi, liền nghe thấy hai thân con quạ tiếng kêu, ngẩng đầu hướng tới bên kia xem qua đi. Hai chỉ cả người đen nhánh con quạ đứng ở cách đó không xa nhánh cây thượng há mồm kêu, thanh âm kia nghe tới thực sự dễ nghe. Ở nông thôn con quạ đại biểu cho bất tường, trong thôn lão nhân đều nói con quạ kêu to kia đó là nguyền rủa, có chút lão nhân mỗi lần gặp phải con quạ kêu. Liền sẽ từ trên mặt đất nhặt lên một cái đá, hướng tới con quạ chửi ầm lên, sau đó đem trong tay đá hướng tới nhánh cây thượng con quạ ném qua đi, đem con quạ dọa chạy. Mấy chỉ cả người đen nhánh tỏa sáng con quạ giờ phút này đứng ở trên đầu cành, kia đen nhánh đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm cách đó không xa Khương Nhã, kia trong miệng còn không dừng phát ra âm thanh. Tránh ra, mau tránh ra, chết ngươi mổ cậu cứu, mau cút khai. Đã chết ngươi mố cậu cứu. Khương Nhã học trước kia gặp qua Dương Quý Mai như vậy mắng con quạ, liền học mở miệng nói. Khương Nhã vừa nói chuyện biên túi người nhặt lên ven đường một khối hòn đá nhỏ, tiếp tục mắng hai câu. Đông dưng, nhánh cây thượng con quạ đột nhiên phịch cánh bay lên, liền ở Khương Nhã cho rằng bọn họ muốn bay đi khi, kia mấy chỉ con quạ lại đột nhiên hướng tới Khương Nhã phương hướng bay lại đây, kia sắc nhọn móng vuốt lóe điểm điểm hàn quang. Khương Nhã thấy thế lại lần nữa túi người nhặt lên mấy cái đá hướng tới con quạ tạp qua đi, nghề hà con quạ căn bản không có bị Khương Nhã ném quá khứ đá dọa đến, cặp kia màu đen điểu mắt càng là hiện lên một mạt quỷ dị ánh sáng. Thật giống như, kia mấy chỉ con quạ chính là chuyên môn hướng về phía Khương Nhã tới, càng ngày càng gần, Khương Nhã vội vàng xoay người liền tưởng hướng tới trên núi chạy, liền con quạ muốn bắt ở Khương Nhã trên người khi, Vương Chi Sùng bỗng dưng từ nơi không xa đi ra, ngón tay vừa động, đầu ngón tay bắn ra một đạo khí, trong đó một con sắp bắt được Khương Nhã trên người con quạ liền như vậy rơi xuống đất, rồi duỗi chân, liền bất động. Khương Nhã ngẩng đầu liền thấy Vương Chi Sùng cất bước hướng tới chính mình đi tới, Vương Chi Sùng sắc mặt không tốt lắm, mở miệng liền quở mắng, làm ngươi nhàn sự mạc lý, như thế nào còn hướng trên núi chạy, nơi này tất cả đều là mồ, ta muôn đâu, ngươi một tiểu nha đầu lá gan nhưng thật ra rất đại. Sư phó, ta chính là nghĩ tới đến xem. Kia trong sách nội dung ta không thể quang xem không luyện a, vừa lúc thừa dịp cơ hội này ta tới thực tiễn một phen. Khương Nhã trên mặt liệt ra một mặt lấy lòng tươi cười. Hừ. Vương Chi Sùng hừ lạnh một tiếng nhi, nhấc chân Vương Chi Sùng thân ảnh liền hướng tới trên núi đi, Khương Nhã vội vàng theo đi lên. Đi rồi ước chừng nửa giờ sau, hai người bỏ tới rồi đỉnh núi, rõ ràng là đại giữa trưa thái dương nhô lên cao chiếu, Khương Nhã lại cảm giác nơi này thái âm lạnh, lưng thẳng thắn. Lông tơ thẳng dự. Mộ Trung Khương Nhã đi theo Vương Chi Sùng phía sau chậm rãi đi tới, nơi này quá mức thấm người, cho nên ngày thường tới nơi này người không nhiều lắm, cũng chính là mỗi năm Tết Thanh Minh tảo mộ khi, mới có người tới thu thập một phen. Hiện tại ly Tết Thanh Minh đã qua đi mấy tháng thời gian, mộ đường nhỏ thượng đã một lần nữa mọc đầy cỏ dại, những cái đó một đám bao bao nấm mộ thượng còn cắm Tết Thanh Minh khi tế điện lưu lại vòng hoa. Vòng hoa đã trải qua gió táp mưa sa đã rút đi tươi đẹp nhan sắc, có vẻ cũ xưa không thôi. Vương Chi Sùng đôi tay rũ tại bên người, từng bước một đi tới, thường thường thả chậm bước chân chờ phía sau tiểu nha đầu. Khương Nhã nhìn thấy sư phó động tác, toại nhanh hơn bước chân đi đến hắn bên cạnh người. Sư phó, vừa rồi kia con quạ vì cái gì không sợ ta, còn bay thẳng đến ta chảo lại đây. Khương Nhã mở miệng hỏi, ngày thường có người gặp gỡ con quạ đều là mắng hai câu hù dọa con quạ liền sẽ bay đi, nhưng vừa rồi nàng rõ ràng mắng, kia con quạ lại giống như cùng nàng có thù oán thế nhưng trực tiếp liền tưởng công kích nàng, nếu không phải Vương Chi Sùng đổi tới, Khương Nhã lúc ấy liền chuẩn bị trốn chạy. Quạ đen đại biểu bất tường, mà trên người của ngươi có thiên nhãn, phúc vận không tầm thường, kia con quạ cùng trên người của ngươi là tương đối, cho nên con quạ sẽ đối với ngươi trên người hơi thở sinh ra một loại chống cự, tựa như cố kiêng như thấy màu đỏ liền tưởng đâm qua đi, là giống nhau đạo lý. Vương Chi Sùng giải thích vài câu, liếc bên cạnh người không kịp chính mình bả vai cao tiểu nha đầu, tiếp tục mở miệng nói, ngươi nói muốn lên núi tới xem phong thủy, như vậy hiện tại ngươi nhìn xem cái này mổ phong thủy như thế nào. Khương Nhã nghe xong Vương Chi Sùng nói, quay đầu bắt đầu đánh giá khởi bốn phía tới, nơi này thực vật thưa thớt chỉ có chút ít sơn trà thụ, trên cây kết một đám trà quả. Bất quá này phiến mộ mỗi năm tới rồi Tết Thanh Minh liền sẽ đầy khắp núi đồi nở khắp đỗ quyên hoa, đủ loại nhan sắc, hồng như lửa, bạch như tuyết, hồng nhạt như từng cụm càng là thấy được. Núi non từ rất xa địa phương ốn lượn mà đến, tới long, buông xuống đến cùng chỗ lại phồng lên ngọn núi, phong trước có án sơn, phong tả vươn thanh long sơn, hữu có bạch hổ, trung có sơn phơi, dòng nước khúc chiết, lấy sử mồ huyệt tảng phong tụ khí mà phúc cấm hậu nhân. Nước ngoài rộng lớn có thể dung văn mã, nhưng trí hậu đại bay xa vạn dặm, phúc lộc kéo dài. Theo tổ tiên phù chú ghi lại, phúc lấy, tự nhiên sơn thủy, trấn trạch sàn nhà, chống cự hết thể tai nạn, gia trạch cắt tường như ý, gia đình thịnh vượng phát đạt tan khang. Khương Nhã thiên nhãn nhìn thấy cái này địa phương khắp nơi quay chung quanh một cổ nhàn nhạt màu trắng sương mù, chạy dài không dứt, rõ ràng chính là một cái phong thủy bảo địa, vẫn chưa có bất luận cái gì không ổn chỗ. Hơn nữa căn cứ kiếp trước Khương Nhã ký ức, sau lại họ Khương tộc nhân thật đúng là đại bộ phận hôn gia tên tuổi. 30 năm sau, trong thôn mỗi người trong nhà đều nổi lên đại biệt thự, ở mỗi một lần Khương Nhã hồi thôn khi, nàng đều còn nhớ rõ, nàng lần đó tiến thôn nhìn đến đó là kia một lay động bắt mắt đại biệt thự. Khương Nhã đi rồi hai bước, đi vào hai cái nấm mồ trước ngừng lại, nhìn bia đá tên, Khương Nhã trong lòng có một loại phức tạp cảm giác. Chắc không được kiếp trước Khương Hán Sinh mấy huynh đệ mỗi người đều có tiền đồ, nguyên lai nguyên nhân tại đây. Khương lão gia tử cùng Khương lão thái thái mộ địa ở cái này mộ chính giữa vị trí, sở hữu màu trắng xương mù nhất nồng đậm đó là cái này địa phương. Vưu nhớ rõ Khương lão gia tử trước khi chết không chịu nhắm mắt, trong miệng lại nhắc mãi, nhất định sẽ dưới mặt đất phù hộ người trong nhà phát đại tài, tương lai trở nên nổi bật. Sau lại Khương gia mấy huynh đệ cũng không phải là trở nên nổi bật sao? Khương Hán Lâm công ty mỗi ngày hốt bạc, sau lại 40 tuổi khi cùng Ngô Tương còn sinh một cái nữ nhi, một trai một gái chính thấu thành một cái hảo tự. Sau lại Khương Hán Sinh cũng ở Khương Nhã đọc mùng một khi dọn ly thôn, ở trong thành có phòng ở, xe. Đến nỗi cái kia tham gia quân ngũ Khương Hán Bách ở 30 tuổi năm ấy xuất ngũ đã trở lại, phân phối tới rồi chính thức chính phủ đơn vị đi làm, cưới lao bà, sinh hài tử. Muốn nói Khương gia mấy huynh đệ quá đến nhất không tốt không gì hơn là Khương gia lão đại Khương Hán Vinh. Khương Hán Vinh sinh hạ tới liền thân thể không tốt, nhưng là thân là Khương lão gia tử cái thứ nhất nhi tử. Khi đó Khương lão gia tử có tiền, lăng là dùng tiền làm Khương Hán Vinh dưỡng hảo. Từ trước ai không hâm mộ Khương Hán Vinh à, Khương Hán Vinh khi còn nhỏ đọc sách, mỗi ngày mang theo một cái tiểu túi tiền trang 10 cái 8 cái đồng bạc nhưng uy phong. Chính là... Nhất được sùng ái chưa chắc là nhất có lương tâm, từ nhỏ bị quán lớn lên Khương Hán Vinh từ nhỏ liền dưỡng thành ích kỷ tính tình. Khương Hán Vinh 18 tuổi liền cùng đại đội thượng một nữ nhân kết hôn, kia nữ nhân là cái lợi hại, đem Khương Hán Vinh ăn gắt gao. Hôn sau không bao lâu Khương Hán Vinh liền âm thầm xui khiến Khương lão gia tử bỏ tiền cấp Khương Hán Vinh chính mình che lại một đống tiểu hai tầng xi măng nhà lầu dọn ra đi ở. Sau lại Khương lão gia tử tuổi lớn, già rồi, đại nhi tử không đáng tin cậy. Cuối cùng trong nhà thiếu nợ còn phải mặt khác ba cái nhi tử tới còn, Khương Hán Bách ở bộ đội có tiền trợ cấp, mỗi tháng hơn 30 đồng tiền, mỗi tháng Khương Hán Bách đến gửi về nhà 30 khối cấp trong nhà trả nợ, trên người chỉ còn lại có 5 đồng tiền còn phải căng thẳng tuôn lên. Cho nên, Khương lão gia tử đối đại nhi tử có oán, đã chết, cũng đem cái này đại nhi tử cấp phân ra tới. Khương Nhã trong trí nhớ, Khương Hán Vinh sau lại hôn nội xuất quỹ, ly hôn. Tiểu tam thượng vị, tái hôn nữ nhân kia ở Khương Hán Vinh 60 tuổi năm ấy còn đem Khương Hán Vinh cấp đạp, này thật đúng là, thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu a. Sư phó, nơi này phong thủy không có bất luận vấn đề gì, ta đây đường lục thúc đi bối tự nhi không phải phần mộ tổ tiên vấn đề, kia đó là tiểu nhân quay phá. Khương Nhã một tay nâng hàm dưới, như suy tư gì. Tiểu nhân quay phá, ta xem nếu, thế đạo này, nhân quả báo ứng, làm cái gì chính mình trong lòng hiểu rõ, ra tới hốn đều là phải trả lại, liền tính tồn tại còn không thượng, đã chết cũng đến thiếu, kiếp sau tiếp theo trả nợ. Vương Chi Sùng nói giơ tay, ngón tay hơi khúc, ở Khương Nhã đỉnh đầu gõ hai hạ, mở miệng nhắc nhở nói, bao lớn bản lĩnh ăn nhiều ít cơm, chuyện này ngươi có thể bằng quan, nhưng là trước đó nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng trộn lẫn đi vào. Khương Nhã tựa hồ nháy mắt đã hiểu cái gì, đều nói hào môn nhà giàu thủy thâm đâu, mỗi người đều là nhân tinh, kia trong đầu tâm địa gian dảo tuyệt đối là người khác không thể tưởng được. Này trong thôn thành thật nông dân nếu là không điểm nhi đầu góc phòng trừng chính là bị người đương mục thương xử. Nhưng là, cái kia Khương Văn Minh trong miệng Lý Đạo Trưởng lại là người nào, Khương Nhã nhưng thật ra cảm thấy có điểm hứng thú. Thế nhưng phong thủy không thành vấn đề, Khương Nhã liền cùng Vương Chi Sùng cùng nhau xuống núi đi, rời đi mổ, Khương Nhã cuối cùng cảm giác thân thể ấm áp như vậy một chút. Về đến nhà, Khương Nhã mới vừa tiến sân liền nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi rượu, ngước mắt, tầm mắt dừng ở nhà chính nơi đó. Chỉ thấy ba nam nhân đang ở cùng nhau uống rượu đâu. Khương Hán Sinh thuộc về cái loại này một uống rượu liền mặt đỏ người. Giờ phút này Khương Hán Sinh không biết uống lên nhiều ít, toàn bộ mặt đỏ giống con khỉ mông dường như, thoạt nhìn rất khoa trương. Trong viện Ngô Tương cùng Dương Quý Mai ngồi ở cùng nhau có một câu không một câu mà trò chuyện. Dương Quý Mai ngẩng đầu thấy đến Khương Nhã đã trở lại, mở miệng hỏi một câu nói, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Không đi đâu. Liền ở trong thôn tùy tiện đi một chút, mẹ, ta trở về phòng ngủ chưa đi. Khương Nhã cười trở về một câu, tựa hồ nhớ tới cái gì, chuẩn bị trở về phòng bước chân vừa chuyển, liền hướng tới nhà chính đi qua. Đi vào nhà chính, kia mùi rượu càng nồng đậm, Khương Nhã phản xạ tính mà mày đẹp nhíu lại, vài bước đi vào phụ thân Khương Hán Sinh trước mặt. Khương Hán Sinh nhìn thấy tự mình nhị khuê nữ vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở chính mình trước mặt, hai tròng mắt mê mang mà nhìn nàng. Khoe miệng liệt khởi một mạt hàm hậu ngây ngô cười, mở miệng nói, tiểu nhã, ngươi đã trở lại. Ba, ngươi uống ít chút rượu, này đều uống say, buổi chiều mẹ lại muốn nhắc mãi. Khương Nhã lôi kéo Khương Hán Sinh ống tay áo, quay đầu hướng tới trong viện Dương Quý Mai la lớn, mẹ, ta ba uống say, ngươi mau đem ta ba đỡ về phòng nằm một lát. Trong viện Dương Quý Mai nghe thấy Khương Nhã nói lập tức liền mau chân đi đến, nhìn thấy Khương Hán Sinh kia phó say dạng. Dương Quý Mai sắc mặt đống dưng trầm xuống, mở miệng nhắc mãi, sao cùng ngươi nói, ngay từ đầu liền nói làm ngươi uống ít điểm, ngươi bộ dáng này, buổi chiều còn như thế nào lên núi đi làm việc a? Ta thật là thiếu ngươi, lên, ta đỡ ngươi về phòng nằm một lát. Tẩu tử, hôm nay khiến cho ta nhị ca nghỉ ngơi một ngày đi, còn không phải là đảo long mục, một cây đầu gỗ giá trị mấy cái tiền a? Ngươi mở miệng, ta cho ngươi tiền, ngươi làm ta nhị ca nghỉ ngơi một ngày biết không? Khương Hán Lâm hiển nhiên cũng rót không ít, này sẽ nghe thấy Dương Quý Mai nhắc mãi, cọ mà một chút liền đứng dậy, từ trong túi móc ra mấy chục đồng tiền một phen ném vào trên bàn. Này tiền có đủ hay không? Khương Hán Lâm trừng lớn đôi mắt, một bộ hung dạng. Dương Quý Mai bị khí tới rồi, Khương Hán Lâm này không phải vũ nhục người sao? Hợp lại có tiền ghê gớm à, Dương Quý Mai cũng biết Khương Hán Lâm là đau lòng Khương Hán Sinh cái này nhị ca, nhưng là loại này lấy tiền tạp người hành vi. Khiến cho Dương Quý Mai phi thường khó chịu. Khương Nhã đồng dạng trầm khuôn mặt nhỏ, duỗi tay đem trên bàn những cái đó tiền thu lên, một lần nữa nhét trở lại Khương Hán Lâm trong tay, nghiêm túc mà mở miệng nói, tiểu thúc, ngươi tiền thu hảo, ta ba hôm nay không đi làm việc, tiền chính ngươi thu hảo, chúng ta không cần. Hảo hảo, tẩu tử ngươi đem Hán Sinh ca đỡ về phòng đi thôi, Hán Lâm cũng là uống say hạt nói hiệu nói vừa đâu. Bàn tiệc thượng duy nhất một cái thanh tỉnh Khương Văn Minh lúc này đứng ra nói chuyện. Dương Quý Mai lên tiếng nhi, liền đỡ Khương Hán Sinh rời đi nhà chính, Khương Nhã thấy cha mẹ đều rời đi, liền cất bước cũng đi ra ngoài. Qua 10 phút, Khương Văn Minh cũng từ nhà chính đi ra, sau đó đi tới Dương Quý Mai thu thập qua trong phòng, liền giày cũng không thoát liền nằm ở trên giường, hai tròng mắt mở đại đại, nhìn chằm chằm đỉnh đầu nóc nhà, thầm nghĩ, nguyên lai. Này Khương Hán Sinh mấy huynh đệ cũng mỗi người đều có tiểu tâm tư. Xem ra, đến mau chóng xử lý hảo rời mổ chuyện này. Nghĩ, Khương Văn Minh liền hạp mắt đã ngủ. Nô Tương nhìn thấy Khương Hán Sinh cùng Khương Văn Minh đều ra tới, tầm mắt hướng tới nhà chính nhìn thoáng qua, do dự một lát mới đi vào nhà chính. Nhìn thấy hắc mặt ngồi ở chỗ kia Khương Hán Lâm, Nô Tương tiến lên hai bước, giơ tay đẩy đẩy Khương Hán Lâm cánh tay, nhỏ giọng mở miệng nói, Hán Lâm, đại ca đáp ứng rồi không a? Khương Hán Lâm hắc mặt ngước mắt liếc Nô Tương liếc mắt một cái, cặp kia thanh minh đôi mắt giờ phút này căn bản liền không có chút nào men say. Hiển nhiên mới vừa rồi Khương Hán Lâm là ở trang say, đến nỗi vì sao trang say, kia mục đích liền không cần nói cũng biết. Đáp ứng cái rắm. Hắn còn không có mở miệng, đã bị Khương Nhã cái tiểu nha đầu tiến vào hai ba câu lời nói cấp giả hồ. Trong phòng, Dương Quý Mai đỡ Khương Hán Sinh nằm ở trên giường, hát một khuôn mặt nam nhân say thành kia bộ dáng, trong lòng có chút khó chịu, vẫn luôn biết Khương Hán Lâm trướng mắt nàng cái này tẩu tử. Nhưng tốt xấu mặt mũi thượng cũng còn có thể không có trở ngại. Nhưng vừa rồi lấy tiền chuyện đó Nhi đã có thể thật làm Dương Quý Mai chịu không nổi, nghèo lại không sai, có tiền cũng không thể không nói đạo lý à, nhà bọn họ nghèo làm sao vậy, nghèo liền phải kiếm tiền, muốn ăn cơm, muốn sinh hoạt, còn có ba cái hải tử được với học, đến dưỡng. Nếu Khương Hán Sinh mỗi ngày đều ở nhà nghỉ ngơi, ngày đó thượng có thể rất ăn xuống dưới không thành. Vẫn là nói muốn dựa nàng nữ nhân này tới dưỡng ra. Kia không phải thuần túy làm người trong thôn chê cười sao? Đừng đừng đừng, Hán Lâm ta biết ngươi tưởng gì, chuyện đó Nhi thật sự không được, ta không kêu bản lĩnh, ngươi chính là nói phá thiên, ta cũng không có biện pháp. Trên giường Khương Hán Sinh trở mình, đô lẩm bẩm một câu nói. Dương Quý Mai nghe Khương Hán Sinh kia mơ hồ không rõ đô lẩm bẩm, khi không đánh một chỗ Nhi tới, giơ tay liền hướng tới Khương Hán Sinh cánh tay thượng ninh một phen. Sau đó nổi giận đùng đùng mà ra khỏi phòng đi. Bên này, Khương Nhã đang ngồi ở mép giường nghiên cứu Vương Chi Sùng cấp 2 quyển sách, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân vang lên, theo sau liền nhìn đến Dương Quý Mai đẩy ra cửa phòng đi đến. Dương Quý Mai đi vào tới, nhìn thấy Khương Nhã trong tay cầm thư, cũng không chú ý xem, liền mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi lập tức liền phải kỳ trung khảo thí, ngươi không có việc gì liền nhìn xem thư. Kỳ trung khảo thí cũng không thể giống ngày thường như vậy à, tốt xấu hai khoa đều đến cho ta khảo 90 phân trở lên, nghe thấy được không? Khương Nhã bất động thanh sắc mà đem trong tay hai quyển sách nhét vào gối đầu phía dưới, theo Dương Quý Mai nói gật gật đầu, sau đó nghĩ tới hôm nay Khương Hán Lâm tới nơi này mục đích, liền mở miệng nhắc nhở Dương Quý Mai, nói, mẹ, ngươi nhưng đến nhìn ta ba, tiểu thúc chuyện đó Nhi chúng ta thật đúng là quản không được, nếu là ba nhất thời mềm lòng đáp ứng rồi. Như vậy tương lai việc này nếu là không hoàn thành, còn không phải đến ăn vạ ta ba, thành cùng không thành, ta ba nhưng đều chiếm. Không được hảo. Muốn ngươi hạt nhọc lòng, ta còn có thể không rõ ràng lắm, ngươi ba việc này nếu là dám đáp ứng, kia cuộc sống này cũng đừng qua, dù sao nhà bọn họ cũng chướng mắt ta này nông thôn tới, ta ly vừa lúc thuận bọn họ tâm. Dương Quý Mai giận dỗi mà mở miệng nói. Khương Nhã nhìn Dương Quý Mai, mở miệng khuyên, mẹ. Ngươi liền mạnh miệng, ta ba tốt như vậy nam nhân chạy đi đâu tìm a? Ngày thường, ta ba không hút thuốc lá, không uống rượu, không ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sảng bậy, loại này nam nhân đốt đèn lồng cũng khó tìm. Cũng không phải là sao, nhớ rõ đời trước, Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai đã vượt qua cả đời, tuy rằng hai người chi không xem như tình yêu, nhưng là sinh hài tử, có hài tử làm ràng buộc, hai người cả đời cũng đều bồi đi qua, biết tuổi lớn. Khương Hán Sinh cũng chưa bao giờ sẽ hung Dương Quý Mai, hai người cả đời bình bình đạm đạm cũng quá đến khá tốt. Dương Quý Mai nghĩ nghĩ, nhấp nhấp khỏe miệng, cuối cùng không lại nói khí lời nói. Nhà chính, Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương Như cũ ngồi ở nhà chính, hai người đều suy nghĩ biện pháp, hai người lần này trở về chủ yếu mục đích đó là nghĩ cách cùng trấn trưởng đáp tuyến, nhưng nói nửa ngày, cũng không gặp Khương Hán Sinh nhà ra, hai vợ chồng lúc này mới cảm thấy có điểm khó giải quyết. Ở tới phía trước, hai vợ chồng còn nghĩ lấy Khương Hán Sinh kia người thành thật tính tình, chỉ cần Khương Hán Lâm nói vài câu mềm lời nói, Khương Hán Sinh liền sẽ đáp ứng đâu. Kết quả ngoài dự đoán chính là, Khương Hán Sinh lần này lăng là cắn chặt răng căn không buông khẩu. Xem ra, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội. Ngày hôm sau, cửa thôn một chiếc màu đen xe hơi nhỏ chậm rãi chạy tiến vào, đại gia hỏa đều cảm thấy rất mới mẻ, rốt cuộc tại đây ý niệm. Trong nhà có thể có một đài máy kéo cũng đã là thực phong cách một sự kiện nhi, xe hơi nhỏ người trong thôn chưa từng thấy quá. Chỉ thấy kia chiếc màu đen xe hơi ngừng ở một cái rộng mở đất trống thượng, Đại xe dừng lại ổn, chờ ở một bên Khương Văn Minh lập tức tiến lên hai bước mở ra hậu tòa cửa xe. Cửa xe mở ra sau, một cái ăn mặc màu xám đạo bào nam nhân từ trong xe đi ra, nam nhân lưu trữ hai phiết ria mép, trong tay cầm một cái la bàn, phối hợp trên người hắn kia một bộ màu xám đạo bào nhưng thật ra rất giống như vậy một hồi sự. Khương Nhã đi theo Khương Hán Sinh bên cạnh, trộm đánh giá cái kia đạo sĩ. Khương Văn Minh đãi đạo trưởng xuống xe sau liền giơ tay đóng lại cửa xe, trên mặt lộ ra một mặt lấy lòng ý cười, mở miệng nói, Lý đạo trưởng, ngài đã tới, lần này lại muốn phiền toái ngươi. Lý đạo trưởng ngẩng đầu, nhìn nhìn sắc trời, mặt trời chói chang nô lên cao. Không có việc gì, chúng ta mau chóng lên núi đi thôi. Hảo hảo hảo, chúng ta đây muốn hay không chuẩn bị một ít thứ gì? Khương Văn Minh mở miệng hỏi Lý đạo sĩ. Không cần, ngươi làm trong thôn nam nhân lên núi đi hỗ trợ là được, đợi lát nữa lên núi liền đem quan tài khởi ra tới. Lý đạo sĩ nói xong liền trực tiếp xoay người làm người dẫn đường lên núi đi. Lạnh lạnh đi theo Khương Hán Sinh bên cạnh tưởng đi theo cùng nhau lên núi, ngày hôm qua rõ ràng nàng xem qua, trên núi phần mộ tổ tiên phong thủy căn bản liền không có vấn đề, mà cái này Lý đạo sĩ còn chưa từng xem qua, liền nói thẳng mở miệng muốn cho người đem quan tài khởi ra tới. Này nghe vào Khương Nhã trong thai, lại không thể không hoài nghi lên. Khương Hán Sinh phát hiện Khương Nhã cũng chuẩn bị đi theo lên núi, mày rậm nhíu chặt, giữ chặt đi rồi hai bước nhị khuê nữ, mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi cũng đừng đi, đợi lát nữa ngươi đãi ở nơi đó cũng không có phương tiện, ngươi trước cùng mẹ ngươi về nhà đi, đại khái giữa trưa chúng ta liền có thể xuống núi. Không lên núi, như vậy sao được? Khương Nhã đang muốn mở miệng, cách vài bước xa Khương Mãn Lâm nghe thấy Khương Hán Sinh nói, đột nhiên đã đi tới, mở miệng nói, Hán Sinh ca, ngươi khiến cho Khương Nhã cùng nhau đi cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta chú ý điểm, khởi quan thời điểm làm Khương Nhã tránh đi điểm nhi là được. Khương Mãn Lâm từ lần trước Khương Nhã cứu hắn lúc sau, liền đối Khương Nhã cái này tiểu nha đầu có một tia ẩn ẩn tin phục cảm, lần này lên núi rời phần mộ tổ tiên chuyện này, Mãn Lâm tổng cảm thấy có điểm không đáng tin cậy. Liền quang làm một cái đạo sĩ nhìn xem, liền quyết định rời mộ, có thể hay không quá qua loa, rốt cuộc Khương Văn Minh nói phong thủy có vấn đề, trong thôn họ Khương người nhưng đều một chút việc nhi không có. Khương Hán Sinh vẫn là không đồng ý, đều nói tiểu hài tử dễ dàng lây dính dơ đồ vật, đặc biệt là nữ hài, thể chất thuần âm, dễ dàng nhất bị những cái đó có lẽ có dơ đồ vật quấn lên tới, này đây Khương Hán Sinh vẫn là không đồng ý Khương Nhã lên núi. Không được. Khương Nhã ngươi chạy nhanh trở về, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, ngươi về nhà bồi mẹ ngươi đi. Khương Hán Sinh nói chuyện, còn duỗi tay đẩy đẩy Khương Nhã, thúc giục làm nàng nhanh lên nhi trở về. Ba, ngươi liền mang ta đi đi, ta bảo đảm không chạy loạn, không quấy rối, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ngươi nơi nào cũng không đi. Khương Nhã ngẩng khuôn mặt nhỏ khẩn cầu nói. Khương Hán Sinh nhìn nhị khuê nữ trong mắt cầu xin, trong phút chốc liền có chút mềm lòng. Trầm mặc một lát trộm ngước mắt liếc liếc mắt một cái Dương Quý Mai phương hướng liếc mắt một cái, thấy Dương Quý Mai ở cùng thôn trưởng lão bà nói chuyện vẫn chưa từng chú ý tới bên này, liền không lại cự tuyệt Khương Nhã yêu cầu. Sau đó Khương Nhã liền như vậy đi theo một đám các nam nhân phía sau lên núi, đối với theo ở phía sau cái đuôi nhỏ Khương Nhã, các nam nhân cũng chưa nói cái gì, chẳng qua đối với Khương Hán Sinh mang hải tử lên núi vẫn là có điểm không tán đồng. Cảm nhận được đại gia kia khinh thường tầm mắt, Khương Hán Sinh ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình cái hót. Ước chừng đi rồi hơn 20 phút thời gian, mọi người ngừng lại, Khương Nhã bởi vì thần cao không đủ, cho nên đứng ở các nam nhân phía sau nhưng thật ra trong lúc nhất thời không có bị đi ở phía trước Lý Đạo Trưởng phát hiện. Lý Đạo Trưởng đi vào một tòa mộ trước ngừng lại, phần mộ bốn phía dài quá cao cao cỏ dại, đều trường đến nam nhân đầu gối phương. Này đó là Khương gia già nhất mộ. Bên cạnh còn dùng xi măng cùng đại khối cục đá lũy một vòng nửa vòng tròn hình độ cung. Đống đất đỉnh cắm mấy cây trúc phía trên chất một ít hoa giấy, có chút rách nát vụn giấy bị gió thổi qua rơi xuống dưới. Lý đạo trưởng ở bốn phía nhìn, trong tay phủng la bàn ở bốn phía đi rồi vài bước, sau đó mới quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Khương Văn Minh. Khương Văn Minh nhận thấy được Lý đạo trưởng tầm mắt, cất bước tiến lên, đi vào Lý đạo trưởng trước mặt. Chỉ thấy Lý đạo trưởng cùng Khương Văn Minh thì thầm vài câu, Khương Văn Minh sắc mặt lập tức trở nên khó coi không thôi. Đạo trưởng, ngươi xem hẳn là làm sao bây giờ, ngươi liền nói, ta nghe ngươi. Khương Văn Minh vẻ mặt tín nhiệm mà nhìn Lý đạo trưởng, phảng phất chỉ cần Khương đạo trưởng một câu, hắn đều sẽ làm theo. Lý đạo trưởng liếc Khương Văn Minh liếc mắt một cái, ngay sau đó rũ mắt che giấu hắn trong mắt thâm ý. Tới vài người, đêm này mổ thu thập một chút, mặt khác, tới một cái người điểm tiền giấy ngọn nến, đều điểm thượng, đãi cỏ dại thu thập sạch sẽ sau. Đem những cái đó hương phân biệt chia làm tam căn một tổ cấp cắm ở mồ chung quanh, chờ kia hương đốt sạch, liền có thể động thủ. Lý đạo trưởng nói giơ tay chỉ trong đó mấy nam nhân, tiếp tục mở miệng bỏ thêm một câu nói, liền các ngươi bốn, nhanh lên động thủ thu thập một chút bên cạnh cỏ dại. Nay vài người giữa liền có Khương Hán Sinh chính mình Khương Mãn Lâm, Khương Hán Sinh tiến lên một bước, mặt khác ba nam nhân cũng cầm công cụ tiến lên. Khương Hán Sinh vừa bỏ đi. Nguyên bản ở hắn phía sau Khương Nhã liền bại lộ ra tới, Lý đạo sĩ đang xem thấy Khương Nhã thân ảnh khi, kia đạm nhiên bộ dáng trở nên có điểm khó coi. Nay tiểu nha đầu là ai dẫn tới, các ngươi là tới làm việc, tiểu nha đầu cũng dẫn tới, là nhà ai hài tử, chạy nhanh đứng ra đem cái này một nha đầu cấp mang về nhà đi. Lý đạo trưởng lạnh giọng quát lớn nói, trong thôn nam nhân đều hai mặt nhìn nhau, này Khương Nhã người trong thôn đều nhận thức, là hắn sinh ra nhị khuê nữ. Mới vừa rồi đi ở đằng trước đại gia cũng không chú ý Khương Nhã đuổi kịp sân tới, lúc này nghe thấy Lý đạo trưởng nói, đại gia tầm mắt đều dừng ở Khương Hán Sinh trên người. Khương Hán Sinh sắc mặt có điểm hồng, hiển nhiên bị những người khác xem có điểm quân bách, đi đến Khương Nhã bên người, mở miệng nói, Khương Nhã, ba ba trước đưa người trở về. Ba, không phải nói xem phong thủy sao? Như thế nào cái này Lý đạo trưởng lên núi sau đều còn chưa nói phong thủy được không? Liền trực tiếp chỉ huy các ngươi động thổ đâu. Này phần mộ tổ tiên cũng không phải là đùa giỡn. Khương Nhã lời này rõ ràng là nói cho một bên thôn trưởng nghe. Khương Nhã vui ngại không đủ, quay đầu vẻ mặt khờ dại nhìn thôn trưởng, trắng non khuôn mặt nhỏ lộ ra một mặt thảo hỉ tươi cười, mở miệng nói, thôn trưởng bà bá, ngươi nói đi. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, phong thủy rốt cuộc như thế nào, Lý đạo trưởng căn bản chưa nói. Kia trận thế liền trực tiếp làm người động thổ. Lý đạo trưởng, chúng ta này phong thủy rốt cuộc thế nào, ngươi này còn chưa nói liền trực tiếp làm chúng ta động thủ, rốt cuộc là có ý tứ gì? Thôn trưởng mở miệng, nguyên bản chuẩn bị động thủ Khương Hán Sinh bọn họ cũng lui ra tới, các nam nhân đều ánh mắt bất thiện nhìn Lý đạo trưởng. Giờ khắc này, đại gia đối với Khương Văn Minh mời đến cái này Lý đạo trưởng có hoài nghi, người này liền xuyên hù người một chút, từ lên núi thật đúng là làm bộ làm tịch. Còn không có trong thôn hoa bà sẽ chăng đâu. Hoa bà tốt xấu còn sẽ nói vài câu bọn họ nghe không hiểu nói, sau đó cấp phụ gì, này đạo trưởng khen ngược, gần nhất khiến cho động thủ đào phần mộ tổ tiên, này nhưng cho dù là thọc cong vỏ vẽ hoa, nháy mắt khiến cho người trong thôn phản cảm. Lý đạo trưởng nhận thấy được thôn trưởng đám người bất mãn, cũng không có trực tiếp mở miệng đáp lời, mà là hướng tới Khương Văn Minh bên kia nhìn thoáng qua. Khương Văn Minh đối thượng Lý đạo trưởng tầm mắt, nháy mắt hiểu ý lại đây, liền mở miệng giải thích nói, đại gia hiểu lầm, mới vừa rồi Lý đạo trưởng đã xem qua, cũng cùng ta đã nói rồi, chúng ta này tổ phong thủy thực sự có vấn đề, các ngươi nhìn xem chúng ta này trên núi cây cối thưa thớt, đó chính là thuyết minh thủy không tốt, trên núi cục đá đông đảo, đại biểu cho mà cũng không tốt lắm. Các ngươi ngẫm lại, chúng ta trong thôn nhiều năm như vậy có phải hay không đều quá đến không tốt lắm, kia khẳng định là phong thủy có vấn đề a. Khương Văn Minh không hổ là làm buôn bán, kia hống khởi người tới là một bộ, ngay cả hát phòng trừng cũng có thể cấp Khương Văn Minh nói thành bạch. Thấy đại gia ánh mắt rõ ràng có dao động, Khương Văn Minh liền không ngừng cố gắng, tiếp tục mở miệng hông nói, đại gia tin tưởng ta, ta cũng là Khương gia hậu đại, ta tổng không thể liền ta chính mình đều hại đi, này phần mộ tổ tiên phong thủy cũng là cùng ta có quan hệ à, chờ rơi phần mộ tổ tiên chuyện này làm thỏa đáng. Kia cũng không phải đối mọi người đều có chỗ lợi sao. Như vậy vừa nói, đại gia cũng đều có chút dao động, Khương Văn Minh cũng là Khương gia người, hại ai cũng không thể hại chính mình đi. Lý đạo trưởng thấy mọi người đều không lên tiếng, liền lại lần nữa mở miệng nói, còn động bất động, muốn rời mồ nói tận lực mau một chút, cần thiết tại hạ ngọ Lạc Sơn phía trước đem quan tài khởi ra tới. Không thể động. Khương Nhã lúc này lại đứng ra, cặp kia ngăm đen hai tròng mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Lý đạo trưởng, bản khuôn mặt nhỏ bày biện ra một mặt nghiêm túc chi sắc, mở miệng nói, Lý đạo trưởng, thế nhưng muốn động thổ, như vậy quan tài đào ra lúc sau, muốn đặt ở nơi nào, tổng không thể liền như vậy đặt ở Thái Dương phía dưới phơi đi, còn có, Lý đạo trưởng chuẩn bị đem phần mộ tổ tiên rời đến nơi đó, này đó luôn là muốn trước công đạo rõ ràng mới có thể động thủ, nếu không Lý đạo trưởng tính. toán làm chúng ta Khương gia lão tổ tông vẫn luôn phơi ở Thái Dương phía dưới không thành. Lý đạo trưởng thân sắc âm trầm mà đem tầm mắt dừng ở tiểu nha đầu trên người, lúc này mới cẩn thận đánh giá khởi nàng, thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, xem nàng tướng mạo đó là mệnh không dài, nhưng nàng tướng mạo lại có điểm không ổn, tựa hồ sửa đổi mệnh số, thả từ nhỏ nha đầu cũng không có cái gì tu luyện dấu vết, như vậy chính là nói nàng thật sự chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương. Vì nàng sửa mệnh chính là ai? Xem tiểu cô nương mệnh số thành mê liền có thể biết được người nọ tu vi định là không thấp. Nếu không phải lần này có việc phải làm, Lý đạo trưởng thật đúng là muốn gặp một lần cái kia vì tiểu nha đầu sửa mệnh cao nhân đâu. Ngươi một tiểu nha đầu quản nhiều như vậy làm cái gì, ta hết thể tự do an bài, ai nhanh đưa đứa nhỏ này đưa về ra đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Lý đạo trưởng hư nhẹ một tiếng nhi, bất mãn mở miệng nói. Khương Hán Sinh lại lần nữa giữ chặt Khương Nhã liền chuẩn bị trước đem khuê nữ đưa xuống núi đi, đợi lát nữa lại trở về hỗ trợ. Nhưng nghề hà Khương Nhã không chịu rời đi, Khương Hán Sinh kéo vài lần đều bị Khương Nhã dây rủa né tránh. Hán Sinh, ta cảm thấy Khương Nhã lời nói cũng có rốt cuộc, Lý đạo trưởng vẫn là trước đem sự tình phía sau an bài hảo, lại đến mời chúng ta, đến nỗi rời mồ chuyện này, ta cảm thấy còn cần suy xét. Hôm nay đại gia liền về trước ra đi thôi. Rốt cuộc đại gia hỏa trong đất còn có sống phải làm đâu. Thôn trưởng như suy tư gì mà nói xong những lời này, liền đem đôi tay bối ở sau người, dẫn đầu cất bước hướng tới xuống núi đường đi. Nhìn thấy thôn trưởng đều đi rồi, các nam nhân cũng không có chút nào do dự, liền trực tiếp cầm trong tay nông cụ liền một người tiếp một người mà rời đi. Thực mau phần mộ bên cạnh liền chỉ còn lại có Khương Nhã, Khương Hán Sinh, Khương Mãn Lâm, cùng với Khương Văn Minh cùng Lý đạo trưởng. Lý đạo trưởng hung ác nham hiểm mà liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, vốn dĩ cho rằng này một chuyến nắm chắc, ai từng tưởng thế nhưng bị một cái nha đầu cấp chuyện xấu nhi. Khương Hán Sinh nhận thấy được Lý đạo trưởng tầm mắt, phản xạ tính tiến lên một bước chắn Khương Nhã trước mặt, cảnh giác mà nhìn chằm chằm cái kia Lý đạo trưởng. Lý đạo trưởng thấy Khương Hán Sinh che ở đằng trước, lúc này mới thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ, xem ra hôm nay sự tình là làm không được. Đoàn người xuống núi sau, Lý đạo trưởng cũng không có lưu tại trong thôn, liền trực tiếp cưỡi kia chiếc chờ ở trong thôn xe hơi nhỏ rời đi, nói là chờ người trong thôn thương lượng hảo lại qua đây. Khương Nhã nhìn kia tuyệt trần mà đi xe hơi nhỏ, trong lòng cười nhạo một tiếng, này Lý đạo trưởng nhưng thật ra trang đến một tay hào bức. Cũng không biết lần sau Lý đạo trưởng còn có thể hay không lại đây, mới vừa rồi Khương Nhã liền phát hiện kia Lý đạo trưởng tại Hạ Sơn lúc sau sắc mặt liền xuất hiện biến hóa. Cái chán cùng với đỉnh đầu đều bị màu đen bao phủ, kia rõ ràng là đại hung hiện ra. Khương Văn Minh còn lại là lưu tại trong thôn, đại lý đạo trưởng rời đi, Khương Văn Minh liền mã bất đình để mà hướng tới thôn trưởng ra đi. Khương Nhã không cần đoán cũng có thể biết cái này đường lục thúc là đi thôn trưởng ra làm cái gì, đơn giản vẫn là vì rời mộ việc thôi. Bất quá kinh mới vừa rồi Khương Nhã như vậy một chỗ lẫn, rời mộ việc sợ là huyền. Khương Văn Minh đuổi tới thôn trưởng ra thời điểm, thôn trưởng chính cầm một phen cái cuốc chuẩn bị xuống đất đi làm việc, nhìn thấy Khương Văn Minh đi vào tới, thôn trưởng rục ra cửa bước chân ngừng lại. Khương Văn Minh trên mặt lộ ra một mạt cười nhạt, nhiệt tình mà chào hỏi, Phúc Toàn ca, muốn đi ra cửa làm việc đâu? Văn Minh, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, cái này Lý đạo trưởng ta xem ra không quá đáng tin cậy, ngay từ đầu ta liền nói chúng ta Khương gia phần mộ tổ tiên phong thủy không có việc gì. Ngươi cùng với ở chỗ này làm háo lãng phí thời gian còn không bằng về nhà đi cha một cha, nhà ngươi những chuyện này rốt cuộc là đắc tội ai. Văn Minh, cũng đừng lấy người khác đều đưa ngốc tử, ai đều không phải ngốc tử. Thôn trưởng nói xong lời này, liền nhìn thấy Khương Văn Minh sắc mặt trầm xuống dưới. Khương Văn Minh cũng là không có biện pháp, nhà này chuyện này thỉnh rất nhiều người xem qua, không ai có thể giải quyết. Này Lý đạo trưởng vẫn là hắn hoa giá cao tiền mới mời đến. Này rời mồ chuyện này không thành, vậy đại biểu cho hắn đi trở về, kia cũng đến tiếp tục nguyên lai như vậy, nói không chừng ngày nào đó liền mạng nhỏ không có. Rời mồ chuyện này Khương Văn Minh thừa nhận có chính mình tiểu tâm tư, Khương Văn Minh cũng không có cảm thấy chính mình có sai, người không vì mình, trời chu đất diệt. Ở Khương Văn Minh xem ra, hắn cho dù có tư tâm, kia cũng không có gì sai, rốt cuộc phần mộ tổ tiên phong thủy có vấn đề. Chờ rời mồ lúc sau kia không phải họ Khương tất cả mọi người có lợi sao. Hơn nữa, hắn còn một tay bao chuyện này, cũng không cần người trong thôn ra tiền, hết thảy thoạt nhìn giai đại vui mừng, hắn nơi nào sai rồi. Phúc Toàn ca, việc này ngươi lại suy xét, buổi tối thuận tiện cùng tẩu tử thương lượng, ta liền đi trước, cũng không quấy rầy ngươi. Khương Văn Minh nói xong, không đợi thôn trưởng đáp lời liền xoay người rời đi. Thôn trưởng nhìn Khương Văn Minh rời đi bóng dáng, nghĩ đến mới vừa rồi Khương Văn Minh câu nói kia, cái gì kêu cùng tẩu tử thương lượng, chuyện này cùng chính mình tức phụ có cái gì quan hệ. Đông dưng, thôn trưởng trong đầu linh quang chợt lóe, trong lòng lộn bột một chút, nghĩ tới cái gì. Thôn trưởng tức phụ hôm nay về nhà mẹ đẻ đi, đến bây giờ còn không có trở về, chờ đến trạng vạng thiên sát hắc thời điểm về đến nhà vừa vào cửa liền đối thượng thôn trưởng mặt đen, kia sắc bén tầm mắt làm thôn trưởng tức phụ có điểm sợ hãi, dưới chân không khỏi lui non nửa bước. Đã trở lại, đồ vật đâu? Thôn trưởng nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Thứ gì, ta không mang đồ vật trở về à, ta về nhà mẹ đẻ có thể mang thứ gì trở về? Thôn trưởng tức phụ không hiểu ra sao, hỏi lại một câu. Ta là hỏi ngươi, Khương Văn Minh cho ngươi đồ vật. Thôn trưởng tiếng nói vừa dứt, nhìn thấy nhà mình tức phụ kia nháy mắt trắng bệnh sắc mặt, còn có cái gì không rõ, nhà mình cái này không hiểu chuyện ngu xuẩn rõ ràng là tiếp Khương Văn Minh đồ vật. Trong thị trấn, một gian khách sạn trong phòng, hai phiết ria mép Lý đạo trưởng cầm một cái đại ca đại hiện tại cửa sổ bên cạnh, nhìn đường cái thượng đi qua người qua đường, trong miệng còn cùng di động một khắc đầu người ta nói lời nói. Tô tiểu thư, ngươi yên tâm việc này ta không nói cho ta sư phó, bên này tình huống ta đều thăm dò rõ ràng, Khương gia rất bình thường, sau lưng cũng không có cái gì cao nhân ở hỗ trợ, cái kia Khương cầm ta chưa thấy được, nhưng là ta thấy đến một cái kêu Khương nhã tiểu nha đầu. Chính là Khương cầm muội muội, lần này hỏng rồi chuyện của ta nhi. Lý đạo trưởng nói chuyện ngữ khí trong tiếng mang theo một mạt thật cẩn thận, hắn rốt cuộc không phải sư phó, Tô gia không phải người thường gia, Tô gia đem hắn sư phó tôn sùng là tòa thượng tân, hắn cái này đồ đệ ở Tô gia người trong mắt đã có thể có điểm không đủ nhìn, giống Tô gia như vậy ra thế cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Tuy rằng Lý đạo trưởng cũng không minh bạch, Tô tiểu thư vì cái gì phải đối phó Khương gia như vậy một hộ dân quê, thoạt nhìn cũng không có gì địa phương đặc biệt. Bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, Lý đạo trưởng chỉ biết chính mình cầm tiền, làm việc là được. Yên tâm, quá hai ngày sự tình là có thể làm thỏa đáng, ngươi yên tâm. Đang cùng đối diện người ta nói lời nói, Lý đạo trưởng căn bản không chú ý tới, một đạo mảnh khảnh thân ảnh lặng yên đi vào trong phòng của mình, chỉ thấy kia nói mảnh khảnh thân ảnh ẩn nấp trong bóng đêm. Lặng yên cất bước tới gần bên cửa sổ Lý đạo trưởng. Lý đạo trưởng nhận thấy được có người tới gần chính mình khi, lập tức nghiêng người né tránh kia hướng tới chính mình chèo thuyền qua đây giao nhỏ, cảm giác chính mình mới vừa cùng tử thần cắm vai mà qua, Lý đạo trưởng cũng không rảnh lo gọi điện thoại, trực tiếp đem trong tay đại ca đại hướng tới đối phương tạp qua đi. Nữ nhân lắc mình tránh đi, trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, không đợi Lý đạo trưởng bước tiếp theo động tác. Liền trực tiếp từ bên hông rút ra một phen màu đen mộc thương, kia lạnh lẽo xúc cảm nắm trong tay, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ tiếng vang, Lý đạo trưởng liền nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, cái trán có một cái bị viên đạn đánh xuyên qua huyết động, cặp kia mắt mở đại đại, chết không nhắm mắt. Nữ nhân từ trong bóng đêm chậm rãi dạo bước đi ra, kia trương xinh đẹp trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, đi vào Lý đạo trưởng bên cạnh người, nhấc chân đá đá gặp người đã bất động, lại thứ giơ tay giơ lên mộc thương. Hướng tới đã chết đi Lý đạo trưởng ngực khai một mục thương, chỉnh giữa trái tim vị trí. Có lần trước vết xe đổ, liền tính đối với người chết, nàng cũng thời khắc vẫn duy trì cảnh giác tâm. Thích thích thích. Khách sạn trên hành lang, tiếng đập cửa vang lên. Khương Văn Minh đứng ở trên hành lang thu hồi gõ cửa tay đợi một lát, phát hiện cũng không có người tới mở cửa, toại lại giơ tay gõ một lát, như cũng là không ai lại đây mở cửa. Khương Văn Minh gõ cửa đã nửa ngày không thấy Lý đạo trưởng. Liền xoay người đi đến khách sạn trước đài dò hỏi người phục vụ, lúc này mới biết được đêm qua Lý đạo trưởng đã chính mình xử lý lui phòng một người dẫn theo đại đại dương hành lý rời đi. Này đột nhiên một câu đều không có liền đi rồi, Khương Văn Minh hắc mặt đi ra khách sạn, từ trong túi lấy ra đại ca đại, bắt Lý đạo trưởng dãy số. Vang lên hai tiếng lúc sau đối phương chuyển được điện thoại, một khắc đầu chuyển đến Lý đạo trưởng thanh âm, uy, ai? Lý đạo trưởng, là ta a. Ta là Khương Văn Minh, không phải nói tốt nói rời mổ chuyện này sao? Lý đạo trưởng ngươi như thế nào lại đột nhiên rời đi? Có phải hay không bởi vì ngày hôm qua sự, Lý đạo trưởng ngươi đừng để ý này người trong thôn đều như vậy, quật tính tình, Lý đạo trưởng ngươi liền nhiều bao dung một chút, ta bên này đã nói không sai biệt lắm, hôm nay nhất định có thể rời mộ. Lý đạo trưởng ngươi xem nếu phương tiện nói, ngài có thể hay không chờ rời mộ lúc sau lại đi. Khương Văn Minh giải thích một hồi, nhưng mà chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, rời mộ chuyện này người trong thôn căn bản liền không đồng ý. Bất quá Khương Văn Minh tính toán là thế nhưng không đồng ý, kia Minh không được, liền tới ám. Khương tiên sinh, ta đã rời đi, rời mộ chuyện này ngươi tìm những người khác đi, cứ như vậy ta treo. Còn không đợi Khương Văn Minh lại lần nữa mở miệng, bên kia liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, nghe di động vội âm, Khương Văn Minh căm giận mà nhấc chân đạp một chút góc tường liền xoay người rời đi khách sạn. Trở lại trong thôn, Khương Văn Minh mới vừa vào thôn đã bị thôn trưởng ngăn cản. Phúc Toàn ca, ngươi đây là chờ ta đâu? Khương Văn Minh cười tủm tỉm mà mở miệng nói. Văn Minh a, nơi này không có phương tiện nói chuyện, chúng ta đổi cái địa phương. Thôn trưởng sụ mặt, nói xong câu đó liền xoay người hướng tới chính mình ra sân đi đến. Khương Văn Minh thấy thế liền nhấc chân theo đi lên. Hai người đi vào thôn trưởng ra sân, Khương Văn Minh liền liếc mắt một cái liền thấy được ở trong sân chọn lửa cây đậu thôn trưởng lão bà. Giờ phút này thôn trưởng lão bà thoạt nhìn có điểm chật vật, trên mặt rõ ràng có bàn tay đánh quá tàn lưu sưng đỏ. Thôn trưởng lão bà nhìn thấy thôn trưởng cùng Khương Văn Minh cùng nhau tiến vào, quay người lại liền ôm khay đan trở về nhà ở. Thôn trưởng đối với nhà mình lão bà hành vi làm như không thấy, trực tiếp làm Khương Văn Minh ở chỗ này chờ, liền mại đi vào phòng. Vài phút qua đi, thôn trưởng cầm một cái thô ráp báo chí ôm đồ vật đi ra, một phen nhét vào Khương Văn Minh trong tay. Văn Minh, ngươi tẩu tử không hiểu chuyện nhi, thứ này ngươi lấy về đi. Phúc Toàn ca, ngươi đây là có ý tứ gì, thứ này nếu đưa ra đi, nào có lấy về tới đạo lý, này nếu như bị người đã biết ta như thế nào làm người a? Khương Văn Minh nói liền muốn đem kia đồ vật đẩy trở về. Thôn trưởng dù sao cũng là làm việc nhà nông, có một đống sức lực, chính là đem kia đồ vật tái trở về Khương Văn Minh trong tay, xua mặt mở miệng nói, Văn Minh, ta mặc kệ ngươi như thế nào làm người, nhưng là ta biết thu ngươi thứ này, ta về sau ở trong thôn cũng liền không cần làm người, ngươi đem thứ này lấy về đi thôi, ta một cái tóc hối của dân chúng, không dùng được nhiều như vậy tiền. Bên trong chính là có suốt 2 vạn khối, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, cũng không phải thôn trưởng đại công vô tư, mà là liên lụy phần mộ tổ tiên chuyện này. Thôn trưởng cũng họ Khương, nếu là phần mộ tổ tiên phong thủy bị hỏng rồi, như vậy hắn được này 2 vạn, kia tương lai còn không chừng xảy ra chuyện gì như đâu. Khương Văn Minh nhìn thôn trưởng cường ngạnh thái độ, sắc mặt đã có thể không như vậy đẹp, đành phải cầm tiền từ thôn trưởng ra đi ra. Khương Nhã ngồi ở trong viện, thật xa liền thấy Khương Văn Minh hướng tới chính mình ra đi tới, khiến cho Khương Nhã lực chú ý không phải mặt khác, mà là Khương Văn Minh trên người tử khí đó là người chết trên người hơi thở. Một người vừa mới chết không phải sẽ ở chết phía trước đãi quá địa phương tàn lưu hạ tử khí. Rõ ràng Khương Văn Minh buổi sáng ra cửa trước cũng không phải như vậy sắc mặt, đi ra ngoài một chuyến liền nhiễm tử khí. Có thể thấy được là Khương Văn Minh mới vừa đi qua địa phương nào, hơn nữa nơi đó vừa mới chết người không lâu. Đi vào trong viện, Khương Văn Minh thấy ngồi ở bên cạnh Khương Nhã, trên mặt bài trừ một mạt miệng cười, mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi ba có ở nhà không? Lục thúc. Ta ba đi ra ngoài làm việc, không ở nhà. Khương Nhã trở về một câu. Không ở à, kia lục thúc đi ra ngoài mua điểm thịt trở về, đợi lát nữa giữa trưa chúng ta làm thịt ăn. Khương Văn Minh đã tính toán đi trở về, nếu Lý đạo trưởng đều đã rời đi, như vậy rời mổ chuyện này hắn cũng chỉ không được, chủ yếu là đem quan tài đào ra dễ dàng, muốn rời đến cái nào địa phương, này còn phải chuyên gia tới xem mới được. Liên ở Khương Văn Minh xoay người đi ra ngoài trong nháy mắt, Khương Nhã nhìn về phía Khương Văn Minh bóng dáng 2 tròng mắt bỗng nhiên trừng đại, bởi vì, Khương Văn Minh phía sau dính sát vào một người, người nọ ăn mặc đạo bào, 2 chân không dính mà, liền như vậy dính sát vào ở Khương Văn Minh trên lưng, kia đồ vật không phải người khác, đúng là hôm qua mới gặp qua Lý đạo trưởng. Dán ở Khương Văn Minh sau lưng Lý đạo trưởng phảng phất đã nhận ra Khương Nhã tầm mắt, đông dưng quay đầu hướng tới Khương Nhã nơi phương hướng nhìn qua. Cặp kia chết không nhắm mắt chừng lớn 2 tròng mắt chảy ra lưỡng đạo vết máu bốn lượn mà xuống. Hắn cái chán trung gian có một cái huyết động, rõ ràng là bị viên đạn đánh xuyên qua sở lưu lại lỗ đạn. Khương Nhã đôi mắt cũng chưa chớp, liền như vậy vẻ mặt đơn thuần mà nhìn Khương Văn Minh bóng dáng, kia thần thái phảng phất căn bản xem bất an Khương Văn Minh sau lưng kia thấm người Lý đạo trưởng. Lý đạo trưởng xác định Khương Nhã nhìn không thấy chính mình. Lúc này mới mặt vô biểu tình mà xoay người tiếp tục dán ở Khương Văn Minh sau lưng. Khương Nhã du mắt, bên cạnh người cặp kia tay nhỏ lại gắt gao nắm, kia mảnh dài lông mi khẽ run, biểu hiện nàng nội tâm giờ phút này bất an, bởi vì nàng buông xuống trong tầm mắt có một mạt đạo bào, mà cặp kia không dính mà chân thình lình xuất hiện ở nàng trước mặt. Khương Nhã trong lòng âm thầm chửi má nó, dọa chết người, này ban ngày ban mặt, có thể hay không không như vậy dọa người. Bình tĩnh, bình tĩnh, hết thể đều là mây bay. Lý đạo trưởng lần này hoàn toàn xác định Khương Nhã nhìn không thấy chính mình, lúc này mới xoay người hướng tới Khương Văn Minh bay qua đi. Khương Văn Minh đi ra sân, đột nhiên cảm giác trên người có điểm lạnh, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời chói mắt thái dương, Khương Văn Minh càng thêm nghi hoặc. Rõ ràng bầu trời mặt trời chói chang nhô lên cao, thái dương chiếu xuống dưới hắn hẳn là cảm giác thực nhiệt, nhưng hắn giờ phút này lại tổng cảm thấy lưng phím lạnh. Đại Khương Văn Minh rời đi, Khương Nhã lập tức từ trên ghế lên, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Nam phòng A-di-đà Phật, vì cái gì gặp quỷ luôn là nàng A. Chạy chậm đi vào sư phó Vương Chi Sùng chỗ ở, Khương Nhã giơ tay gõ cửa. Thích thích thích. Tới tới, từ từ. Cách một phiến môn, Khương Nhã nghe thấy được trong viện Vương Chi Sùng thanh âm. Theo kéo kẹt một tiếng viện môn bị mở ra, Vương Chi Sùng nhìn Khương Nhã tái nhợt khuôn mặt nhỏ, mở miệng nói, sắc mặt thật khó xem, gặp quỷ. Khương Nhã khỏe miệng vừa kéo, nàng thật đúng là liền gặp quỷ. Vương Chi Sùng liếc mắt một cái nhìn thấu Khương Nhã trên mặt sở biểu đạt ra tơi ý tứ, giơ tay liền ở Khương Nhã trên đầu gõ một chút, gở mắng, ngươi đã quên ngươi là làm gì đó. Ngươi là của ta đệ tử, làm chúng ta này một hàng, nào có sợ quỷ, cho ta tiến vào. Khương Nhã lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình giống như vào huyền học môn, sợ quỷ thật đúng là rất không thể nào nói nổi. Nhưng là, liền tính là lại tới một lần, Khương Nhã cũng bất quá là cái nữ nhân, nào đó đột phá tam quan đồ vật, Khương Nhã sợ hãi cũng là bình thường đi, nếu chỉ cần trọng sinh một lần liền cái gì đều không sợ, sao có thể? Lợi hại như vậy, sao không lên trời đâu? Văn phòng uy, trên mặt bàn chỉnh tề bày một chồng hồ sơ, một đạo thon dài thân ảnh ngồi ở làm công ghế, hai chân khép lại, lưng thẳng thắn, quân màu xanh lục áo sơ mi không chút cẩu thả mà khấu đến trên cùng một viên, đầy đủ biểu hiện người nam nhân này tính cách, nghiêm túc thả tự hạn chế. Đinh linh linh trên mặt bàn máy bàn vang lên tới, phát ra một trận có tiết tấu tiếng vang. Nam nhân phần đầu không nâng, duỗi tay liền tinh chuẩn mà cầm microphone, hắn ngón tay thon dài đẹp, khớp xương rõ ràng, màu đồng cổ đại trưởng nắm microphone đặt nhĩ sườn. Uy, ngươi hảo, nơi này là 20 quân khu văn phòng, ta là phó thơm. Tin tức xác định. Tốt, ta lập tức liền qua đi, ngươi trước đi theo đối phương, thời khắc bảo trì cảnh giác tâm, hưu chú ý an toàn. Cắt đứt điện thoại, phó thâm đứng dậy, gần 1m9 thân cao cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách, hắn xúc một đầu lưu loát bản tức, môi mỏng hơi nhấp. Giơ tay lấy quá đặt ở một bên áo khoác, liền bước nhanh đi ra văn phòng. Trên hành lang nên diện đi tới một cái ăn mặc quân trang nữ nhân thấy phó thâm ánh mắt sáng ngời, xinh đẹp trên mặt lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, hướng tới đi tới nam nhân mở miệng chào hỏi nói, phó đội, ngươi muốn đi ra ngoài à? Ân. Phó thâm lên tiếng, thậm chí liền bước chân đều không có tạm dừng, liền cùng nữ nhân gặp thoáng qua. Thẳng đến nam nhân bóng dáng ở thang lầu chỗ rẽ chỗ biến mất không thấy, nữ nhân mới lưu luyến không rời mà thu hồi tầm mắt, trên mặt ý cười thu liễm lên, trong lòng hiện lên một mạt mất mát. Trong không khí truyền đến từng trận mùi thịt, Khương Nhã ngồi ở dưới mái hiên vương, nhìn cầm trương ghế dựa ngồi ở giữa sân phơi nắng Khương Văn Minh, âm thầm liễu lưới, như vậy nhiệt tiên. Kia ánh nắng chiếu xuống tới đều có thể đem người phơi lột một tầng ra, Khương Văn Minh lại liên tiếp mà phơi. Như cũ dính ở Khương Văn Minh sau lưng Lý đạo trưởng tựa hồ có chút không thích đứng như vậy liệt thái dương, ở Khương Văn Minh sau lưng hơi hơi vặn mẹo, nhưng nó lại luyến tiếp rời đi Khương Văn Minh trên người. Ở trong phòng bếp nấu ăn Dương Quý Mi xuyên thấu qua cửa sổ thấy giữa sân Khương Văn Minh, nhịn không được kéo ra giọng mở miệng hô một câu, Văn Minh, ngươi trốn trốn thái dương đi. Như vậy phơi đợi lát nữa đừng bị cảm nắng. Tẩu tử, không có việc gì, ta không phơi. Khương Văn Minh trở về một câu, căn bản không có một chút muốn dịch pha ý tứ. Dương Quý Mai bĩu môi, tỏ vẻ lý giải không thể, như vậy nhiệt thiên phơi nắng, sợ không phải ngốc tử đi. Bến xe, một người mặc đạo bào nam tử xuyên qua ở trong đám người, trong tay nhéo một trường vẽ xe, chút nào không để ý tới làm người kinh ngạc ánh mắt. Liền như vậy dẫn theo Dương hành lý hướng tới tiến trạm khẩu bước đi qua đi, kia tiêu chí tính hai phiết ria mép nếu là có người quen đứng ở chỗ này nhất định là có thể nhận ra tới đây là Lý đạo trưởng. Cách đó không xa trong một góc, có một người tuổi trẻ nam nhân yên lặng đứng ở nơi đó, tầm mắt cô ý vô tình mà hướng tới bốn phía đánh giá, nhìn thấy cách đó không xa cái kia ăn mặc đạo bào nam tử như cũ ở chính mình tầm mắt trong phạm vi, lúc này mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục túi đầu nhìn chính mình trong tay di động truyền ra một trận trò chơi thanh âm. Đi ở đằng trước đạo bào nam nhân nhận thấy được có người tầm mắt dừng ở trên người mình, kéo kéo khóe môi, thần sắc mặc danh, bỗng dưng chỉ thấy nàng bước chân vừa chuyển liền đi tới cổng soát vé, cửa bảo an liền như vậy ở cửa hàn huyên lên. Lúc này bảo toàn thi thố cũng không có đời sau như vậy nghiêm, đồ vật tuy rằng yêu cầu quá cơ kiểm tra, nhưng đại bộ phận người dẫn theo bao lớn bao nhỏ có khả năng sẽ quên quá cơ kiểm tra việc này. Cùng bảo an hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Đạo trưởng phảng phất lập tức quên mất cái gì, đem trong tầm tay dương hành lý quên đi ở tại chỗ, chính mình tắt xoay người đi vào buồng vệ sinh phương hướng. Một đạo thon dài thân ảnh bước đi tiến nhà ga đại sảnh, trực tiếp đi vào cái kia chơi game người trẻ tuổi trước mặt, một thân thường phục hắn thoạt nhìn giống như là một người bình thường, ngay cả trong mắt nhuệ khí phảng phất đều nhất nhất bị ẩn tàng rồi lên. Người đâu? Nam nhân trầm thấp mà mở miệng hỏi. Báo cáo đội trưởng, tiến toilet đi. Người trẻ tuổi thu hồi chính mình kia phó bất lương thiếu niên bộ dáng, thấy nam nhân ra, không khỏi mà thẳng thắn sống lưng. Vừa nghe thấy mục tiêu nhiệm vụ vào toilet, nam nhân sắc mặt nháy mắt thay đổi, trực tiếp đi nhanh hướng tới buồng vệ sinh phương hướng đi qua, đi vào nam toilet cửa, phó thâm nâng lên chân một chân đá văng ra buồng vệ sinh môn, đại hắn đi vào đi nhìn đến đó là trống không một vật toilet. Cũng không phải trống rỗng. Bởi vì kia toilet trên tường bắt mắt mà dùng son môi rồng bay phượng múa mà viết mấy cái chữ to, tự từ gian khiêu khích thí vị nồng hậu đến cực điểm. Nhìn kia một hàng tự, phó thâm sắc mặt trầm xuống, cất bước đi vào đi, nhắc tới trong một góc một xô nước hướng tới kia một hàng tự bắt đi lên, ngay sau đó lây quá một bên cây lau nhà liền mạnh mẽ đem kia son môi lau. Xoay người rời đi buồng vệ sinh, phó thâm trong lòng cười nhạo một tiếng, nếu còn lưu lại nơi này, kia sự tình liền dễ làm nhiều. Phó thâm trầm khuôn mặt ra nhà ga trực tiếp đi quân khu bệnh viện, đi vào một gian cửa phòng bệnh, giơ tay mở cửa lại phát hiện môn bị khóa trái, phó thâm mày kiếm nhíu lại, giơ tay dùng sức đập vào trên cửa, phát ra một trận tiếng vang. Thường Nghiêm, ngươi cho ta đem cửa mở ra. Phòng bệnh bên trong Tưởng Nghiêm nghe thấy này thanh nhi, vội vàng bóp tắt trong tay chịu một nửa nhiều thuốc lá, từ trên giường bệnh bỏ dậy mở ra môn. Môn vừa mở ra, phó thâm mũi gian liền ẩn ẩn ngửi được một luồng khói thảo mùi vị, ngước mắt nhàn nhạt mà liếc Tưởng Nghiêm liếc mắt một cái, phó thâm nhấc chân cất bước đi vào phòng bệnh. Lần trước bò cạp đọc sự tình ngươi lại cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, một chữ không lậu, mặt khác ngươi đối với bò cạp độc có ý kiến gì không, cũng nhất nhất cho ta nói rõ ràng. Bò cạp độc là một người danh hiệu, nàng sở hữu tư liệu đều bị gạch bỏ, dùng đều là giả tin tức, nàng là một cái phiến. Độc tập đoàn thượng tầng nhân sĩ, diện mạo ôn nhu xinh đẹp trên thực tế kia trái tim lại cùng nàng danh hiệu giống nhau độc, giết người không chớp mắt, trong tay mạng người nhiều không kể xiết, thả thủ đoạn lợi hại, am hiểu dịch dung ngụy trang, quân đội cùng cảnh sát đã liên tục tra xét bò cạp độc suốt mấy năm, lần này phó thâm nằm vùng, vốn dĩ cho rằng có thể bắt giữ nàng. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị nàng cấp chạy thoát. Tường Nghiêm nghe thấy bò cạp độc cái này danh hiệu, mày rậm nháy mắt nhíu chặt. Ngực hắn này một mộc thương đó là bò cạp độc nữ nhân kia lưu lại. Phó đội, bò cạp độc có tin tức. Thường Nghiêm mở miệng hỏi. Mới vừa nhận được tình báo, chờ ta đuổi qua đi, người đã chạy. Phó thâm nói tới đây, sắc mặt liền càng trầm. Bò cạp độc là một cái nguy hiểm nhân vật. Một ngày không bắt được nàng, liền đại biểu cho người danh quần chúng khả năng tùy thời đều sẽ bỏ mạng ở tay nàng chung. Phải biết rằng bò cạp độc chính là giết người không chớp mắt. Vừa rồi đã thu được phía dưới truyền đi lên tin tức, lần này lại có một cái người bị hại, một cái đoán mệnh đạo sĩ. Mà bò cạp độc lần này đó là muốn mượn cái kia đạo sĩ thân phận từ cái này địa phương chạy ra đi, nơi này các địa phương đều đã bị cảnh sát khống chế đi lên, bất luận cái gì một cái trạm khẩu đều có bọn họ nhãn tuyến, mà ngày hôm qua nữ nhân xuất hiện ở kia ra khách sạn khi, cũng đã bị cảnh sát người theo dõi. Sáng sớm cái này đạo sĩ đột nhiên lui phòng nháy mắt khiến cho cảnh sát lực chú ý. Mới vừa rồi nhà ga cái kia bị di lạc dương hành lý lớn đã bị bọn họ người đề đã trở lại, bên trong không phải khác, đúng là đã chết đi Lý đạo trưởng thi thể. Phó đội, Bò cạp độc người này ta hiểu biết không nhiều lắm, bất quá ta biết nàng người này từ trước đến nay tính cảnh giác rất cao, hơn nữa một có gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức chạy trốn, hơn nữa đa dạng đặc biệt nhiều, hiện tại thân phận của nàng đã bại lộ hơn nữa bị quân đội cùng cảnh sát tòa định, tại đây đầu gió thượng nàng nếu chạy trốn không thành, nhất định sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi tiếp theo cơ hội. Thường Nghiêm phân tích nói, ý tứ là trong khoảng thời gian ngắn, bò cạp độc sẽ không lộ diện. Vậy ngươi cảm thấy nàng có khả năng tránh ở nơi nào? Phó đội, ta lại không phải nàng con run trong bụng, ta như thế nào biết nàng sẽ tránh ở nơi nào? Tưởng Nghiêm nghe xong Phó Thâm nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tưởng Nghiêm trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, nhịn không được tiếp tục mở miệng phun tào nói, muốn theo lý mà nói, ta cảm thấy lao đại ngươi hẳn là so với ta càng hiểu biết bò cạp độc mới là, rốt cuộc bò cạp độc chính là mơ ước ngươi nam sắc đã lâu. Khi đó cả ngày hướng ngươi trước mặt nhi thấu. Phó Thâm nước mắt, kia tầm mắt dừng ở Tưởng Nghiêm trên người, Tưởng Nghiêm đến bên miệng nói lập tức bị chính mình ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Đến, phó đội, ta sai rồi còn không được sao, ta nói bậy, ta nên đánh. Nói Tưởng Nghiêm còn chơi bảo dường như giơ tay ở chính mình bên miệng làm bộ làm tịch mà chụp hai hạ. Quá nhẹ, dùng sức. Tưởng Nghiêm nghe thấy Phó Thâm nói, trong tay động tác nháy mắt ngừng lại, khóe miệng chịu chịu. Ai ra, ta đột nhiên thương cảm khẩu đau, ta lên giường nằm một lát, phó đội ngươi tùy ý à. Nhìn Tưởng Nghiêm trong miệng ồn ào miệng vết thương đau, lại động tác nhanh nhẹn mà bò tới rồi trên giường bệnh, Phó Thâm khinh thường mà nhìn thoáng qua, sau đó đứng dậy đi ra phòng bệnh. Kinh thành, biệt thự nội, nam nhân sắc mặt âm trầm mà nghe trong điện thoại tin tức. Phanh! Một tiếng vang lớn, nam nhân bên cạnh người bàn trà phiên ngã xuống đất. Nguyên bản bãi ở trên bàn trà nguyên bộ trà cụ nện ở trên mặt đất vỡ vụn mở ra, nam nhân vẫn ngại không đủ, đưa điện thoại di động nắm đại ca đại cũng một phen tạp tới rồi trên tường. Nhìn một mảnh hỗn độn phòng khách, nam nhân ngực phập phồng không chừng, mở miệng nổi giận nói, ngu xuẩn, phế vật. Đã sớm biết chính mình thuộc hạ cái này lão bắt xuẩn, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy xuẩn, tiền tài nãi vật ngoài thân, thế nhưng vì như vậy điểm cực nhỏ tiểu lợi tặng mệnh, không phải xuẩn. Còn có thể là cái gì? Kia sự kiện chính mình cũng chưa tiếp nhận, lão bát cái kia ngu xuẩn thế nhưng còn muốn nhìn tránh một bút, này không phải tìm chết là cái gì, huống chi cái kia chết lão nhân còn không có tra được tin tức, hắn cũng không dám tùy tiện qua đi, vạn nhất nếu là đấu lên, chính mình cũng không biết có thể hay không chế phục lão nhân kia nhi. Nhiều năm như vậy đi qua, chính mình tu vi tuy có tiến bộ, nhưng lại gặp bình cảnh mấy năm nay vẫn luôn không có tiến bộ, kia đạo khảm. Vượt bất quá đi. Thu 10 cái đồ đệ, liền lao bắt nhất không đầu óc, huyền học phương diện không có thành tựu liền cũng thế, liền đầu óc cũng là cái bài trí. Bất quá lại nói như thế nào cũng là chính mình đồ đệ, bởi vì Tô gia nữ nhân kia, liền như vậy không minh bạch mà chết ở một cái trấn nhỏ thượng, hắn cũng cần thiết đến đi Tô gia đi một chuyến. Người tới, cho ta bị xe, thuận tiện gọi điện thoại đi Tô gia, nói ta muốn qua đi một chuyến. Tốt, ta lập tức đi. Ngoài cửa nữ nhân bước chân vội vàng mà rời đi, phân phó phía dưới người bị xe. Thanh Sơn Thôn, Khương Nhã nhìn ngồi ở chính mình cách đó không xa Khương Văn Minh, bắt đầu bất động thanh sắc cẩn thận đánh giá khởi hắn sau lưng Lý Đạo Trưởng, cùng sinh thời giống nhau, chính là sắc mặt biến đến đáng sợ rất nhiều, khả năng bởi vì là tân hồn, Lý Đạo Trưởng tựa hồ đối Khương Văn Minh tạo thành không được thực chất tính thương tổn, sẽ chỉ làm Khương Văn Minh cảm giác trên lưng lạnh bèo bèo. Nhưng là, giả lấy thời gian, có thể hay không có ảnh hưởng, kia đã có thể nói không chừng. Khương Nhã, ngươi tiến vào giúp ta nhìn hỏa. Trong phòng bếp truyền đến Dương Quý Mai tiếng la. Khương Nhã nghe xong mẫu thân nói, đứng dậy đi vào phòng bếp, dọn một trường ghế nhỏ ngồi ở bếp bên, lấy qua một bên cặp gấp than hướng tới thiêu đốt đống lửa lột hai hạ. Trong viện Khương Văn Minh chỉ cảm thấy ở Khương Nhã rời đi sau, hắn sau lưng giống như càng lạnh, trong viện trống rỗng mà chỉ còn ha chính mình một người. Cho dù mặt trời chói chang hắn lại chỉ cảm thấy thân thể phiếm lạnh, cái này làm cho Khương Văn Minh càng thêm cảm thấy trong lòng thấp thỏm lên. Từ khách sạn ra tới, liền vẫn luôn như vậy, Lý Đạo Trưởng đột nhiên rời đi, có thể hay không là xảy ra chuyện gì nhi. Cơm trưa làm tốt, Khương Tùng cùng Khương Cầm cũng từ trong nhà đã trở lại, tiến sân đã nghe đến một cổ thịt hương vị nhi, hai người trên mặt đều lộ ra sung sướng ý cười. Khương Tùng chạy chậm nhanh như chớp vào phòng bếp, thấy bệ bếp biên Dương Quý Mai cùng Khương Nhã, Khương Tùng tiến lên ngồi xổm Khương Nhã bên cạnh người, cười mở miệng hỏi, nhị tỷ, nhà ta nay giữa chưa có thịt ăn. Đúng vậy, có thịt ăn. Khương Nhã nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh người tiểu đệ, cười trở về một câu. Nghe thấy Khương Nhã khẳng định trả lời, Khương Tùng liền dính ở bên cạnh không đi rồi, thẳng đến Dương Quý Mai đem kia chén thịt kho tẩu mang sang đi, Khương Tùng mới giống cái đuôi nhỏ dường như theo đi ra ngoài. Nhìn Khương Tùng kia phó tham ăn bộ dáng, Khương Nhã cười lắc lắc đầu, lấy quá một bên rẻ lau thu thập một chút mặt bàn, sau đó mới cầm chén đua đi ra ngoài. Đi vào nhà chính, Khương Hán Sinh đã trở lại, đang cùng Khương Văn Minh ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Liên ở đại gia chuẩn bị ăn cơm khi, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng đập cửa, đại gia Tuấn Thanh xem qua đi, chỉ thấy mấy cái ăn mặc cảnh phục nam nhân đi đến. Ngươi hảo, xin hỏi Khương Văn Minh tiên sinh ở sao? Trong đó một cái cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nhà chính vài người, mở miệng dò hỏi. Khương Văn Minh nghe thấy cảnh sát nói, sửng sốt. Đây là... tìm hắn. Ngươi hảo, xin hỏi là Khương Văn Minh Khương tiên sinh sao? Chúng ta là trấn trên đồn công an, có cái án tử yêu cầu ngươi hiệp trợ điều tra, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Cảnh sát nhìn tầm mắt dừng ở Khương Văn Minh trên người. Khương Văn Minh đồng dạng là vẻ mặt mẫu bức, sửng sốt một lát mới mở miệng nói, ta là Khương Văn Minh, xin hỏi là chuyện gì yêu cầu ta điều tra? Có một cái kêu Lý Tự Thành nam nhân ngươi nhận thức sao? Ngày hôm qua Lý Mộ đã tử vong, trải qua pháp y để giám định là chết vào một thương thương. Chúng ta nghe được Lý Mộ là chịu ngươi gửi gắm từ kinh thành chạy tới nơi này, cho nên chúng ta yêu cầu ngươi theo chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát làm một chút ghi chép, thỉnh ngươi hiện tại cùng chúng ta đi một chuyến. Chết! Đã chết! Khương Văn Minh chỉ cảm thấy cái chán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, trong đầu nháy mắt nghĩ tới hôm nay buổi sáng chính mình đi khách sạn đi tìm Lý Đạo Trưởng. Nhưng gọi điện thoại khi đó Lý Đạo Trưởng rõ ràng nói hắn phải rời khỏi, như thế nào hiện tại cảnh sát nói hắn đêm qua cũng đã chết. Như vậy, hôm nay buổi sáng cùng hắn trò chuyện chính là ai? Hết thảy phảng phất một đoàn sương mù làm Khương Văn Minh có chút sờ không được đầu óc, không chỉ có là hắn, ngay cả bên cạnh Khương Hán Sinh cũng bị kinh tới rồi. Ngày hôm qua ban ngày còn gặp qua Lý Đạo Trưởng, hôm nay cảnh sát liền tới cửa tới nói Lý Đạo Trưởng đã chết. Khương Văn Minh bị cảnh sát mang đi chuyện này thực mau đã bị người trong thôn đã biết, Khương Văn Minh cùng cảnh sát thiếu chân trước mới vừa đi, chuyện này sau lưng đã bị trong thôn truyền khắp, nói là Khương Văn Minh có thể là tội phạm giết người, bởi vì giết người bị cảnh sát mang đi. Khương Nhã nghe xong những cái đó lời đồn đãi, chỉ cảm thấy hắc bạch thật sự là chỉ dựa vào một chữ miệng, không có chuyện đó đều bị đại gia truyền giống thật sự giống nhau, Khương Văn Minh giết người chuyện này hoàn toàn chính là nói bừa. Khương Văn Minh đêm qua chính là ở tại trong thôn, liền tính người trong thôn không rõ ràng lắm, Khương Nhã bọn họ người một nhà là nhất rõ ràng. Ngày hôm qua nửa đêm Khương Nhã còn nghe thấy được Khương Văn Minh đi tiểu đêm thanh nhi, Khương Chín Văn Minh. Căn bản liền không khả năng giết người. Khương Hán Sinh không yên tâm, sau lưng cũng đi theo đi trong thị trấn. Khương Nhã ở Khương Hán Sinh sau khi rời khỏi đi Vương Chi Sùng Chô ở một chuyến, theo sau cũng hướng tới Khương Hán Sinh phía sau hướng tới trong thị trấn đi. Cục cảnh sát một gian căn nhà nhỏ, Khương Văn Minh ngồi ở một cái ghế thượng, hắn đối diện ngồi hai cảnh sát, một nam một nữ trong đó cái kia nam vấn đề, nữ cảnh sát làm ghi chép. Đã nghe được Khương Văn Minh nói lên buổi sáng cùng Lý Đạo Trưởng thông qua điện thoại khi, hai cảnh sát hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở Khương Văn Minh trên người. Ngươi xác định hôm nay buổi sáng ngươi cùng người bị hại Lý Mỗ từng có thông tin. Cái gì thời gian? Cái gì địa chỉ, có hay không đương sự thấy? Mặt khác, ngươi phải công đạo rõ ràng lần này ngươi làm Lý Mộ từ kinh thành lại đây là vì chuyện gì, những việc này ngươi đều đến nhất nhất công đạo rõ ràng. Nam cảnh sát sụ mặt, nghiêm túc mà mở miệng nói. Khương Văn Minh thật sự cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này đi bối tự nhi, quả thực bối về đến nhà, đầu tiên là vận khí không tốt, liên lụy người trong nhà cũng liền thôi, hiện tại còn dính dáng đến mạng người. Hắn sao liền như vậy xui xẻo đâu. Khương Văn Minh liền tính là lại nghẹn quất, ngồi ở cái này địa phương, còn trả lời vẫn là đến trả lời. Ta là mấy ngày hôm trước trở về, lần này sở dĩ hồi thôn là vì rời mổ chuyện này, thỉnh Lý Đạo Trưởng lại đây cũng là vì chuyện này, muốn cho Lý Đạo Trưởng hỗ trợ nhìn xem phong thủy. Hơn nữa tại đây phía trước ta liền cùng Lý Đạo Trưởng nhận thức, là Lý Đạo Trưởng nói nhà ta phần mộ tổ tiên có vấn đề. Cho nên ta mới tiêu tiền thỉnh hắn lại đây, ngày hôm qua rời mổ chuyện này ra điểm ngoài ý muốn, người trong thôn không đồng ý, cho nên Lý đạo trưởng liền sinh khí tới trong thị trấn. Ta đêm qua đều đãi ở trong thôn, cũng không có ra cửa, các ngươi không tin có thể hỏi trong thôn người, bọn họ đều có thể hỗ trợ làm chứng. Nói một chuỗi dài, Khương Văn Minh giọng nói có điểm làm, liếm liếm khô ráo cánh môi mới lại lần nữa mở miệng nói, ta là hôm nay sáng sớm mới đến trong thị trấn, khi đó ta nhớ rõ ước chừng là 8 giờ nhiều trung tả hữu, ta đi khách sạn phòng gõ cửa, cũng không có người mở cửa, cho nên ta bắt Lý đạo trưởng điện thoại, trong điện thoại hắn nói hắn lâm thời có việc nhi phải rời khỏi, sau đó liền treo ta điện thoại. Đại khái 9 giờ ta liền hồi trong thôn, ở thôn đầu đồ tể nơi đó mua thịt, kế tiếp các ngươi liền tới rồi. Nghe xong Khương Văn Minh tự thuật, nữ cảnh sát viết đem này đó ký lục xuống dưới, sau đó tìm Khương Hán Sinh hỏi hai câu lời nói, lúc này mới thả Khương Văn Minh. Kỳ thật mặt trên chuyện này bọn họ phía dưới này đó tép dịu không hiểu, tìm Khương Văn Minh hỏi chuyện cũng bất quá là lệ tuân kiểm tra thôi, hung thủ rốt cuộc là ai, mặt trên người đều biết, chẳng qua bọn họ này đó nhất phía dưới không biết thôi. Khương Văn Minh đi ra cục cảnh sát liền thấy chờ ở cửa Khương Hán Sinh cùng Khương Nhã, đi bước một đi đến hai người trước mặt, Khương Văn Minh bài trừ một mạn cứng đờ cười, mở miệng nói, Hán Sinh ca, các ngươi như thế nào chờ ở nơi này? Ta không yên tâm, liền tới đây, Khương Nhã cũng là. Khương Hán Sinh thật thà chất phác mà trở về một câu, kỳ thật hắn không rõ khuê nữ như thế nào lại đây, bất quá hiện tại hắn cũng không có phương tiện hỏi. Khương Văn Minh rũ mắt nhìn một bên Khương Nhã, giơ tay xoa xoa Khương Nhã thứ đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên không bạch đau nha đầu này, thời khắc mấu chốt nha đầu này cũng không phải cái không lương tâm, ít nhất trong thôn nhiều người như vậy, cũng chỉ có bọn họ hai lại đây. Khương Nhã ngửa đầu, nhìn Khương Văn Minh mỏi mệt sắc mặt, cuối cùng không có biện pháp làm được bỏ mặc. Khương Nhã không phải cái gì đại thiện nhân, nhưng nàng biết, Khương Văn Minh cũng không xem như cái gì người xấu, bất quá là nhà có tiền thói hư tật xấu, có câu nói là, nam nhân có tiền liền đổi bại, Khương Văn Minh cũng bất quá là nhất thời đi rồi vài lộ thôi. Tục ngữ nói đến hảo một giọt tinh mười giọt máu. Đương nam nhân cảm giác sinh hoạt trở nên nghìn bài một điệu, nhất thành bất biến khi, thâm khóa ở nhàm chán cùng tịch mịch chung hắn liền sẽ bắt đầu khát cầu thay đổi, nóng lòng muốn thử tìm kiếm mạo hiểm. Nam nhân cái mũi hạ một cái mương, tương học thượng gọi người chung. Ấn y ghi lý phân tích, cái mũi cùng nam tính nào đó khí quan có đồng dạng tế bào tồn tại trong đó, thả này bề ngoài vì hình trụ hình, tương lý thượng dùng để bằng được nam tính nào đó bộ vị. Mũi, tiếp chỗ làm người chung, cố nhân chung là nam tính nào đó bộ vị tiếp hợp chỗ. Tương lý thượng tắc dùng người chung đi quan sát một người nam nhân người chung khi, như phát hiện mặt trên có một cái ngang dài màu đỏ đậm như nhện chi tuyến dây nhỏ, này liền có thể biết Lư Sơn chân diện mục, có thể khẳng định người nam nhân này khẳng định có ngoại tình. Đương nhiên này đó cách nói đều là tướng mạo thượng nhìn ra tới, cũng không nhất định tinh chuẩn, nhưng là Khương Nhã có thiên nhãn, hơn nữa thông qua cùng Khương Văn Minh tiếp xúc, Khương Nhã xác định Khương Văn Minh trừ bỏ thê tử ở ngoài còn có mặt khác nữ tính bằng hữu. Khương Nhã chướng mắt xuất quỹ nam nhân, nhưng là Khương Văn Minh tướng mạo lại không chỉ là xuất quỹ đơn giản như vậy, đảo như là bị người ngoạn nhi vừa ra tiên nhân nhảy. Khương Nhã, các ngươi lại đây chờ nhất định còn không có ăn cơm đâu đi, đi đi đi, Lục Thúc thỉnh ngươi đi tiệm ăn đi. Khương Văn Minh dắt Khương Nhã tay liền cất bước đi. Khương Hán Sinh nhìn Khương Văn Minh nắm nhà mình nhị khuê nữ, trong lòng có như vậy điểm hụt hẫng, giống như cảm giác chính mình khuê nữ bị đoạt cảm giác. Khương Văn Minh mang theo Khương Hán Sinh cùng Khương Nhã đi vào một nhà tiệm cơm, đầu năm nay tiệm cơm cũng không tưởng đời sau trang hoàng như vậy tráng lệ huy hoàng, chỉ là đơn giản một cái đại sảnh bãi một ít bàn ghế. Ba người sau khi ngồi xuống, Khương Văn Minh hướng tới một bên người phục vụ hô một tiếng, người phục vụ, mau mau mau, lại đây gọi món ăn. Thiên sinh ngài hảo, xin hỏi muốn ăn chút cái gì? Người phục vụ lấy ra một trương thực đơn đưa cho Khương Văn Minh. Khương Văn Minh tiếp nhận thực đơn liền phóng tới Khương Nhã trước mặt, mở miệng nói, Khương Nhã, nhìn xem ngươi muốn ăn chút cái gì, tùy tiện điểm. Khương Nhã nhìn vẻ mặt thổ hào tác phong Khương Văn Minh, khoe miệng chịu chịu, mở miệng nói, Lục Thúc, ngươi không cảm thấy lạnh. Nghe thấy Khương Nhã nhắc tới cái này đề tài, Khương Văn Minh mới hoàn hồn, cảm giác chính mình lưng kia một trận lạnh leo trong lòng có chút thấp thỏm. Nhìn Khương Nhã cặp kia ngăm đen con ngươi. Khương Văn Minh ẩn ẩn tổng cảm thấy Khương Nhã lời này phảng phất là lời nói có ẩn ý. Khương Nhã, ngươi như thế nào biết ta sau lưng lạnh? Khương Văn Minh hồ nghi mà mở miệng hỏi. Lục Thúc, việc này vẫn là đợi lát nữa trở về rồi nói sau. Khương Nhã liếc liếc mắt một cái Khương Văn Minh sau lưng kia thần sắc dữ tợn Lý đạo trưởng, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, thoại rời đi đề tài, rũ mắt nhìn về phía thực đơn, điểm hai cái chính mình thích ăn đồ ăn liền đem thực đơn đẩy trở về Khương Văn Minh trước mặt. Khương Văn Minh không gọi món ăn, mà là đem thực đơn lại đưa cho Khương Hán Sinh. Chờ điểm hảo đồ ăn người phục vụ rời đi sau, Khương Văn Minh tổng cảm thấy Khương Nhã nói một nửa, làm hắn trong lòng có điểm treo không, giống như là trong lòng huyền một cục đá lớn, vẫn luôn lạc không đi xuống. Khương Nhã, ngươi cùng Lục Thúc nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Khương Văn Minh lạnh lẽo tay chộp vào Khương Nhã trên cổ tay, thẳng tóc mà nhìn chằm chằm Khương Nhã đôi mắt, tưởng từ nàng trong mắt nhìn ra cái gì tới. Còn không đợi Khương Nhã đáp lời, Khương Văn Minh sau lưng cái kia Lý đạo trưởng cũng đã bắt đầu dương nanh múa vút lên, cặp kia chừng đại hai mắt liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nhã, phảng phất chỉ cần Khương Nhã một mở miệng, hắn liền phải phát lại đây như vậy. Nhưng mà Khương Nhã đã sớm đã xem thấu kia Lý đạo trưởng đó là bắt nạt kẻ yếu tính tình, giết hắn người nọ Lý đạo trưởng không đối phó được, liền nghĩ khi dễ Khương Văn Minh, trùng hợp gần nhất Khương Văn Minh đi bối tự nhi, cực kỳ dễ dàng bị dơ đổ vật cuốn thân. Này Lý đạo trưởng biến thành quỷ cũng biết chọn mềm quả hứng nhất, cũng là lợi hại. Lý đạo trưởng nếu là biết Khương Nhã trong lòng ý tưởng phỏng trừng đến một búng máu phun ra tới, không phải hắn không nghĩ trả thù giết hắn hung thủ, nhưng là nữ nhân kia cả người đều là sát khí, hắn căn bản tiếp cận không được. Đều nói hung ác nhân thủ thượng lây dính mạng người càng nhiều, quỷ liền càng thêm khó có thể tới gần, Lý đạo trưởng cùng bò cạp độc hiển nhiên chính là loại tình huống này. Lý đạo trưởng chết không nhắm mắt, hắn chết cùng Khương Văn Minh thoát không được quan hệ, nếu không phải nói Khương Văn Minh, hắn căn bản là sẽ không tới này phá địa phương, cũng liền sẽ không có tánh mạng, biến thành như bây giờ. Khương Nhã nhìn ra Lý đạo trưởng ý tứ, ngước mắt liếc Khương Văn Minh liếc mắt một cái, âm thầm cảm thán nói, quả nhiên là, nàm cũng trúng đạn A. Khương Văn Minh bị Khương Nhã như vậy liếc mắt một cái, liền càng thêm cảm thấy trong lòng không yên ổn. Hát tỉnh. Một chiếc màu đen xe xử vào một cái khu biệt thự, tiếng thắng xe vang lên, xe ngừng ở ga ra trước, Khương Văn Minh từ trên xe xuống dưới, giơ tay sửa sang lại cổ áo, còn không có tới kịp cất bước vào nhà cũng đã có người đón ra tới. Khương Văn Minh lão bà, Phạm Thư Phương, năm nay 35 tuổi, ăn mặc một thân tu thân sườn sám trang, đem kia lược hiện đấy đà dáng người bao vây lại, một đầu đen nhánh tóc dài thúc thành búi tóc dùng một cây châm cài cố định. Cả người tản ra một cổ tiểu thư khuê các khí chất. Phạm Thư Phương đi vào Khương Văn Minh trước mặt, mượt mà trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng nói hỏi, Văn Minh ngươi cuối cùng là đã trở lại, này một như thế nào đi lâu như vậy, trước khi đi không phải nói thực mau là có thể gấp trở về sao? Còn có, Lý đạo trưởng như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về? Nghe Phạm Thư Phương nhắc tới Lý đạo trưởng người này, Khương Văn Minh liền cảm thấy lưng chợt lạnh. Nghĩ đến ngày hôm qua Lý đạo trưởng theo sau lưng mình, Khương Văn Minh liền cảm thấy khiếp hoảng. Miễn bàn cái gì Lý đạo trưởng, ta mẹ thân thể thế nào, còn ở bệnh viện ở sao? Khương Văn Minh cùng Phạm Thư Phương cùng nhau hướng tới trong phòng đi vào phòng khách, Khương Văn Minh liền thấy một đạo hình bóng quen thuộc ngồi ở nhà mình trên sofa. Chỉ thấy kia nói mảnh khảnh bóng dáng chậm rãi xoay người lại, kia trương vũ mị mặt tiến vào Khương Văn Minh tầm mắt, Khương Văn Minh thấy rõ ràng nữ nhân mặt. Đồng tử nháy mắt co rụt lại, sắc mặt có điểm khó coi. Khương Văn Minh chột dạ mà liếc liếc mắt một cái Phạm Thư Phương, cứng đờ mà mở miệng hỏi, Thư Phương, đây là... Phạm Thư Phương lúc này mới phản ứng lại đây, ôn nhu mà cười mở miệng nói, Văn Minh, đây là ta mấy ngày nay nhận thức một cái bằng hữu, Triệu Diễm Chi, hôm nay vừa lúc rối rẽn, thỉnh nàng tới trong nhà ngồi ngồi. Phạm Thư Phương nói xong lại xoay người hướng tới nữ nhân kia mở miệng giới thiệu nói, Diễm Chi, đây là ta trượng phu Khương Văn Minh, ta và ngươi nói qua. Triệu Diễm Chi từ trên sofa đứng dậy, hướng tới Khương Văn Minh lộ ra một mặt có khác ý vị cười, mở miệng nói, ngươi hảo, ta là Triệu Diễm Chi, Khương Tiên Sinh kêu ta Diễm Chi liền hảo. Khương Tiên Sinh quả nhiên lớn lên tuấn tú lịch sự, cũng khó trách Thư Phương tỷ coi trọng. Này trêu ghẹo nói là một bên Phạm Thư Phương đỏ bừng hai má, lại là một vị khác đương sự Khương Văn Minh cảm thấy chột dạ. Các ngươi ngồi, ta đi cho các ngươi pha trà. Phạm Thư Phương nói liền đứng dậy vào phòng bếp. Phòng khách chỉ còn lại có Khương Văn Minh Triệu Diễm Chi hai người. Khương Văn Minh hất mặt, nhìn đối diện nữ nhân, không vui mà mở miệng nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Triệu Diễm phía trên trước hai bước, động tác vũ mị mà búng búng Khương Văn Minh đầu vai không tồn tại cho bụi, cười duyên mà mở miệng nói, ta vì cái gì ở chỗ này, đương nhiên là bởi vì quá dài thời gian không gặp ngươi, ta tưởng ngươi à, ta có một kinh hỉ tặng cho ngươi. Ta mặc kệ ngươi có chuyện gì, nói ngắn lại một câu, lập tức rời đi nơi này, còn có về sau không cần quấy rầy người nhà của ta, chúng ta chi gian chuyện này quá mấy ngày ta sẽ đi tìm ngươi nói. Triệu Diễm Chi sắc mặt chút nào bất biến, cười như không cười mà liếc Khương Văn Minh liếc mắt một cái. Ta mang thai. Triệu Diễm Chi nhìn thấy Khương Văn Minh kia không tín nhiệm ánh mắt, chậm gì gì tiếp tục mở miệng nói, Khương Văn Minh, ta nói ta mang thai. Mang thai. Khương Văn Minh cao thâm khó đoán mà liếc Triệu Diễm Chi nhất mắt, mở miệng nói, ngươi đi về trước, ngày mai ta lại đi tìm ngươi. Không được, Khương Văn Minh, ta nói ta hoài ngươi hài tử, ngươi phải làm cha, ngươi chẳng lẽ không cao hứng. Còn có, ngươi chuẩn bị khi nào cùng nàng ly hôn cưới ta vào cửa. Triệu Diễm Chi nhìn Khương Văn Minh kia trầm ổn bộ dáng, nàng có chút không bình tĩnh. Triệu Diễm Chi cảm thấy kỳ quái, nàng nói chính mình hiện tại mang thai A, là hắn hài tử, hắn như thế nào thờ ơ. Khương Văn Minh cùng Phạm Thư Phương kết hôn nhiều năm như vậy vẫn luôn không sinh hài tử, bên ngoài người đều nói Phạm Thư Phương là một con sẽ không đẻ trứng gà mái. Triệu Diễm Chi âm thầm cũng không thiếu chê cười Phạm Thư Phương, hiện tại thật vất vả nàng mang thai, Khương phu nhân vị trí này, nàng muốn định rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Diễm Chi hai tròng mắt híp lại, ánh mắt trung hiện lên một mạt trí tại tất đắc thần sắc. Ngươi đi về trước, chờ ta đi tìm ngươi, chúng ta lúc sau lại nói. Khương Văn Minh cảnh cáo mà nhìn Triệu Diễm Chi, sau đó trực tiếp xoay người vào phòng bếp, nhìn thấy đứng ở trong phòng bếp pha trà Phạm Thư Phương. Khương Văn Minh mở miệng nói, không cần pha trà, ngươi bằng hữu nói nàng đột nhiên có việc phải rời khỏi. A, như thế nào đột nhiên muốn đi? Phạm Thư Phương ngừng tay chung động tác, liền ra phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy Triệu Diễm Chi dẫn theo bao bao chuẩn bị rời đi. Phạm Thư Phương cùng Triệu Diễm nói đến hai câu, liền làm Triệu Diễm Chi rời đi. Phạm Thư Phương lúc này mới có thời gian dò hỏi Khương Văn Minh lần này hành trình chuyện này. Bên này, Khương Nhã thân thể cũng đã hảo, sáng sớm đi ra cửa trường học trên đường còn cố ý đi Vương Chi Sùng trong nhà một chuyến, bất quá gõ nửa ngày cũng không ai mở cửa. Sau lại Khương Nhã nghe Vương Chi Sùng hàng xóm nói, sáng sớm tinh mơ Vương Chi Sùng liền đi ra cửa, hẳn là lại đi trong thị trấn. Tới rồi trường học, đi vào trong phòng học, Khương Nhã mới vừa ngồi xuống liền có không ít đồng học vây quanh lại đây, dò hỏi Khương Nhã hết bệnh rồi không. Khương Nhã cười nhạt kiên nhẫn nhất trả lời, nhưng thật ra ngồi ở vị trí thượng Kim Hải Yến nhìn vây quanh ở Khương Nhã bên cạnh những cái đó đồng học, cười nhạt một tiếng. Đi học tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp dưới nách kẹp sách giáo khoa đi vào tới, đứng ở trên bục giảng, ngoài ý muốn thấy Khương Nhã hôm nay thế nhưng tới đi học, kinh ngạc nhướng mày, đem sách giáo khoa đặt ở bục giảng thượng. Thanh thanh giọng nói mở miệng nói, khụ khụ, lập tức liền phải tiến vào ôn tập giai đoạn, các bạn học muốn nghiêm túc ôn tập, cuối kỳ khảo thí thành tích ra tới, đối với thành tích không tốt đồng học ta sẽ tiến hành thăm hỏi gia đình, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chủ nhiệm lớp nói xong còn cố ý liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, mở miệng nói, hạ tiết khóa chúng ta tiến hành một lần bắt trước thí nghiệm, này tiết khóa chúng ta trước tới ôn tập vừa tan học bổn chung nội dung. Nghe chủ nhiệm lớp ở trên bục giảng bắt đầu giảng bài. Khương Nhã duỗi thẳng lưng, bắt đầu nghiêm túc nghe lão sư giảng bài, tuy rằng từ trí nhớ biến hảo lúc sau Khương Nhã đối với khảo thí đã nắm chắc, nhưng là đi học Khương Nhã cảm thấy hay là nên nghiêm túc nghe, ít nhất đây là đối lão sư một loại tôn trọng. Đệ nhị tiết khóa, lão sư quả nhiên cầm một sấp bài thi đi vào tới, không bao lâu, trong phòng học liền an tĩnh xuống dưới, các bạn học đều nghiêm túc đáp đề. Tiếng chuông vang lên, nộp bài thi, Khương Nhã cong cặp sách đi ra phòng học. Đi đến lầu 1, Khương Nhã liền thấy được Khương Tùng. Khương Tùng chính ghé vào sân thể dục thượng cùng người chơi đạn châu. Sân thể dục chỉ có trung gian kia bộ phận phô xi măng, bên cạnh địa phương đều là bùn cùng hòn đá nhỏ phô lên. Khương Tùng giờ phút này quỳ dạp trên mặt đất, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm trên mặt đất kia viên trong suốt pha lê đạn châu, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ va chạm tiếng vang lên, Khương Tùng liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Vui tươi hớn hở mà nhặt lên trên mặt đất hai viên đạn châu. Khương Tùng vui vẻ một lát, lúc này mới phát hiện bên cạnh Khương Nhã, vội vàng chạy tới, cười tủm tỉm mà giơ hai viên đạn châu đưa tới Khương Nhã trước mặt, mở miệng nói, tỷ, ngươi xem xinh đẹp không, ngươi muốn nào viên, ta đưa ngươi. Ta không cần, chính ngươi lưu trữ ngoạn nhi đi, chúng ta về nhà đi thôi. Khương Nhã giơ tay đem Khương Tùng tay đẩy trở về, nhìn nhìn bốn phía, liền nhìn thấy Khương Cầm chính hướng tới bọn họ bên này đi tới. Khương Cầm đi vào Khương Nhã các nàng trước mặt, mở miệng nói, đi thôi, hôm nay đi tiểu thúc gia ăn cơm trưa. Đi tiểu thúc gia, Khương Nhã nghi hoặc mà nhìn về phía Khương Cầm. Khương Nhã nàng tỏ vẻ hoàn toàn không biết muốn đi Khương Hán Lâm gia ăn cơm trưa chuyện này nhi. Khương Cầm liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Khương Nhã muốn hỏi cái gì, mở miệng giải thích nói, sáng nay ba mẹ nói, ngươi ăn một lần xong bữa sáng liền chạy ra đi, không nghe được cũng bình thường. Ba người đi ra cổng trường liền hướng tới một con đường khác đi, dọc theo xi măng đường cái đi rồi ước chừng 20 phút, ba người liền đi tới Khương Hán Lâm gia. Một đống tiểu hai tầng xi măng phòng ở, trong đó lầu một là hai cái phòng khách, lầu hai còn lại là một cái đi nhị tầng, tất cả đều là phòng, tổng cộng có 4 gian phòng. Khương Nhã bọn họ tam đứng ở cửa rất thấy được, trong phòng Khương Hán Lâm liếc mắt một cái liền thấy được, hướng tới bên cạnh Ngô Tương xử cái ánh mắt nhi, Ngô Tương liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Khương Cầm, Khương Nhã, Khương Tùng, tới liền mau tiến vào đi, người ba mẹ còn chưa tới, các ngươi tiên tiến tới ngồi ngồi, ta lấy điểm nhi đổ vật cho các ngươi ăn. Ngô Tương nói liền đem bọn họ tam kéo đi vào. Đi vào trong phòng, nhìn ngồi ở bên cạnh Lao Thái gia dường như Khương Hán Lâm, tam tỷ đệ cùng kêu lên mở miệng hô, tiểu thúc. Ân, tới liền ngồi đi, Nô Tương, ngươi đi lấy điểm đồ vật ra tới cấp hải tử ăn. Khương Hán Lâm mở miệng nói. Ai, ra đây liền đi. Nô Tương nói liền thượng lầu hai đi. Đầu năm nay, có điểm cái gì ăn đều đến thu ở chính mình trong phòng, nhìn Nô Tương bóng dáng, Khương Nhã không có gì biểu tình. Khương tiểu thúc hai vợ chồng thỉnh ăn cơm, này bữa cơm sợ là không như vậy ăn ngon. Khương Nhã cảm thấy nhàm chán, bọn họ tam đứng ở chỗ này cùng Khương Hán Lâm mắt to đối đôi mắt nhỏ cũng rất xấu hổ. Khương Tùng trộm kéo kéo Khương Nhã ống tay áo, Khương Nhã nghiêng đầu xem qua đi, liền nhìn thấy Khương Tùng tròng mắt hướng tới nhà ở bên ngoài ngó. Tiểu thúc, ta ba mẹ còn không có lại đây, chúng ta trước đi ra ngoài đi dạo. Khương Nhã nói xong liền lôi kéo Khương Tùng cùng Khương Cầm đi ra ngoài. Khương Hán Lâm cũng không có mở miệng ngăn trở, dù sao nông thôn hải tử, dã quán. Khương Nhã lôi kéo Khương Tùng cùng Khương Nhã ra cửa, cách đó không xa một cái trắng trẻo mập mạp Nam Hải trong tay cầm một cây kẹo que liếm. Nam Hải thấy Khương Tùng bọn họ, lập tức hai tròng mắt sáng ngời, bước chân ngắn nhỏ liền chạy tới. Nam Hải hai tròng mắt tỏa ánh sáng, hương phấn mà nhìn Khương Tùng, tiểu đường ca, ngươi cuối cùng tới, ta cho ngươi ăn kẹo que. Nói, Nam Hải đem kia căn liếm đến tràn đầy nước miếng kẹo que đưa tới Khương Tùng trước mặt, phảng phất hiến vật quý dường như. Kia tiểu bộ dáng thật đúng là nhuyễn manh. Mập mạp là Khương Hán Lâm nhi tử, thực thích cùng Khương Tùng cùng nhau chơi, cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều thích cùng Khương Tùng cùng nhau chia sẻ, là một cái thực làm cho người ta thích hài tử, trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn tựa như cái cục bột nếp. Khương Tùng nhìn kia kẹo que nuốt hai hạ, muốn ăn, nhưng nhìn kia đường thượng nước miếng, Khương Tùng nhịn đau cự tuyệt nói, không cần, ta không ăn, mập mạp chính ngươi ăn đi. Tiểu đường ca, ngươi ăn. Nhưng ngọt, mập mạp liền muốn đem kẹo que cùng chính mình thích nhất biểu ca cùng nhau chia sẻ, kia chờ mong bộ dáng làm người không đành lòng cự tuyệt. Khương Tùng khó xử, hắn thật sự không muốn ăn mập mạp nước miếng A. Khương Nhã nhìn Khương Tùng kia nhíu mày bộ dáng, sau đó lại nhìn nhìn mập mạp vẻ mặt chờ mong, nhịn không được cười khẽ ra tiếng nhi. Thì, ngươi cười gì? Khương Tùng nhíu mày, hiển nhiên đối Khương Nhã chê cười hắn hành vi không hài lòng. Không có gì. Khương Nhã giơ tay xoa xoa mập mạp đầu, cười mở miệng nói, mập mạp chính mình ăn, tỷ tỷ có tiền, mang các ngươi đi quẩy bán quả vật mua ăn vật nhi ăn. Tỷ, ta không ăn. Khương Tùng cự tuyệt nói, bọn họ tam tòng tới đều không có tiền tiêu vặt, Khương Nhã nơi nào tới tiền mua đường. Khương Nhã liếc Khương Tùng liếc mắt một cái, trong lòng cảm thấy ấm áp, tiểu đệ hiểu chuyện nhi. Nhưng hôm nay ra cửa trước Khương Nhã thật đúng là mang theo hai khối tiền. Vốn dĩ chuẩn bị mua giấy vàng vẽ bừa, lúc này nhưng thật ra có thể trước dùng, mua lá bừa chuyện này không vội. Lôi kéo Khương Tùng tới rồi phụ cận một cái quầy bán quà vặt, Khương Nhã nhìn cái kia cùng chính mình không sai biệt lắm cao kệ thủy tinh đài, mặt trên bãi đầy rực rỡ muôn màu đồ ăn vặt, có màu xanh lục dưa hấu dạng kẹo cao su, một mao tiền một cái. Giống mặt như vậy đại bánh mì bên trong bọc bánh đậu chỉ cần 5 mao tiền, còn có phương tiện mặt, hạt dưa, kẹo que. Nhìn nhiều như vậy đồ ăn vặt, Khương Tùng cảm giác đôi mắt đều không đủ dùng, hắn không có tiền mua, nhìn xem cũng thành A, đôi mắt no rồi cũng là no. Đông dưng, một đạo thon dài hắc ảnh đem mấy cái nhóc con bao phủ lên, một đạo từ tính trầm thấp nam tính tiếng nói vang lên. Lão bản, cho ta một bao bạch sa yên. Khương Nhã trong tầm mắt liền nhiều một con màu đồng cổ nam tính bàn tay, chỉ gian cầm một chương 5 khối tiền giấy phóng tới quầy thượng, cái tay kia khớp xương rõ ràng, phi thường đẹp. Bạch sa 4 khối 5, tìm ngươi 5 bao. Lão bản tiếp nhận nam nhân trong tay kia chương 5 khối, từ trong ngăn tủ cầm một gói thuốc lá thuận tiện từ trang tiền hộp rút ra một chương 5 bao tiền giấy đưa qua. Khương Tùng nghe thấy nam nhân tiếng nói, nhịn không được ngước mắt nhìn về phía Khương Nhã phía sau nam nhân. Nam nhân thượng thân ăn mặc một kiện màu lam áo sơ mi, hạ thân phối hợp màu đen quần, lưng định đến thẳng tắp, anh tư tắp sảng, ngạo nghệ đứng thẳng. Cả người tràn ngập một cổ dương cương chi khí, hắn thuyết minh một loại nam tính lực lượng Mỹ, rắn chắc dáng người đem kia màu lam áo sơ mi hoàn mỹ khởi động tới, ở tiếp nhận lao bản trong tay điên cùng tiền khi, cánh tay phình phình cơ bắp làm Khương Tùng trong mắt hiện lên một mạt hâm mộ thần sắc. Ngăm đen làn da, trên mặt ngạnh lãng rõ ràng mà hình dáng, mũi cao, một đôi thâm thúy mắt đen, gợi cảm môi mỏng, lưu trữ ngắn ngủn đầu đinh, thoạt nhìn thứ thứ, nghiêm túc trên mặt làm người cảm giác được một cổ uy nghiêm. Cảm ơn. Nam nhân nói lời cảm tạ, rũ mắt liếc liếc mắt một cái chính mình trước người cái này cùng chính mình đồng dạng lưu trữ một đầu bản tấc nữ hoa hoa, tầm mắt dừng ở tiểu nữ hoa trắng nón xinh đẹp gương mặt, trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Phó thâm mày kiếm nhíu lại, nhìn trước mắt tiểu nữ hài. Trong lòng có một loại không thể nói tới quen thuộc cảm, phảng phất ở nơi nào nghe qua. Đến nỗi vì cái gì là nghe qua, đó là bởi vì phó thâm có thể xác định chính mình khẳng định không có gặp qua cái này tiểu nữ hài, chỉ cần gặp qua phó thâm tin tưởng chính mình khẳng định có thể nhớ rõ, mà hắn xác định chưa thấy qua nàng. Khương Nhã nhận thấy được nam nhân tầm mắt dừng ở trên người mình, ngửa đầu, liền đối với thượng nam nhân kia thăm dò tầm mắt, Khương Nhã cong cong khoe môi, lộ ra một mặt cười nhạt. Thúc thúc, có việc nhi. Nữ hải kiều mềm tiếng nói truyền tới phó thâm trong thai. Phó thâm lúc này mới thu hồi tầm mắt, đem trong tay cầm thuốc lá tùy ý nhét vào quần trong túi, chờ mặc một lát mới khẽ mở môi mỏng, mở miệng trả lời, không có việc gì, chính là cảm thấy tiểu cô nương có điểm quen mặt. Nga, ta lớn lên rất đại chúng hóa, cho nên không ít người xem ta đều rất quen mặt. Khương Nhã tiếp tục nhìn trước mặt nam nhân. Trên thực tế Khương Nhã đã nhận ra trước mặt người nam nhân này thân phận, Tưởng Nghiêm trưởng quan. Lần trước đụng tới Tưởng Nghiêm khi, Khương Nhã liền từ chính mình trong đầu hình ảnh gặp qua người nam nhân này, hình ảnh trung Tưởng Nghiêm đó là vì người nam nhân này ngực trúng một mục thương. Tuy rằng không biết trước mắt nam nhân thân phận, nhưng là Khương Nhã đối trước mắt nam nhân có một loại trời sinh hảo cảm. Đều nói, quân nhân, là trên thế giới đáng yêu nhất người. Đỉnh đầu quân mũ, đỉnh tổ quốc phó thác. Một cây cương thương, chọn nhân dân hy vọng, một thân lục quân trang, bọc sắt thép trưởng thành huyết nhục thân hình, bọn họ phía sau là quốc gia, là nhân dân, bọn họ là trên thế giới đáng yêu nhất người, hoàn toàn xứng đáng. Phó thâm rõ ràng mà thấy rõ ràng trước mắt tiểu nữ hài trong mắt hảo cảm, son môi hơi dơ lên, giơ tay xoa xoa nàng kia đầu bản tức, trầm giọng mở miệng nói, tiểu nha đầu thực thông minh. Phải nói, tiểu nha đầu thực giàu hoạt. Vừa thấy chính là một con tiểu hồ ly. Khương Tùng nhìn chính mình nhị tỷ cùng trước mặt xa lạ nam nhân nói lời nói, nghĩ đến lần trước chính mình bị quải chuyện này, lần đó cái kia đại thẩm cũng là vẻ mặt tươi cười, còn cho bọn hắn ăn đường, cuối cùng thiếu chút nữa đem chính mình cấp mua, nghĩ đến đây, Khương Tùng trong lòng cảnh giác lên. Nhưng trước mặt người nam nhân này hoàn toàn làm người liên tưởng không đến bọn buôn người trên người, gần trên người hắn khí thế, liền tuyệt đối sẽ không làm người cho rằng là bọn buôn người. Khương Tùng trộm lôi kéo Khương Nhã quần áo, nhỏ giọng mở miệng nói, tỷ, ngươi nhận thức. Không quen biết. Khương Tùng liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, ánh mắt kia phảng phất đang nói, không quen biết ngươi cùng hắn nói cái gì lời nói. Phó thâm nhìn trước mặt tiểu nha đầu, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, rốt cuộc biết vì cái gì trước mắt tiểu nha đầu cho hắn một loại quen thuộc cảm. Tưởng Nghiêm. Hắn từ Tưởng Nghiêm cùng Hướng Vinh trong miệng không ngừng một lần nghe nói qua cái này lưu trữ thứ đầu tiểu nữ hài. Lại lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía tiểu cô nương. Tưởng Nghiêm hình dung là, lớn lên trắng non xinh đẹp, 10 tuổi tả hữu tuổi, ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, còn có kia một đầu tiêu chí tính thứ đầu. Tưởng Nghiêm, ngươi nhận thức sao? Phó thâm cặp kia mắt đen yên lặng nhìn Khương Nhã, không buông tha Khương Nhã trên mặt bất luận cái gì thần sắc, kia hơi sắc bén tầm mắt làm người cảm giác không chỗ nào che giấu. Khương Nhã cưỡng bách chính mình bình tĩnh mà tiếp tục cùng nam nhân đối diện, mí môi, nhìn thấy nam nhân kia phó đã là chắc chắn thần sắc, Khương Nhã biết chính mình phủ nhận cũng vô dụng, người nam nhân này hoàn toàn có thể cho Tưởng Nghiêm lại đây đối chất nhau, chuyện này không phải nàng phủ nhận liền có thể. Ai, các ngươi còn muốn hay không mua đồ vật? Lão bản nhìn vài người đứng ở chính mình cửa hàng, mở miệng hỏi một câu. Phó Thâm thu hồi tầm mắt, giơ tay từ trong túi móc ra một quyển tiền, kia một sấp tiền trương trương chỉnh tề, liền cái biên rắc đều không có nếp hốn, rút ra một trương 10 khối đệ hướng lão bản, cho ta chọn một ít đồ ăn vặt trang lên. Lão bản nghe xong Phó Thâm lời này, lập tức mặt mày hớn hở lên, hắn này quẩy bán quà vặt một ngày cũng liền tránh cái mấy chục đồng tiền. Hôm nay này nam nhân một chút liền hào phóng như vậy, lão bản tự nhiên cao hứng, động tác nhanh nhẹn mà trang 10 đồng tiền đồ ăn vặt, còn cố ý mỗi loại đều cầm một chút, sau đó nhiệt tình mà đưa cho Phó Thâm. Phó Thâm tiếp nhận tới, qua tay liền nhét vào Khương Nhã trong lòng ngực. Khương Nhã trong lòng ngực đột nhiên nhiều một đại bao đồ ăn vặt, phản xạ tính mà duỗi tay nhận lấy, chờ phục hồi tinh thần lại mới phát hiện chính mình không nên tiếp nam nhân đồ vật. Khương Nhã đang muốn còn trở về. Phó Thâm liếc mắt một cái liền xem thấu Khương Nhã ý tưởng, lui ra phía sau nửa bước, mở miệng nói, đồ vật ngươi thu, chúng ta nói mấy câu. Khương Nhã du mắt nhìn chính mình trong lòng ngực đồ ăn vặt, sau đó lại nhìn nam nhân đã xoay người rời đi bóng dáng, khỏe miệng hơi gợi lên một mạt độ cung. Đây là, hối lộ nàng, này nam nhân tưởng cùng nàng nói cái gì đâu. Qua tay đem trong lòng ngực kia một đại bao đồ ăn vặt đưa cho một bên Khương cầm trong tay. Mở miệng dặn dò làm Khương cầm nhìn hai cái tiểu nhân, Khương Nhã liền nhấc chân đuổi kịp nam nhân bước chân. Đường cái bên cạnh vành đai xanh, gió nhẹ thổi quét qua đi, một trận sàn sạt tiếng vang, vụn vặt kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá gian khe hở sái lạc xuống dưới, mờ mờ ảo ảo dừng ở hai người trên người, Khương Nhã đứng ở nam nhân trước người, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. Phó Thâm du mắt, nhìn Khương Nhã trắng non gương mặt, trầm mặc một lát mới dẫn đầu mở miệng nói. Lần trước Tưởng Nghiêm sự ta đại hắn cảm ơn ngươi, chờ hắn thương hảo, ta làm hắn tự mình tới. Thúc thúc, ta nghe không hiểu ngươi lời nói là có ý tứ gì. Khương Nhã tỏ vẻ lúc này giả ngu là đủ rồi, rốt cuộc nàng cũng chỉ là một cái 10 tuổi hài tử. Phó Thâm cặp kia hắc mâu trung hiện lên một mặt ý cười, giây lát lướt qua, Khương Nhã nếu như không phải vẫn luôn nhìn hắn, do đó bắt giữ tới rồi nam nhân trong mắt kia mặt ý cười. Nhìn giờ phút này nhìn nam nhân nhấp môi nghiêm túc bộ dáng, đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Nhìn thấu không nói toạc, Phó Thâm tuy rằng không hiểu trước mắt tiểu nha đầu có cái gì bí mật, nhưng là nàng cứu Tưởng Nghiêm mệnh đây là không tranh sự thật, liền hướng về phía điểm này, Phó Thâm cảm thấy trước mắt tiểu nha đầu làm hắn lần đầu tiên cảm thấy, hài tử cũng rất đáng yêu, không đều là hùng hài tử, trước mắt tiểu nữ hoa phỏng trừng chính là trong truyền thuyết cái loại này con nhà người ta. Mặc kệ như thế nào, nói ngắn lại một câu, phi thường cảm tạ ngươi. Phó Thâm hơi cúi người nhìn Khương Nhã, nghiêm túc mà mở miệng nói. Khương Nhã không có trả lời, Phó Thâm cũng không tưởng Khương Nhã sẽ trả lời, dù sao cũng là một con tiểu hồ ly, loại này đề tài nàng hẳn là sẽ tránh mà không nói mới đúng. Phó Thâm từ trong túi móc ra một quả tiền đồng, kia cái tiền đồng Khương Nhã liếc mắt một cái liền nhận ra tới đúng là chính mình đưa ra đi kia cái. Thoạt nhìn so với đưa ra đi thời gian sáng một chút, hiển nhiên là thường xuyên bị người cầm trong tay, vớt ve phím sáng. Nam nhân bàn tay to rộng rắn chắc, ngón tay thượng có một tầng vết chai mỏng, khớp xương rõ ràng thoạt nhìn rất là ấm áp, cho người ta một loại mạc danh cảm giác an toàn. Khương Nhã du mắt nhìn nằm ở nam nhân lòng bàn tay tiền đồng, chần chờ một lát, cuối cùng ngăn cản không được dụ hoặc, duỗi tay động tác nhanh chóng mà đem kia cái tiền đồng cầm lại đây, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Tiền đồng thượng phảng phất còn tàn lưu nam nhân lòng bàn tay độ ấm, Khương Nhã có thể cảm giác lòng bàn tay tiền đồng tàn lưu nam nhân dư ôn. Dạo qua một vòng, nó lại lần nữa về tới trong tay chính mình, dùng một câu tới nói, là của nàng, đó là nàng, liền tính đưa ra đi, cũng có thể trở lại tay nàng chung. Phó Thâm. Nam nhân bỗng dưng mở miệng. Bên hai nghe nam nhân thanh âm, Khương Nhã khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Phó Thâm. Tên của ta. Phó Thâm tạm dừng một lát, mới tiếp tục mở miệng, 3709 XXX cái này dãy số ngươi nhớ kỹ, có việc có thể đánh cho ta. Khương Nhã không ở trả lời Phó Thâm nói, trầm mặc mà ngẩng đầu nhìn hắn một lát, sau đó xoay người cất bước rời đi. Khương Nhã nhớ kỹ kia một chuỗi con số, nàng cho rằng, đời này nàng sẽ không có cơ hội bắt đánh cái này dãy số. Giờ phút này Khương Nhã sẽ không biết, ở một tháng lúc sau nàng chủ động bắt này xuyến con số, đồng thời cũng đúng là trước mắt người nam nhân này giúp nàng. Duyên phận, luôn là ở trong lúc lơ đãng đem hai cái nguyên bản không liên quan hai người lặng yên lôi kéo ở bên nhau, huyền mà diệu. Phó Thâm đứng ở tại chỗ nhìn tiểu nha đầu kia mảnh khảnh bóng dáng, khóe môi hơi hơi giơ lên, lộ ra một mạt nhạt nheo độ cung. Ai ra, từ đâu ra lớn như vậy một bao đồ ăn vặt à, này cũng quá lãng phí, nhiều như vậy đồ ăn vặt đến 10 khối 8 đồng tiền đi, tẩu tử ngươi cũng thật hào phóng, đứa nhỏ này trong tay cấp nhiều như vậy tiền, năm đầu các ngươi tới mượn hài tử học phí ta còn tưởng rằng. Kia gì, lúc này đại ca cùng tẩu tử đây là có tiền a. Phòng khách, Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai đã tới rồi, đang cùng Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương nói chuyện đâu, đột nhiên nhìn đến mấy cái hài tử đã trở lại, hài tử trở về không phải trọng điểm là Khương Tùng trong lòng ngực ôm kia một đại bao đồ ăn vặt. Thô sơ giản lược quét liếc mắt một cái, Khương Tùng ôm trong túi trang mấy cái bánh mì, hai bao mì ăn liền, một ít kẹo linh tinh. Nay ở Ngô Tương trong mắt xem ra đã có thể mới mẻ, ngày thường Dương Quý Mai cái này tẩu tử nhưng keo kiệt. Hận không thể một cái tiền bẻ ra dùng ra hai cái tiền nhi tới, khi nào hào phóng như vậy, mập mạp ra cửa nhưng chỉ dẫn theo hai mao tiền chỉ đủ mua một cái kẹo que, tuyệt đối không có dư thừa tiền tới mua mấy thứ này. Khương Tùng nguyên bản bằng bạch được một đại bao đồ ăn vặt trong lòng nhưng cao hứng, vừa nghe tiểu thẩm lời này, Khương Tùng trên mặt sán lạn tươi cười dần dần thu liễm lên. Trong phòng không khí có điểm vi diệu, Khương Hán Lâm phảng phất không có nghe thấy Ngô Tương nói, ở một bên giả câm vờ điếc. Khương Hán Sinh sắc mặt trở nên có điểm xấu hổ, rốt cuộc hắn cũng biết chính mình ra còn thiếu Khương Hán Lâm trong nhà 300 đồng tiền không còn. Đồng dạng, Dương Quý Mai nghe xong Ngô Tương nói sắc mặt có điểm không quá đẹp, này Ngô Tương lời trong lời ngoài không phải thúc giục còn tiền sao. Khương gia tam tỷ đệ khai giảng thời điểm Dương Quý Mai làm Khương Hán Sinh đến Khương Hán Lâm trong tay mượn 300 đồng tiền, trong khoảng thời gian này cũng không còn thượng, Ngô Tương lời này không phải rõ ràng muốn bọn họ còn tiền sao. Quả nhiên hôm nay này bữa cơm ăn không như vậy đơn giản, cảm tình lần trước sự mắt thấy không được, hôm nay liền thúc giục còn tiền. Khương Nhã cũng nghe ra tiểu thẩm Ngô Tương ý tứ trong lời nói, ngước mắt nhàn nhạt liếc Ngô Tương liếc mắt một cái, quả thật là thỉnh ăn cơm đều vòng quanh cong nhi mà tính kế. Đồ ăn vặt chuyện này tạm thời trước phóng tới một bên, Khương Nhã nhưng thật ra muốn nhìn một chút kế tiếp Ngô Tương sẽ như thế nào làm. Thế giới này, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Cũng không thể nói Ngô Tương làm không đúng. Người nghèo, không phải đến bị khinh bỉ, trong nhà nghèo, nói chuyện cũng không kiên cường. Ai, tẩu tử ngươi đừng để ý, ta người này tính tình thẳng, gả cho Hán Lâm nhiều năm như vậy ngươi biết đến, ta chính là bộc tuệ, nói gì đó khó nghe lời nói, ngươi cũng đừng để ở trong lòng a. Bất quá này tiền phải có mượn có còn, tục ngữ không phải nói, có vay có trả, lại mượn không khó sao. Ngô Tương lời này, đó là trực tiếp đem lời nói chọn phá, thực rõ ràng chỉ có một ý tứ. Còn tiền. Phòng khách không khí có điểm vi diệu, Dương Quý Mai thấy Khương Hán Lâm ngồi ở bên cạnh giả ngu, toại giơ tay kéo kéo bên cạnh Khương Hán Sinh ống tay áo, ý bảo Khương Hán Sinh nói một câu, trong nhà tuy rằng là Dương Quý Mai quản tiền, nhưng là trong nhà tổng cộng bao nhiêu tiền Khương Hán Sinh trong lòng cũng là có cái số nhi, khai giảng thời điểm mượn Khương Hán Lâm 300 đồng tiền. Hiện tại ra tổng cộng cũng liền 200 nhiều mau tiền, vốn dĩ tính toán chờ lương thực thu lúc sau bán tiền. Trả nợ, ai biết hiện tại Ngô Tương thế nhưng mở miệng đòi tiền. Khương Hán Sinh mày rậm nhíu chặt ngẩng đầu nhìn Khương Hán Lâm liếc mắt một cái, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi, thấy Khương Hán Lâm tránh đi chính mình tầm mắt, Khương Hán Sinh ngực một đổ, cảm thấy có chút khó chịu, tốt xấu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, quả nhiên kết hôn có chính mình tiểu gia, nào đó tình cảm cũng liền phai nhạt. Ngô Tương nhìn thấy Khương Hán Sinh nhìn về phía Khương Hán Lâm, khỏe miệng gần như không thể phát hiện mà phiết phiết, lại lần nữa mở miệng nói, nhị ca, tẩu tử, không phải ta keo kiệt, là gần nhất trong nhà xác thật yêu cầu dùng tiền, hơn nữa ta xem các ngươi gần nhất giống như quá đến cũng không tồi, lần trước Văn Minh ở tại nhà các ngươi, liền không điểm tỏ vẻ. Dương Quý Mai nghe Ngô Tương nói, kéo ra giọng nói mở miệng nói, Ngô Tương à, ngươi nhưng đừng nói bừa. Văn Minh ở tại nhà của chúng ta chính là thật chưa cho tiền, nói nữa Văn Minh cũng liền ở 2-3 thiên, lại là hán sinh đường huynh đệ, ta như thế nào không biết xấu hổ hỏi nhân gia đòi tiền. Ngươi nếu là không tin, ngươi có thể hỏi Văn Minh đi, đều là một cái thôn người, cũng liền trụ hai ngày ta sao không biết xấu hổ lấy tiền, nếu là thật thu, ta thành người nào. Nô tương không nghĩ tới Dương Quý Mai phản ứng sẽ có lớn như vậy, khoe miệng chịu chịu, vội vàng mở miệng tính toán Dương Quý Mai nói, nhị tẩu, ngươi xem ta cũng chính là thuận miệng nói thôi, ngươi còn so khởi thật tới, nhị tẩu ngươi là người nào chúng ta đương nhiên rõ ràng, bất quá ngươi cũng đến lý giải chúng ta người một nhà ở nơi này không thể làm ruộng trồng rau, ăn cái gì dùng cái gì không đều đến tiêu tiền à, này trong tay đầu xác thật có điểm khẩn, cho nên mới. Phía dưới nói Ngô Tương chưa nói xuất khẩu, nhưng là ở đây người đều nghe hiểu. Khương Tùng ôm đồ ăn vặt đứng ở Dương Quý Mai bên cạnh người, trong lòng có điểm thấp thỏm, rõ ràng chính là người khác tặng một túi đồ ăn vặt, như thế nào liền liên lụy đến còn tiền chuyện này thượng. Ai đều không có lại hé răng nhi, chỉ là từng người trong lòng nghĩ cái gì. Khương Nhã nhìn Khương Hảo Sinh cùng Dương Quý Mai kia sầu khổ sắc mặt, trong lòng nổi lên một mạt chua xót cảm, chớp chớp mắt giảm bớt kia mạt chua xót. Khương Nhã mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Tương phương hướng. Tiểu thẩm, ngày mai chúng ta liền còn tiền, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cảm ơn tiểu thẩm lúc trước cho mượn tiền cho chúng ta ra. Mặc kệ thế nào, Khương Nhã cho rằng, lúc trước Khương Hán Lâm mượn tiền đó chính là tình cảm, thiếu nợ thì trả tiền, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, ở Khương Nhã trong lòng cũng không có đạo đức bắt góc, sẽ không cho rằng tiểu thúc Khương Hán Lâm vay tiền lúc sau thúc giục nợ đó là bất cận nhân tình. Tuy rằng Ngô Tương cách làm xác thật không như vậy đẹp, nhưng là thiếu tiền vốn dĩ nên còn. Ngô Tương nghe thấy Khương Nhã nói kinh ngạc nhìn Dương Quý Mai sắc mặt, trong lòng âm thầm buồn bực, khi nào Khương Nhã giống như thay đổi, ở nhà cũng có quyền lên tiếng, này không, Khương Nhã đồng ý còn tiền, tuy rằng Dương Quý Mai sắc mặt không quá đẹp, nhưng là cũng không có phản bác. Vậy hành, ta vốn dĩ chính là cho các ngươi lại đây ăn cơm, chuyện này cũng chính là thuận tiện đề một câu, nhị tẩu. Nếu không ngươi tiến phòng bếp giúp ta đánh cái xuống tay bái, vừa lúc chúng ta hai tán gẫu, làm bọn nhỏ gác nơi này ăn đồ ăn vặt đi. Nô Tương cười tủm tỉm mà hướng tới Dương Quý Mai mở miệng nói, phảng phất mới vừa rồi chuyện đó nhi chính là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ nhi. Tục ngữ nói, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Dương Quý Mai trong lòng chính là không thoải mái, kia Nô Tương cười tủm tỉm bộ dáng, trong miệng còn thân thiết mà kêu nhị tẩu. Dương Quý Mai cũng không hảo cự tuyệt, rốt cuộc Khương Hán Lâm cùng Khương Hán Sinh là huynh đệ, hai nhà thế nhưng về sau muốn tới hướng, kia cũng không thể nháo đến quá khó coi. Đại Dương Quý Mai đi theo Ngô Tương đi hậu viện phòng bếp, mấy cái tiểu hài tử liền vây ở một chỗ ăn đồ ăn vặt, Khương Nhã trong miệng cũng tắc một cây kẹo que, lúc này kẹo que cũng chính là một cây kẹo que bọc một tầng giấy gói kẹo, thủ công cũng đơn giản, ăn lên cũng không có cái gì trái cây vị. Chỉ có một cẩu ngọt nị nị vị ngọt nhi. Khương Hán Sinh nhìn thấy Dương Quý Mai tiến phòng bếp đi, lúc này mới có thời gian hỏi đồ ăn vặt sự. Khương Nhã, ngươi còn chưa nói, này đồ ăn vặt là chuyện như thế nào? Khương Hán Sinh mở miệng hỏi. Ta biết, là một cái cao vóc dáng thúc thúc cấp, tỷ tỷ cùng cái kia thúc thúc nhận thức, cho nên thúc thúc cấp tỷ tỷ mua đường. Mập mạp nghe thấy Khương Hán Sinh vấn đề, lập tức nhảy lên, vẻ mặt hưng phấn mà giải thích nói. Sau khi nói xong còn vẻ mặt chờ mong mà nhìn Khương Hán Sinh, chờ đại nhân khích lệ. Nhưng mà, Khương Hán Sinh lực chú ý không ở mập mạp trên người, chỉ nghe thấy có người đưa nhà mình khuê nữ ăn, này vô duyên vô cớ đưa ăn, nên không phải là có cái gì ý xấu đi. Ba, ngươi đừng lo lắng, người nọ ta đã thấy, không phải người xấu, chính là lần trước trợ giúp chúng ta tìm về Khương Tùng cái kia quân nhân thúc thúc chiến hữu, thân là liền tính ngươi không tin ta. Cũng đến tin tưởng quân nhân thúc thúc đi. Khương Hán Sinh thực thích quân nhân, tham gia quân ngũ mỗi người mộng tưởng, lúc trước trưng binh khi trong thôn danh ngạch hữu hạ, Khương lão gia tử liền đem cái kia danh ngạch cho Khương Hán Bách, bởi vì lúc trước Khương Hán Sinh cũng sắp 20 tuổi, tuổi có điểm đại, có thể ở nhà tìm tức phụ tuổi tác, Khương Hán Bách tắc bất đồng, mới 17 tuổi tuổi tác, đưa đi tham gia quân ngũ liền tính đương cái mười mấy năm, trở về cũng mới 30 tuổi tả hữu. Chờ xuất ngũ cũng có thể có một bút xuất ngũ. Phí, có tiền, đến lúc đó tìm tức phụ không phải một giây chuyện này. Khương Hán Sinh còn muốn hỏi rõ ràng, lại bị một bên Khương Hán Lâm đánh gãy. Khương Hán Lâm nghe thấy Khương Nhã trong miệng quân nhân, trong đầu bay nhanh hiện lên các loại ý tưởng, cuối cùng vẫn là quyết định tìm hiểu chuyện này. Khương Nhã, cái gì quân nhân thúc thúc à, ngươi có biết hay không tên của hắn, ở đâu bộ đội, sau đó cái gì quân hàm, ngươi biết không? Khương Hán Lâm hai tròng mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Khương Nhã, phảng phất Khương Nhã chính là kia thần tài. Khương Nhã âm thầm nhíu mày, nhìn Khương Hán Lâm cặp kia mắt phiếm quang thần sắc, Khương Nhã mở miệng trả lời nói, tiểu thúc, ta cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc, quân hàm gì đó, ta không rõ ràng lắm. Khương Nhã ngươi cái tiểu nha đầu như thế nào một cái hỏi đã hết ba cái là không biết đâu, tính tính. Khương Hán Lâm vốn dĩ cũng không như thế nào để ở trong lòng. Hôm nay Khương Hán Lâm mời khách ăn cơm chủ yếu mục đích còn chưa nói ra tới, Khương Hán Lâm trộm liếc Khương Hán Sinh liếc mắt một cái, chần chờ một lát mới mở miệng nói, Hán Sinh, ta có việc nhì cùng ngươi thương lượng, này bên cạnh đẩy ra miếng đất kia ngươi vừa rồi tới thời điểm thấy đi, kia mà nghe nói muốn bán, ta đã hỏi rõ ràng, chỉ cần 800 đồng tiền. Khương Hán Sinh nghĩ nghĩ, nhớ lại vừa rồi tới thời điểm đúng là không xa địa phương nhìn đến một miếng đất bị đẩy ra tới, vị trí cũng không tồi. Liền ở đường cái bên cạnh, 1.200 đồng tiền thật đúng là không tính quý. Hán Lâm, ngươi ý gì, nói thẳng. Nhị ca, ta liền nghĩ, chúng ta mấy huynh đệ thấu tiền đem miếng đất kia cấp mua tới, sau đó xây nhà, bởi vậy ngươi liền có thể tại đây trong thành đặt chân, đến lúc đó hải tử cũng có thể đến bên này đi học, nhiều phương tiện a, ta đã tính toán hảo, này 1.200 đồng tiền ta lấy 300 ra tới, mặt khác Hán Bách cũng lấy 300. Cuối cùng Thanh Uyển bên kia cũng nói muốn một phần, ra 300 đồng tiền. Nhưng là Hán Bách không ở nhà, hắn kia 300 khối ta liền giúp đỡ ra, nhưng là ngươi kia phân đi, phải chính mình ra, ta tính toán chờ mà mua tới liền khởi phòng ở. Chính mình ra 300, còn phải còn Khương Hán Lâm 300, nói cách khác trong nhà lần này tử đến lấy 600 đồng tiền ra tới, nhưng làm hắn từ bỏ tốt như vậy cơ hội, Khương Hán Sinh lại cảm thấy có điểm không cam lòng. Nam nhân đều tưởng có bản lĩnh làm chính mình lao bà hài tử quá đến hảo điểm nhi, nghe được có thể làm hài tử ở trong thành đi học, Khương Hán Lâm không câm có chút nóng lòng muốn thử. Chính là, tiền từ đâu tới đây, đây là một vấn đề. Khương Hán Sinh ở vì tiền phiền não thời điểm, trong phòng bếp Ngô Tương cũng cùng Dương Quý Mai nhắc tới chuyện này nhi, Dương Quý Mai nghe nói chuyện này trong đầu cái thứ nhất ý tưởng đó là, nhất định đến bắt lấy cơ hội này. Giữa trưa cơm ăn xong lúc sau, hai nhà người các có tâm tư mà rời đi, hai vợ chồng đưa Khương Nhã bọn họ ba cái tới rồi cổng trường khẩu liền chiều trong nhà đi đến. Đi ở đường nhỏ thượng, Dương Quý Mai nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, mở miệng hỏi, Hán Sinh, kia mà chuyện này ngươi cảm thấy thế nào? Đây chính là một lần cơ hội, chúng ta mua đất có phòng hài tử liền có thể đến này trong thành tiểu học đi học, bởi vậy đối hài tử đều hảo, chính là trong nhà tiền chuyện này có điểm phiền thoái. Nhà của chúng ta hiện tại tổng cộng cũng liền 287 đồng tiền tiền tiết kiệm, liền tính là còn tiền cũng khẳng định còn phải vay tiền, mua đất 300, đến lúc đó khởi phòng ở ta nghe Ngô Tương khẩu phong là nói tính toán khởi 8 tầng, đến lúc đó mỗi nhà 2 tầng, 1 tầng 2 cái phòng xếp, như vậy tính toán. Xuống dưới lại đến vài vạn. Có đôi khi, này tiền nột, thật là cái sầu người đồ vật. Không có việc gì, ta ngẫm lại biện pháp, trước đêm mà mua. Khởi phong ở chuyện đó nhi còn phải thương lượng, tốt xấu là mấy vạn khối, cũng không phải chỉ có nhà của chúng ta lấy không ra, Thanh Uyển cùng Hán Bách bên kia phòng trừng cũng quá sức. Khương Hán Sinh an ủi mà nói một câu, trên thực tế hắn trong lòng cũng sốt ruột đâu. Bên này, đi học tiếng chuông vang lên, Khương Nhã đoan chính mà ngồi ở trong phòng học, hai trên đài lão sư, tâm thần lại có nóng nảy, đời trước Khương Nhã không nhớ rõ Khương Hán Lâm bên cạnh có bán đất việc này. Có lẽ là Khương Nhã không nghe người ta nói khởi quá, nhưng là Khương Nhã nhớ rõ đời trước Khương Hán Lâm nói miếng đất kia trong tương lai vài thập niên đều là một khối đất hoang, cũng không có người khởi phòng ở, lại đời sau địa ốc thịnh hành thời điểm kia địa phương vẫn luôn không. Ai mua, lại nói tiếp cũng rất kỳ quái. Khương Nhã âm thầm suy xét, mà là nhất định đến mua. Đương nhiên, Khương Hán Lâm trong miệng miếng đất kia, sợ là không thể mua. Đến nỗi mua nơi nào Khương Nhã đến hảo hảo ngẫm lại hỏi thăm, lần này Khương Hán Lâm nhắc tới bán đất sự tình lại cho Khương Nhã một cái lớn lao dẫn dắt, hiện tại còn không có lưu hành địa ốc, Khương Nhã có thể thừa dịp cơ hội này nhiều mua mấy khối địa, sau đó khởi phòng ở, chờ đến tương lai có thể thu tiền thuê nhà, đến lúc đó ngồi ở trong nhà đều có thể đương bao thuê bà. Bất quá, vấn đề là, nàng hiện tại không có tiền A. Nhắc tới tiền, Khương Nhã nghĩ tới một cái tới tiền nhanh nhất phương pháp, kia đó là nhặt của hời, bất quá chuyện này đến đi tìm sư phó Vương Chi Sùng, rốt cuộc đồ cổ này một hàng nghiệp vẫn là Vương Chi Sùng tương đối hiểu biết, nếu là Khương Nhã một đầu đâm đi vào, phỏng chừng đến bị người hố chết, cho dù có thiên nhãn gian lận, nhưng là đối với này một hàng nghiệp Khương Nhã cũng đến cẩn thận hành sự, rốt cuộc Khương Nhã sẽ không coi khinh bất luận kẻ nào, thế giới lớn như vậy, nàng Khương Nhã đều có thể trọng sinh có được thiên nhãn, cũng chưa chắc không có những người khác cũng pha chịu ông trời ưu đãi. Khương Nhã, 100 phân. Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp nhìn trong tay kia trương mãn phân bài thi, trên mặt không cấm dơ lên một nụ cười, vừa lòng mà nhìn về phía ngồi ở vị trí thượng Khương Nhã, mở miệng khích lệ nói, ở chỗ này ta phải nói một câu, hy vọng các vị đồng học đều có thể hướng Khương Nhã đồng học học tập, đồng thời Khương Nhã đồng học cũng muốn nỗ lực tiếp tục bảo trì, chờ đến kỳ mạt khảo thí, còn có thể có tốt như vậy thành tích. Khương Nhã đứng lên đi lên bục giảng tiếp nhận lao sư trong tay kia trương mãn phân bài thi, cảm thụ được lao sư kia quan ái ánh mắt hơi có điểm không thích ứng, trở lại chính mình trên chỗ ngồi, Khương Nhã liền cảm giác các bạn học tầm mắt cũng sôi nổi dừng ở trên người mình. Một khối công trường thượng, hai cái tuổi trẻ hán tử bưng hai cái nhôm chế hộp cơm ngồi ở đào gia đại thạch đầu thượng, trên người chỉ ăn mặc một kiện áo ngắn, thô tráng cánh tay lộ ở bên ngoài, ngăm đen khuôn mặt mang theo một cổ hàm hậu hương vị. Ai, Trung Sơn, nghe nói chủ nhân ra tính toán đem này khối địa cấp bán, bằng không ta hai chủ tiền đem này mà cấp mua đến đây đi. Cũng mới 1.000 nhiều đồng tiền, nhiều có lời a. Tiêu Trung Sơn hán tử ngẩng đầu liếc một người khác liếc mắt một cái, thô thanh thô khí mà mở miệng nói, có lời là có lời, nhưng là cũng đến xem có hay không cái kia mệnh a. Quên trước 2 ngày từ nơi này đảo ra thứ đồ kia, ta lúc ấy trên lưng đều ra mồ hôi lạnh, nhìn rất tà môn, ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Trung Sơn vừa dứt lời, liền một trận gió lạnh thổi tới, làm hai cái đại nam nhân đều cảm thấy cả người có điểm lạnh vèo vèo. Buổi chiều tan học, Khương Nhã cùng mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau hướng tới ra phương hướng đi, đại về đến nhà tiến sân, Khương Nhã liền thấy Dương Quý Mai đang ngồi ở trong viện lột đậu nành, trong tay động tác không có nghe, ánh mắt lại lược hiện tăng dã, suy nghĩ sợ là đã sớm bay đến trên 9 tầng mây đi, thậm chí liền Khương Nhã vào sân đều không có phát hiện. Nhìn Dương Quý Mai kia bộ dáng, Khương Nhã không cần đoán là có thể biết là vì cái gì. Khương Nhã đem cặp sách thả lại trong phòng của mình, sau đó từ giường phía dưới móc ra một cái gốm sứ tiểu cái bình, cái này cái bình vẫn là trong nhà dùng để yêm dưa muối, sau lại bởi vì bên cạnh bộ phận bay hơi cho nên làm cho ướp ra tới dưa muối luôn là hư rớt, Dương Quý Mai vốn dĩ tính toán phong cấp tới trang mặt khác đồ vật, sau lại bị Khương Nhã muốn qua đi. Khương Nhã mở ra cái bình cái, duỗi tay đi vào đảo trong chốc lát mới lấy ra một cái dùng sách cũ giấy bao vây lấy một chồng lấy ra tới, mở ra sách cũ giấy. Khương Nhã đếm đếm bên trong tiền, còn có 600 nhiều. Trong khoảng thời gian này Khương Nhã lục tục dùng 10 mấy đồng tiền, lúc trước Ngô lão gia tử cùng Khương Mãn Lâm tổng cộng cho 700, hiện tại Khương Nhã trong tay còn có 685 khối 7 bao. Từ bên trong rút ra 300 khối, Khương Nhã xoay người đi ra nhà ở, đi vào lột đậu nành Dương Quý Mai bên cạnh người, cái gì cũng chưa nói liền trực tiếp đem tiền đưa tới Dương Quý Mai trước mặt. Dương Quý Mai đang ở vì tiền chuyện này phát sầu. Trước mặt đột nhiên nhiều một chồng tiền, Dương Quý Mai sửng sốt một lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt Khương Nhã, đông dương phục hồi tinh thần lại. Khương Nhã, ngươi này tiền, từ đâu ra? Dương Quý Mai sắc mặt một lệ, nghiêm túc mà mở miệng hỏi. Mẹ, lần trước Ngô lão gia tử cùng Mãn Lâm thúc cấp, ngươi cũng biết ta đi theo sư phó học một ít, này đó là cho ta thủ lao, ta biết trong nhà không có gì tiền. Nơi này có 300 khối mẹ ngươi trước cầm đi còn cấp tiểu thúc bọn họ đi, thiếu tiền tóm lại là không tốt lắm. Khương Nhã chẳng qua mà giải thích vài câu. Khương Nhã ngươi là lá gan càng lúc càng lớn, còn dám ngầm thu thù lao. Dương Quý Mai lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng sắc mặt đã hòa hoãn một chút. Dương Quý Mai liếc liếc mắt một cái Khương Nhã trong tay tiền cũng không khách khí trực tiếp liền nhận lấy, còn làm cho Khương Nhã mặt đếm đếm. Xác định là 300 khối lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ Dương Quý Mai còn tính toán trở về nhà mẹ để vay tiền, nhưng là Dương Quý Mai nhà mẹ để huynh đệ tỷ muội rất nhiều, nếu về nhà mẹ để vay tiền, nhà mẹ để người thế tất sẽ có lý do thoái thác. Hiện tại Khương Nhã cho tiền, vừa lúc giải lửa xém lông mày, hơn nữa Dương Quý Mai chính mình trong tay đầu 200 nhiều, bởi vậy, ngày mai liền có thể còn tiền, còn có thể lấy ra 300 khối mua đất. Nghĩ đến đây, Dương Quý Mai trong mắt hiện lên một mạt ý cười, ngẩng đầu nhìn Khương Nhã, mở miệng nói, hành, này tiền tính ta và ngươi ba mượn ngươi, chờ tương lai trả lại ngươi. Khương Nhã không trả lời, này tiền thế nhưng lấy ra tới, nàng liền không tính toán lại phải đi về, đều là người một nhà, không cần thiết so đo nhiều như vậy. Dương Quý Mai tuy rằng tính tình tùy tiện, nhưng giờ phút này cũng nhìn ra tới Khương Nhã không đem chính mình trả tiền lời nói thật sự, toại lại lần nữa mở miệng nói, Khương Nhã ngươi đừng choáng váng a, trong nhà nhưng không ngừng ngươi một cái hài tử, ta làm không được xử lý sự việc công bằng, nhưng là đây là ngươi tiền, đó chính là ngươi. Tiền chuyện này nói về sau sẽ trả lại ngươi, vậy ngươi liền thu. Dương Quý Mai nói xong, bóp trong lòng bàn tay 300 đồng tiền hồi nàng trong phòng đi, một lần đi còn một bên tưởng, bản thân khuê nữ sao như vậy vô tâm mắt đầu, trong nhà ba cái hài tử, này tiền lấy ra tới mua đất, kia tương lai nổi lên phòng ở khẳng định là để lại cho Khương Tùng đứa con trai này, Khương Nhã này tiền lên ra, không được đến phòng ở, này không phải ngốc, là cái gì? Cũng không thể quái Dương Quý Mai trọng nam khinh nữ, nông thôn đều như vậy nhì. Đầu năm nay không có một cái nhi tử đều sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Lúc trước Dương Quý Mai đầu hai thai sinh khuê nữ, người trong thôn nhưng không thiếu ở sau lưng nói, vẫn là sau lại sinh Khương Tùng. Sau lưng những cái đó toái miệng mới ngừng nghỉ xuống dưới. Dương Quý Mai tương đối đau nhi tử, nhưng là cũng không đại biểu nàng liền không đau lòng khuê nữ, đều là nàng trong bụng ra tới, cái nào nàng đều đau lòng, chẳng qua nhân tâm đều là thiên, Dương Quý Mai càng bất công nhi tử. Đây cũng là bị trong thôn những cái đó phụ nhân ra ảnh hưởng. Đại Dương Quý Mai tàng hảo tiền từ trong phòng ra tới, nhìn đến ngồi ở chính mình nguyên lai vị trí thượng lột đậu nành Khương Nhã, Dương Quý Mai đột nhiên có điểm đau lòng khởi cái này nữ nhi, cất bước đi qua đi ngồi xổm Khương Nhã bên cạnh người, giơ tay đoạt lấy Khương Nhã trong tay đậu nành nạnh. Người tác nghiệp làm xong. Gác này làm gì đâu, này đó sống không cần ngươi làm, ngươi chạy nhanh về phòng làm bài tập đi. Ta tác nghiệp ở trường học liền làm xong, mẹ, ta hai trò chuyện bái. Khương Nhã nói, lại giơ tay nắm lên một bó đậu nành lạnh, từng viên đem bên trong xanh non đậu nành lột ra tới. Nghe thấy Khương Nhã tác nghiệp đều làm xong, Dương Quý Mai không nói cái gì nữa, duỗi tay kéo một trường ghế nhỏ đi ra ngồi ở Khương Nhã bên cạnh, lúc này mới mở miệng nói gì? Khương Nhã mím môi, do dự một lát mới thử tính mà mở miệng hỏi, mẹ. Ngươi cùng ta ba tính toán mua miếng đất kia. Đúng vậy, kia mà cũng không tính quý, mua đất chờ tương lai kiến phòng ở, các ngươi liền có thể trong thành đi học. Ta và ngươi ba cũng không có khác ý niệm liền nghĩ các ngươi tương lai có thể hảo, chúng ta không gì bản lĩnh, này thật vất vả có cơ hội ở trong thành đặt chân, có thể không nắm chặt cơ hội sao. Mẹ, kia mà ta cảm thấy có điểm quái a, nếu không chúng ta chờ một chút xem. Khương Nhã trộm liếc Dương Quý Mai liếc mắt một cái. Nghe thấy Khương Nhã nói kia mà quái, Dương Quý Mai trong lòng lộ bột ngừng một chút, quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nhã, mở miệng nói, ý gì? Chính là kia địa phương không sạch sẽ, mẹ ngươi hiểu đi. Khương Nhã huyển chuyển mà giải thích một câu. Khương Hán Lâm nhắc tới mua đất chuyện này, cơm nước xong hồi trường học thời điểm Khương Nhã cố ý lưu ý một chút miếng đất kia, sau đó phát hiện miếng đất kia bốn phía phạm vi 100 mét trong vòng đều tràn ngập một tầng màu xám sương mù cho người ta một loại áp lực cảm giác. Mà khẳng định là có vấn đề, nếu không nhân ra lại không phải ngốc tử, có thể đem mà bán như vậy tiện nghi. Bất quá Khương Nhã nhưng thật ra không rõ ràng lắm Khương Tiểu Thúc hai vợ chồng có biết hay không chuyện này, nếu là biết còn xúi dục nhà bọn họ mua kia mà, kia đã có thể quá thiếu đạo đức. Không sạch sẽ à. Kia chuyện này ta buổi tối cùng ngươi ba nói, làm hắn cùng ngươi tiểu thúc để một câu, đừng đến lúc đó mà mua, ngược lại không vớt được hảo. Dương Quý Mai đối với Khương Nhã nói không có bất luận cái gì hoài nghi, thật sự là lần trước Khương Văn Minh chuyện đó nhi cấp kích thích quá lớn. Nghe thấy Dương Quý Mai làm phụ thân nhắc nhở tiểu thúc, Khương Nhã ánh mắt hơi lóe, khóe miệng kéo kéo cuối cùng không mở miệng nói cái gì. Mẹ, ta đã trở về, ngươi thấy tỷ của ta không? Khương Tùng còn không có tiến sân cũng đã kéo ra giọng nói hô lên. Khương Tùng trong miệng tỷ chỉ khẳng định là Khương Nhã, từ nhỏ Khương Tùng đã kêu Khương Nhã tỷ, kêu Khương Cẩm còn lại là kêu đại tỷ, hai cái xưng hô gian vừa nghe liền biết Khương Tùng tương đối thân Khương Nhã. Dương Quý Mai ngẩng đầu nhìn chạy tiến trong viện tới Khương Tùng, mắt trợn trắng không đáp lời. Khương Nhã lớn như vậy cá nhân liền ở bên cạnh, Dương Quý Mai mới không nhiều lắm này nhất cử hồi Khương Tùng nói. Khương Tùng cũng không để ý Dương Quý Mai cái kia xem thường, nhanh như chớp nhi chạy chậm đến Khương Nhã bên cạnh người, cười tủm tỉm mà mở miệng nói, tỷ, ngươi đã trở lại, ta nghe nói ngươi khảo 100 phân có phải hay không thật sự? 100 phân. Nghe thấy nhi tử nói, Dương Quý Mai cũng quay đầu nhìn về phía Khương Nhã. Khương Nhã bình tĩnh mà tiếp tục lột đậu nành, cười mở miệng nói, bắt trước thí nghiệm thôi, lại không phải thật sự trong đó khảo thí. Nghe thấy Khương Nhã không phủ nhận, đó chính là 100 phân là sự thật. Thì, ta cũng khảo thí 100 phân. Khương Tùng vẻ mặt chờ mong mà nhìn Khương Nhã. Khương Nhã nhìn Khương Tùng kia hợp kỳ dường như đôi mắt nhỏ nhi, vươn tay loát Khương Tùng đầu một phen, mở miệng khích lệ nói, giỏi quá, chờ lát nữa làm mẹ cho ngươi xào đậu phộng ăn. Hảo hảo hảo, ta còn muốn ăn giữa trưa kẹo que. Chả ta thừa, ở mẹ trong phòng, đợi lát nữa làm mẹ cho ngươi lấy. Khương Nhã xoa Khương Tùng sợi tóc, ôn nhu hướng nói. Dương Quý Mai nhìn hai tỷ đệ, trong lòng có chút bật cười, đến, cái gì đều là làm mẹ, hợp lại đến cuối cùng làm việc còn phải là nàng cái này lao nương a. Đen nhánh bóng đêm hạ, trong phòng điểm điểm ánh đèn xuyên thấu qua kẹt cửa đổ xuống ra tới. Khương Hán Lâm ngồi ở mép giường chỗ, trước mặt phóng một chậu mạo hôi hổi nhiệt khí thủy. Khương Hán Lâm chân đáp ở thực chậu bên trong, đôi tay chống ở thân thể hai sườn, trong đầu tự hỏi cái gì. Bên cạnh Ngô Tương thấy Khương Hán Lâm kia mất hồn mất vía bộ dáng, duỗi tay đẩy đẩy Khương Hán Lâm thân mình, mở miệng nói, Hán Lâm, ngươi tưởng cái gì đâu, chạy nhanh tẩy xong đi lên a, tẩy cái chân cũng có thể thất thần phỏng chừng cũng chính là ngươi. Khương Hán Lâm nghe thấy Ngô Tương thanh âm, lúc này mới từ tự hỏi chung phục hồi tinh thần lại, ngước mắt nhìn về phía đã nằm ở trên giường Ngô Tương, Khương Hán Lâm có chút do dự mà mở miệng nói, Ngô Tương, ngươi nói kia mà chuyện này đáng tin cậy sao? Bằng không chúng ta vẫn là đem sự tình trực tiếp cùng nhị ca bọn họ nói đi, như vậy che che giấu giấu, nhị ca bọn họ cũng sớm hay muộn đều sẽ biết đến. Nô Tương vừa nghe Khương Hán Lâm nói nháy mắt liền không bình tĩnh, có mà một chút từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay ở Khương Hán Lâm bên hông mềm thịt dùng sức ninh một phen, mở miệng cửa mắng, Khương Hán Lâm ngươi có phải hay không nốc, lúc này ngươi kia huynh đệ tình lại lỗi thời mà toát ra tới. Việc này chúng ta không phải nói tốt, chờ mà mua tới lại nói, đến lúc đó chuyện đó nhị ca đã biết, chính hắn có phần tổng sẽ không mặc kệ đi. Khương Hán Lâm bên hông đau xót, chịu một hơi, tránh đi Ngô Tương tầm mắt bĩu môi. Trên thực tế cùng ngày miếng đất kia khởi công thời điểm Khương Hán Lâm cũng đi theo mấy nam nhân cùng đi xem náo nhiệt, hắn chính là tận mắt nhìn thấy từ kia dưới nền đất đào ra một hố bạch cốt, ngay cả hiện tại nhớ tới hắn đều nhịn không được trong lòng nổi lên từng trận hắn ý. Kia sự kiện lúc trước cũng không truyền ra đi, nhưng là cách mấy ngày đột nhiên truyền ra tin tức nói muốn mua đất, hơn nữa giá tương đối tới nói thực tiện nghi, bất quá 1.000 nhiều khối người bình thường cũng không có nhiều như vậy tiền, cho dù có, kia cũng không nhất định bỏ được lấy tới mua đất ta. Sau lại về nhà Ngô Tương đột nhiên nói muốn mua miếng đất kia, lúc ấy Khương Hán Lâm liền cấp Ngô Tương nói đào ra bạch cốt chuyện đó nhi. Kết quả Ngô Tương trong mắt vừa chuyển liền đem chủ ý đánh tới Khương Hán sinh bọn họ người một nhà trên người. Khương Hán Lâm cũng không biết Ngô Tương từ nơi nào hỏi thăm tới tin tức nói là Khương Hán sinh mặt sau có cao nhân, Khương Văn Minh trên người đen đuổi đã không có, gần nhất hôn đến hô mưa gọi gió đâu, này Khương Văn Minh trên người nhất định là phát sinh quá chuyện gì. Hơn nữa Ngô Tương âm thầm suy tư, lúc trước Khương Tùng đi lạc chuyện đó nhi rất tà môn. Đầu năm nay hải tử đi lạc theo lý mà nói 89/10 là tìm không trở lại, nay Khương Tùng sao có thể vận khí như vậy hảo mới một ngày thời gian không đến liền tìm đã trở lại, nơi này đầu nếu là không có miêu nị, Nô Tương liền dám dùng bàn tay nấu cơm. Trải qua liên tiếp tự hỏi, Nô Tương xác định Khương Hán sinh nhà bọn họ phía sau nhất định có người, mà gần nhất Khương Nhã cũng thay đổi, nghe nói trong thôn đột nhiên nhiều cái lão đầu nhi, lão nhân kia nhi còn cùng Khương Nhã quan hệ thực hảo. Khương Nhã thường xuyên đi tìm lão đầu nhi, cho nên Ngô Tương hoài nghi cái kia cao nhân rất có khả năng là lão đầu nhi. Đến nỗi miếng đất kia, Ngô Tương cùng kia ra bán đất nhân ra trong miệng bộ ra lời nói nhi tới, nói là trong đất có không sạch sẽ đồ vật, Ngô Tương bản tính hạt châu lay nhưng văng lên, liền âm thầm tưởng đem chuyện này lộng tới Khương Hán sinh ra, đến lúc đó lão nhân kia nhi khẳng định đến ra tay không phải. Ngô Tương thậm chí đều kế hoạch hảo. Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai nhất định lấy không ra như vậy nhiều tiền tới, chờ đến ngày mai còn tiền, Nô Tương liền chuẩn bị làm người tốt thế Khương Hán Sinh ra mua đất kia 300 đồng tiền, Khương Hán Bách cùng Thanh Uyển kia phần cũng là Nô Tương lót ra tới, chờ đến mà mua tới, chuyện này giải quyết, Nô Tương nhưng không tính toán đem mà phân một ly canh cấp những người khác, dù sao đến lúc đó tiền đều là nhà bọn họ ra, kia mà tự nhiên cũng chính là nhà hắn lạc. Nô Tương thu hồi tay trừng mắt nhìn Khương Hán Lâm liếc mắt một cái, mở miệng cảnh cáo nói, Khương Hán Lâm chuyện này ngươi cũng đừng quản, dựa theo kế hoạch của ta tới, đến lúc đó chúng ta liền có thể chiều ta nhà mẹ để há mồm vay tiền khởi phòng ở chuẩn bị cho tốt còn không phải ngươi nhi tử, chờ ngươi nhi tử tương lai còn dài, kết hôn cưới vợ liền không cần vì phòng ở phát sầu. Trong đầu nghĩ đến nhà mình ngoan ngoãn đáng yêu bạch béo nhi tử, Khương Hán Lâm do dự một lát, cuối cùng mím môi không mở miệng nữa, lấy quá một bên khăn trà lau làm trên chân vệt nước, đứng dậy mặc vào giày đi đến một bên tắt đèn, lúc này mới xoay người trở lại trên giường, thân thể mới vừa nằm xuống, Khương Hán Lâm liền cảm giác bên cạnh Ngô Tương kia mềm mại thân thể dán lại đây. Hán Lâm, ngươi đến vì nhi tử tương lai ngẫm lại, ngươi về sau chính là dựa nhi tử, chờ ngươi già rồi ngươi huynh đệ cũng sẽ không giữ ngươi, hiểu không? Ngô Tương mềm tiếng nói mở miệng nói. Khương Hán Lâm trầm mặc một lát, mới rầu rĩ lên tiếng. Nô Tương nghe thấy Khương Hán Lâm theo tiếng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm trở về, không bao lâu, trong phòng liền truyền đến lưỡng đạo trầm ổn tiếng hít thở. Hôm sau sáng sớm, Khương Hán Lâm vừa ra khỏi cửa liền nghe nói một tin tức, ngày hôm qua công trường bên kia khai đảo cơ nam nhân không thấy. Rõ ràng đêm qua còn nghe thấy được đảo cơ khai quật tiếng vang, nhưng tới rồi hôm nay buổi sáng đảo cơ còn ở công trường thượng. Nam nhân lại không thấy, hỏi qua nam nhân người trong nhà, nam nhân cũng không có trở về. Cho nên, một đại nam nhân liền như vậy hư không tiêu thất. Khương Hán Lâm bước nhanh đi đến công trường bên kia, thấy bên cạnh đã vây quanh không ít người. Khương Hán Lâm đi qua đi liền thấy ăn mặc chế phục cảnh sát đang ở công trường. Đây là... thật xảy ra chuyện nhi. Khương Hán Lâm nhìn vài lần, bỗng dưng xoay người hướng tới trong nhà phương hướng quay trở lại. Trở lại trong phòng Khương Hán Lâm đổ một cốc nước lớn ngửa đầu rót đi vào, thủy từ khỏe miệng lậu ra tới Khương Hán Lâm cũng chưa để ý tới, tùy ý thủy theo cổ chạy xuống lậu ướt cổ áo. Nô Tương từ trong phòng đi ra thấy còn ở nhà Khương Hán Lâm, mở miệng hỏi, ngươi sao còn ở nhà, không phải đi ra cửa. Khương Hán Lâm bung tràn, lau một phen mặt, quay đầu nhìn về phía Nô Tương. Xảy ra chuyện nhi. Nô Tương nhìn Khương Hán Lâm tái nhợt sắc mặt, trong lòng có điểm không yên tâm. Đi ra phía trước muốn trấn an Khương Hán Lâm cảm xúc, toại ôn nhu mở miệng nói, xảy ra chuyện gì nhi, ngươi không phải ra cửa chuẩn bị đi làm bên kia. Như thế nào đột nhiên phản hồi tới, sắc mặt còn khó coi như vậy. Khương Hán Lâm nhìn Ngô Tương mặt, lòng còn sợ hãi mà mở miệng nói, chúng ta ngày hôm qua nói miếng đất kia xảy ra chuyện nhi, ngày hôm qua không phải chúng ta ngủ không phải nghe được đảo thợ máy làm tiếng vang, nhưng hôm nay buổi sáng khai đảo cơ nam nhân không thấy, liền như vậy biến mất. Sao có thể hay không là chính mình đi rồi. Nô Tương nghe xong Khương Hán Lâm nói có điểm thấp thỏm, lại như cũ không quá tin tưởng. Lúc trước nói miếng đất kia có vấn đề, nhưng là từ đảo ra đổ vật mấy ngày nay đều vẫn luôn không xảy ra chuyện gì nhi, như thế nào đêm qua liền có chuyện nhi. Nô Tương vô vô Khương Hán Lâm tay, chúng ta cũng đừng chính mình dọa chính mình, việc này ngươi nghe ai nói. Nói không chừng là hiểu lầm. Sao có thể là hiểu lầm. Cảnh sát đều đã tham gia điều tra, vừa rồi Khương Hán Lâm tuy rằng không nghe rõ sự tình đến sao lại thế này, nhưng là cảnh sát đều tới, kia chuyện này khẳng định tiểu không được. Khương Hán Lâm không lại cùng Ngô Tương nói cái gì, mất hồn mất vía mà đi ra cửa. Bên này, Khương Hán sinh sáng sớm tinh mơ liền ra cửa, bay thẳng đến Khương Hán Lâm trong nhà đi đến, ngày hôm qua Dương Quý Mai đem kia mà chuyện này nói. Khương Hán Sinh tuy rằng đối Khương Hán Lâm muốn nhà bọn họ trả tiền sự cảm thấy có điểm ngăn cách nhưng là rốt cuộc là thân huynh đệ, nhắc nhở một câu cũng là thuận tiện, đến nỗi Khương Hán Lâm có nghe hay không, Khương Hán Sinh liền không tính toán nhúng tay, dù sao hắn nhắc nhở, nếu Khương Hán Lâm khăng khăng muốn mua miếng đất kia. Khương Hán Sinh cũng không có biện pháp, rốt cuộc liền tính là thân huynh đệ, thành ra kia cũng chính là hai nhà người. Khương Hán Sinh đi đến Khương Hán Lâm ra phụ cận, trải qua miếng đất kia khi cảnh sát đều đã rời đi, chẳng qua phụ cận đều bị phong tỏa lên, Khương Hán Sinh nhìn thoáng qua, trong lòng hiện lên bất an, bước nhanh đi đến Khương Hán Lâm trong nhà, đi vào trong viện, Khương Hán Sinh chỉ có thấy Ngô Tương đại ở bên trong. Ngô Tương nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu liền thấy được Khương Hán Sinh, cười tủm tỉm mà mở miệng nói, nha, nhị ca sáng sớm tinh mơ liền tới đây, ngươi đây là tới trả tiền đi. Khương Hán Sinh nghe xong Ngô Tương nói, trong lòng có điểm không thoải mái, không tiếp Ngô Tương nói, mở miệng hỏi, đệ muội, Hán Lâm có ở đây không? Không ở, sáng sớm tinh mơ liền đi ra ngoài, ngươi đem tiền cho ta cũng là giống nhau, Hán Lâm phỏng chừng muốn buổi chiều mới có thể trở về đâu. Nô Tương cười mở miệng nói. Nghe được Nô Tương lần nữa nhắc tới tiền chuyện này, Khương Hán Sinh liền tính là có ngốc cũng có thể nghe hiểu, giơ tay từ trong túi móc ra một xấp tiền đệ hướng Nô Tương, mở miệng nói, đệ muội, đây là thiếu các ngươi ra 300 đồng tiền, ngươi điểm điểm, nếu không sai vậy ngươi đem giấy vay nợ cho ta đi. Đúng vậy, lúc trước vay tiền Khương Hán Sinh là đánh giấy nợ, dùng Nô Tương nói tới nói chính là thân huynh đệ mình tính sổ, này tiền có thể mượn, giấy nợ cũng cần thiết đánh. Nô Tương nhìn đến Khương Hán Sinh thật sự lấy ra tiền tới, còn kinh ngạc liếc Khương Hán Sinh liếc mắt một cái, duỗi tay tiếp nhận Khương Hán Sinh trong tay tiền, cười mở miệng nói, nhị ca nhìn ngươi nói, này không tin được ai cũng sẽ không tin bất quá ngươi à. Nô Tương nói xinh đẹp, nhưng là trong tay điểm tiền động tác nhưng nhanh nhẹn, một xấp tiền xoát xoát xoát ba lượng hạ đã vượt qua một lần, kia trả tiền thủ thế vừa thấy chính là thường xuyên luyện. Điểm hai lần, Nô Tương xác định là 300 đồng tiền, qua tay liền đem tiền cất vào trong túi, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hán Sinh mở miệng nói, nhị ca, kia mua đất 300 đồng tiền ngươi chuẩn bị gì thời điểm lấy lại đây a? Đệ muội, tiền đều trả lại ngươi, ngươi đem lần trước viết kia giấy vay nợ cho ta đi. Khương Hán Sinh nói sang chuyện khác nói. Nghe thấy Khương Hán Sinh nói, Nô Tương nhíu môi, xoay người vào nhà đi, vài phút qua đi Nô Tương đem giấy vay nợ đưa cho Khương Hán Sinh. Khương Hán Sinh tiếp nhận giấy vay nợ xoay người liền tưởng rời đi, nhưng mà vừa mới đi ra một bước đã bị Nô Tương lại lần nữa mở miệng kêu ở. Đại ca, kia mà sự ngươi xem gì thời điểm đem 300 khối lấy lại đây. Khương Hán Sinh nghe Nô Tương lại lần nữa nhắc tới kia mà, xoay người lại. Kia mà ta không tính toán mua, ta vừa rồi lại đây thời điểm nhìn đến miếng đất kia bị dán giấy niêm phong, nói là đã xảy ra chuyện, đệ muội ngươi rõ ràng là chuyện như thế nào sao? Nghe thấy Khương Hán Sinh nhắc tới công trường chuyện đó nhi, Nô Tương ánh mắt hơi lóe, cũng bất quá nháy mắt công phu liền lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, mở miệng nói, nhị ca, kia mà có thể có chuyện gì, bất quá là ngày hôm qua có người ban đêm khai đào cơ, sáng nay phát hiện người không thấy. Phỏng chừng người nọ bản thân có việc đi rồi đem đảo cơ ném vào công trường thượng, cảnh sát cũng chính là tới điều tra thôi, này ban ngày ban mặt có thể có chuyện gì a? Nhị ca ngươi nói đúng không? Kia nhưng không nhất định, Khương Hán Sinh ở trong lòng âm thầm trở về một câu. Mí môi, Khương Hán Sinh do dự một lát mới mở miệng nói, đệ muội, ta còn là cảm thấy kia mà có vấn đề, vẫn là đừng mua đi, nói nữa, liền tính đem mà mua tới. Kia khởi trong phòng không được muốn vài vạn đồng tiền, ta này trong tay đầu cũng không có tiền, ta và ngươi tẩu tử thương lượng một chút, cảm thấy mua đất chuyện này vẫn là thôi đi. Nô Tương nghe thấy Khương Hán Sinh hai vợ chồng chuẩn bị rút lui có trật tự nháy mắt liền không thuận theo, mở miệng khuyên, nhị ca, ngươi nói đây là gì lời nói, đây chính là một cái cơ hội, ngày thường nhưng không tốt như vậy chuyện này, nhị ca, ngươi có phải hay không đỉnh đầu khẩn? Chúng ta Hán Lâm có thể giúp ngươi trước ứng ra 300 khối, lần này giấy vay nợ chúng ta cũng không cần ngươi viết, đây đều là người một nhà đúng không? Nhị ca ngươi xem nếu không lại suy xét, tận dụng. Thời cơ thất không hề tới a. Không được, này mà tà môn, ngươi giúp đỡ khuyên một chút Hán Lâm, ta đây liền đi trở về, trong nhà còn có sống không làm đâu. Khương Hán Sinh ném xuống những lời này liền trực tiếp xoay người rời đi. Nô Tương nhìn Khương Hán Sinh rời đi bóng dáng. Đuổi theo hai bước, nề hà Khương Hán Sinh liền bước chân cũng chưa đình một chút. Nô Tương đứng ở sân cửa, nhìn Khương Hán Sinh rời đi phương hướng phi một chút, âm thầm ở trong lòng mắng một câu. Quả nhiên là người nghèo mệnh, như vậy nhát gan sợ phiền phức, sao có thể phát tài. Khương Hán Sinh theo đường cũ về đến nhà, vừa vào cửa liền cùng Dương Quý Mai nói kêu mà bị niêm phong chuyện này, còn thuận tiện đề ra một chút Nô Tương lời nói. Dương Quý Mai tuy rằng không thông minh, nhưng là nghe ca Khương Hán Sinh nói, luôn là ẩn ẩn cảm giác không đúng chỗ nào nhi. Chờ Khương Hán Sinh đi ra cửa làm việc, Dương Quý Mai đột nhiên nghĩ thông suốt, này Nô Tương thái độ không thích hợp nhi à, ngày thường mượn điểm tiền đều đến đánh giấy vay nợ, này mua đất chuyện lớn như vậy nhi cư nhiên nói không cần đánh giấy nợ, muốn nói nơi này không quỷ, Dương Quý Mai chính là đánh chết cũng không tin. Cũng không biết này em út hai vợ chồng trong lòng đánh cái gì bản tính, bất quá này mà là mua không được. Tiền cũng còn, hẳn là không có gì liên lụy đi. Chờ đến Khương Nhã giữa trưa trở về, Dương Quý Mai liền lập tức đem công trường chuyện đó nhi nói, Khương Nhã vẫn chưa nói cái gì, dù sao tiểu thúc hai vợ chồng đánh cái gì bản tính đều cùng bọn họ ra không quan hệ, này mua đất nhà bọn họ không tham dự, tổng xả không thượng quan hệ đi. Hơn nữa kia mà nhìn sắc thật tà môn, Khương Nhã ở trường học cũng rất nào đó đồng học nói có người mất tích chuyện đó nhi. Tiểu hài tử có thể là nghe trong nhà đại nhân nói, cho nên tới rồi trường học cảm thấy mới mẻ đi học lưỡi đi ra ngoài, bất quá hôm nay trường học không ít hài tử trong túi đều đâu gạo nếp đi trường học. Đều nói gạo nếp trừ tà, phỏng chừng là tối hôm qua chuyện này làm cho đại gia nhân tâm hoảng sợ cho nên đại nhân cấp bọn nhỏ đâu gạo nếp, cho dù là vì cầu cái tâm ăn cũng là tốt. Qua hai ngày có lại xảy ra chuyện nhi, nghe nói có cái hài tử bởi vì ham chơi tới rồi trời tối mới hồi ra, một người ở trải qua công trường kia phiến thời điểm nghe thấy được loa thanh, nhưng là chưa thấy được người, cái kia học sinh về nhà đêm đó liền sốt cao, cả người đều thiêu mơ hồ, còn vẫn luôn nói mê sảng. Khương gia trong viện, Dương Quý Mai ngồi ở dưới mái hiên trích đậu phộng, lúc này đậu phộng đều đã tới rồi thu hoạch mùa. Dương Quý Mai hai ngày này liền đem trong đất đậu phộng liền miêu cùng nhau xả trở về, lúc này một đống lớn đậu phộng miêu đều đôi ở dưới mái hiên đâu, hai ngày này người một nhà không có việc gì đều sẽ ngồi ở dưới mái hiên trích đậu phộng, mang theo bùn đất đậu phộng hái xuống ném ở một bên cái sọt. Dương Quý Mai liếc liếc mắt một cái bên cạnh Khương Nhã, đột nhiên mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi nói kia công trường rốt cuộc có cái gì dơ đồ vật, đầu tiên là nam nhân mất tích, lúc này lại là Tân Búc Thanh. Tiểu hài tử phát sốt, hai ngày này cũng chưa cái ngừng nghỉ a. Không biết. Khương Nhã trực tiếp trở về ba chữ, nàng xác thật không biết là chuyện như thế nào, kia mà không sạch sẽ là thật sự, nhưng là Khương Nhã cũng không có quá mức chú ý, đến nỗi trong đất có cái gì, Khương Nhã xác thật không rõ ràng lắm. Nghe thấy Khương Nhã nói không biết, Dương Quý Mai cũng không hỏi lại, mà là quay đầu nhìn bên cạnh Khương Tùng cùng Khương Cầm mở miệng dặn dò nói. Các người hai về sau tan học sớm một chút về nhà, đừng nơi nơi đi dã, miễn cho đụng tới cái gì dơ đồ vật, có nghe thấy không? Khương Tùng bị Dương Quý Mai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dầu dĩ mà lên tiếng, hắn liền biết lao nương những lời này rõ ràng chính là đối hắn nói, bình thường đại tỷ cơ hồ một tan học liền về nhà, cũng chỉ có hắn mới có thể chơi tương đối muộn, Khương Tùng mới vừa rồi chính là chú ý tới, mẫu thân căn bản không để nhị tỷ danh nhi. Nhìn nhi tử dầu miệng bộ dáng, Dương Quý Mai cảm thấy có chút buồn cười, giơ tay băng mà một chút chụp ở Khương Tùng cái hót thượng, lại lần nữa mở miệng nói, lời này liền nói ngươi tới, nhưng cho ta trường điểm trí nhớ a, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Biết. Khương Tùng trở về một câu. Bên cạnh Khương Nhã nhìn tiểu đệ kia vẻ mặt buồn bực bộ dáng, vừa định mở miệng thế tiểu đệ nói một lời, liền bị một tiếng tiếng đập cửa đánh gãy. Dương Quý Mai nghe thấy tiếng đập cửa. Ngẩng đầu hướng tới không quan sân đại môn xem qua đi, chỉ thấy hai trung niên nam nữ ngượng ngùng mà đi đến. Này đối nam nữ Dương Quý Mai cũng không nhận thức, nghi hoặc mà đứng dậy mở miệng nói, các ngươi đây là tìm ai? Nên không phải là đi nhầm môn nhi đi. Hơn nữa kia hai người trong tay còn cầm một ít bao lớn bao nhỏ đồ vật, vừa thấy liền biết là tìm người, nhưng Dương Quý Mai tin tưởng chính mình cũng không nhận thức hai người kia. Cái kia trung niên nam nhân có chút hàm hậu mà gãi gãi đầu. Hướng tới bên cạnh nữ nhân nhìn nhìn. Nữ nhân nhìn nam nhân kia túng dạng, hơi có chút hận sắc không thành thép, trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Nữ nhân hướng tới Dương Quý Mai mở miệng nói, đại muội tử, đột nhiên tới cửa quấy rầy thật là ngượng ngùng. Ta là nhị đại đội hướng quân mẹ, hôm nay tới cửa tới là có việc tưởng cầu các ngươi hỗ trợ. Hướng quân. Khương Nhã nghe thấy tên này liền biết đối phương là cái gì ý đồ đến, này hướng quân cũng không phải người khác. Đúng là trước hai ngày ở công trường nghe thấy Tân Búc Thanh cái kia Nam Hải. Bất quá hướng quân cha mẹ như thế nào sẽ tìm được nhà bọn họ tới, này đã có thể làm Khương Nhã cảm thấy nghi hoặc. Khương Nhã không đáp lời, tiếp tục trong tay trích đậu phộng động tác. Dương Quý Mai thoáng nhìn Khương Nhã không để ý đến tính toán, lại lần nữa nhìn về phía nữ nhân mở miệng nói, vị này tẩu tử ngươi này đột nhiên tới cửa cũng chưa nói chuyện gì, chúng ta cũng không rõ. Mặt khác nhà của chúng ta cũng không có gì có thể giúp được với vội a. Có thể, lần trước Ngô tưởng chuyện đó nhi. Đại muội tử, cầu xin ngươi, nhà của chúng ta hải tử liền cùng lần trước Ngô tưởng giống nhau, cũng là đụng phải dơ đồ vật, này đều đã thiêu hai ngày, chúng ta này thật sự là không có biện pháp, bằng không cũng sẽ không tùy tiện tới cửa tới. Hôm nay nhà của chúng ta quân tử đều thiêu mơ hồ, liền mê sảng đều không nói a đại muội tử, cầu xin các ngươi. Các ngươi liền giúp nhà của chúng ta, đến nỗi tiền mà chuyện này chúng ta có thể thương lượng, vì hài tử nhiều ít ta đều có thể cấp. Nay hội thoại Nhi nghe minh bạch, cảm tình chuyện này là từ Ngô gia lại đây, Khương Nhã trong lòng có điểm không cao hứng. Đối với Ngô gia tự tiện đem chính mình chuyện này nói cho người khác nghe, Khương Nhã cảm thấy trong lòng không thoải mái, huống chi nàng cũng không phải vạn năng, vạn nhất gặp phải giải quyết không được chuyện này, nàng cũng không có biện pháp không phải. Dương Quý Mai nhìn cái kia khóc đến chật vật đến cực điểm nữ nhân, trộm ngó Khương Nhã liếc mắt một cái, thấy Khương Nhã như cũ không có gì biểu tình, liền tưởng mở miệng cự tuyệt chuyện này, liền Dương Quý Mai mở miệng thời điểm, Khương Nhã từ trên ghế đứng lên. Theo Khương Nhã động tác, trong viện người đều đem tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, Khương Nhã thần thái tự nhiên mà vô vỗ trên tay lây dính đến bùn đất, mở miệng nói, đi thôi, ta trước nhìn xem, đến nỗi có thể hay không giúp kia nhưng khó mà nói. Dương Quý Mai nghe thấy Khương Nhã nói, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, không trung đã hắc trầm xuống dưới, lập tức liền phải lập tức đen, Dương Quý Mai sắc mặt trầm xuống dưới mở miệng nói, Khương Nhã, này đều đã trễ thế này. Bằng không vẫn là chờ ngày mai lại đi đi. Đại muội tử, chúng ta bảo đảm đợi lát nữa nhìn lúc sau chúng ta hai vợ chồng đem nhà các ngươi khuê nữ cấp đưa về tới, nhất định đưa đến cửa nhà. Nữ nhân tựa hồ sợ Khương Nhã đổi ý, vội vàng mở miệng. Nhà bọn họ hài tử mắt thấy liền phải không hảo, nay kéo dài tới ngày mai còn không chừng thành cái dạng gì đâu. Dương Quý Mai nhìn Khương Nhã, trong lòng tưởng chính là, thời gian đã trễ thế này. Chờ lát nữa trở về trên đường khẳng định sẽ đi ngang qua kia khối công trường, không phải Dương Quý Mai tâm tàn nhẫn, nhưng là so với con nhà người ta, Dương Quý Mai đầu tiên suy xét đương nhiên là chính mình ra hải tử. Mẹ, không có việc gì, ta mang theo sư phó cấp đùa hộ mệnh, ta một chút liền đã trở lại. Thế nhưng Khương Nhã đều như vậy mở miệng, Dương Quý Mai liền biết cho dù chính mình nói lại nhiều cũng vô dụng, gần nhất Khương Nhã chính mình chủ ý càng lúc càng lớn. Húng chi Dương Quý Mai cũng thật không phải kia nhẫn tâm người, nhưng làm hài tử một người đã trễ thế này ra cửa, Dương Quý Mai thực sự không yên lòng. Cuối cùng Dương Quý Mai tìm cái chiết chung biện pháp, nàng cùng Khương Nhã cùng nhau qua đi hướng ra, làm Khương Tùng cùng Khương Cầm lưu tại trong nhà, dù sao nông thôn hài tử đều là nuôi thả trạng thái. Khương Tùng cùng Khương Cầm nguyên bản tưởng cùng đi bị Dương Quý Mai quyết đoán cự tuyệt. Vừa ra đến trước cửa Dương Quý Mai cố ý dặn dò Khương Tùng cùng Khương Cầm không được chạy loạn. Lại quá nửa tiếng đồng hồ Khương Hán Sinh nên từ trên núi về nhà. Đoàn người ra cửa hướng tới hướng ra phương hướng đi đến, Khương Nhã nhìn đi ở chính mình bên cạnh người Dương Quý Mai trong lòng ấm áp, quả nhiên trên thế giới không ràng buộc cái ngươi chỉ có cha mẹ. Truyền thuyết người có 7 cái hồn 3 cái phách, hồn có thể du tẩu. Phách là nhân thể căn nguyên, là thời khắc không thể tự do, đều có sinh mệnh là lúc khoảnh khắc liền tồn tại, rời đi hẳn phải chết, chết tất rời đi. Cái người chịu chi âm dương nhị khí, hợp thành hình thể, hồn phách tụ tác sinh, tán tác chết. Chết tác hồn thăng với thiên, phách hàng với mà. Phách thuần âm, này tinh trầm luân xuống đất, hóa thành vật ấy. Không nói hồn phách quan hệ, đơn nói cái này thời khắc thích tự do hồn, quê nhà dân gian nói người ở ngủ say thời điểm. Cái này không thành thật hồn liền bắt đầu khắp nơi du đãng, đây là ngộng, một khi hồn lưu luyến quên phản. Hoặc là cái khác ngoại tại nhân tố khiến cho hồn không thể đúng hạn phản hồi nhân thể, người liền sẽ phát bệnh. Mỗi người đi vào trên đời, đều hoặc nhiều hoặc ít đã chịu quá kinh hách. Kinh hách, trên phố lại xưng là rất hồn. Từ truyền thống vị lý học giải thích, kinh hách cũng bị xưng là bốn bất chính bệnh, tức có điều sợ hãi, có điều gian nan khổ cực, có điều căm hận, có điều hỉ nhạc, đây là bốn bất chính bệnh. Tiểu hai từ tiểu, sức chống cự nhược cho nên dễ dàng gặp được dơ đồ vật. Cho nên buổi tối dân quê đại bộ phận thời điểm tận lực sẽ không mang tiểu hài tử đi đêm lộ, đồng thời cũng tránh cho mang tiểu hài tử ở ban đêm tham gia lễ tang một loại sự tình, bởi vì như vậy thực dễ dàng làm tiểu hài tử chiêu thượng dơ đồ vật. Nếu như đụng phải dơ đồ vật, hài tử dễ sốt cao không lùi, hồ ngôn loạn ngữ. Ban ngày dương khí trọng hơi chút hảo điểm nhi, tới rồi ban đêm âm khí thịnh hành, hài tử liền sẽ sốt cao lặp lại càng thêm tăng thêm. Khương Nhã cùng hướng ra vợ chồng đều đứng ở mép giường chỗ, nhìn nằm ở trên giường nam hài tử, Khương Nhã mày đẹp nhíu lại, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là ném hồn, cùng Ngô Tường lần trước có chút tương tự, rồi lại có chút bất đồng, Ngô Tường đó là bị dọa tới rồi ném một hồn, mà hướng quân này rõ ràng là bị lấy đi rồi hai hồn. So với Ngô Tường tới, hướng quân tình huống càng thêm nguy hiểm, thả lần trước Ngô Tường gặp được chính là nhà mình tiểu gì, cũng không từng có hại người chi tâm. Hướng Quân trên người mất đi hai hồn, nếu là hồn không thể tìm trở về, liền tính hạ sốt, như vậy Hướng Quân nhất định sẽ trở thành một cái si nhi. Hướng Quân mẹ nhìn Khương Nhã như mày, trong lòng lộ bột một chút, thấp thỏm mà mở miệng nói, Khương Nhã đầu, nhà của chúng ta quân tử như thế nào, ngươi có biện pháp nào không a? Hướng Quân ba cũng khẩn trương mà nhìn chằm chằm Khương gia, Hướng Quân chính là bọn họ duy nhất hài tử, bọn họ hai vợ chồng thật vất vả sinh đứa con trai dưỡng lớn như vậy, nếu là ra chuyện gì, kia sau này nhật tử còn có thể có cái gì buôn đầu a? Dương Quý Mai nhìn nằm ở trên giường Nam Hải, trong mắt hiện lên một mạt không đành lòng, có thể thấy được Khương Nhã thần sắc, Dương Quý Mai như cũ là cảm thấy, chuyện này giúp được, vậy đáp bắt tay, nếu là không giúp được, Dương Quý Mai lập tức không nói hai lời liền lôi kéo Khương Nhã đi trở về. Khương Nhã tiến lên một bước, vươn tay sờ sờ Hướng Quân cái chán, vào tay nóng bỏng, giờ phút này Hướng Quân gương mặt đã thiêu đỏ bừng, ngay cả thở ra khí thể đều phải bốc khói nhi dường như. Khương Nhã duỗi tay đáp thượng Hướng Quân lòng bàn tay, cảm giác được Hướng Quân lòng bàn tay quỷ mạch nhảy lên, đây là chẩn bệnh tiểu hài tử vọt tới âm tính vật thể là chuẩn xác nhất chẩn bệnh phương pháp. Tay trái vì dương, cho nên tay trái tim đập là đụng vào nam tính quỷ hồn, tay phải vì âm, cho nên tay phải tim đập chính là đụng vào nữ tính quỷ hồn. Hướng Quân nhảy lên chính là tay phải, thuyết minh đụng vào chính là một cái nữ quỷ. Nếu là bình thường đã chịu kinh hách có thể thẳng gọi hồn đồng thời cũng phân rất nhiều loại. Hướng Quân loại này dùng bình thường phương pháp nhất định là không thể thực hiện được, kia hai hồn mất đi, thả chuyện này đã qua đi hai ngày thời gian, việc cấp bách đó là biết rõ ràng ngày đó ban đêm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Hướng Quân gặp phải cái gì, nhìn thấy gì, làm cho cái kia nữ quỷ lấy đi rồi Hướng Quân hai lũ hồn. Khương Nhã, đã có không có cách nào, ta cầu xin ngươi, nếu là Hướng Quân ra chuyện gì nhi ta cũng không muốn sống nữa, Hướng Quân chính là ta mệnh căn tử, ta Hướng Quân mẹ hồng hốc mắt. Đau lòng nhìn nằm ở trên giường nhi tử, đau lòng đến không được. Cầu ngươi, liền giúp giúp vội, bao nhiêu tiền ta đều cấp, chỉ cần ngươi giúp, ta liền chết đập nổi bán sắt cũng sẽ đem tiền thấu ra tới. Hướng Quân ba nói xong câu đó, đột nhiên liền hướng tới Khương Nhã quỳ xuống, kia đầu gối quỳ trên mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang. Khương Nhã khỏe mắt thoáng nhìn Hướng Quân ba đầu gối cong đi xuống thời điểm liền thân mình một dịch, nhanh chóng tránh đi Hướng Quân ba kia một quỳ. Là một người nam nhân hướng tới chính mình một cái tiểu cô nương quỳ xuống, Khương Nhã cảm thấy này đại lễ nàng chịu không nổi, đều nói nam nhi dưới trướng co hoàng kim, Hướng Quân ba như vậy một quỳ xuống là làm Khương Nhã cảm thấy này nam nhân không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bất ức. Dương Quý Mai nhìn nam nhân hành này đại lễ, vội vàng kéo kéo Hướng Quân mẹ nó quần áo, mở miệng nói, ai ra, ngươi này một quỳ, nhà của chúng ta nha đầu nào chịu khởi, đừng giảm thọ, mau. Tẩu tử đem ngươi nam nhân nâng dậy tới. Hướng Quân mẹ cũng bị nam nhân nhà mình quỳ xuống động tác kinh tới rồi, ngơ ngác mà nhìn nam nhân nửa phút, lần đầu tiên cảm thấy nhà nàng nam nhân có điểm xa lạ. Thẳng đến Dương Quý Mai lại lần nữa đẩy đẩy, Hướng Quân mẹ mới hồi phục tinh thần lại, tiến lên hai bước kéo nam nhân nhà mình, mở miệng nói, ngươi đây là làm gì à, này không phải làm khó người sao, đây đều là mệnh, nếu là quân tử có cái gì vắn nhất, ta cũng nhận. Cùng lắm thì ta đi xuống bồi hắn. Khương Nhã bên thai nghe nữ nhân tiếng khóc, cảm thấy có điểm đau đầu, giơ tay xoa xoa giữa mày, Khương Nhã mở miệng nói, cái kia, các ngươi trước đừng khóc, sự tình còn chưa tới cái kia nông nỗi. Cũng là hai ngày này Vương Chi Sùng không ở nhà, đã hai ba thiên không hồi trong thôn, cũng không biết hốn chỗ nào vậy, nếu Vương Chi Sùng ở nói, Khương Nhã còn sẽ không cảm thấy như thế khó giải quyết. Hướng Quân cũng không phải không có cứu. Nếu là muốn đem Hướng Quân hồn tìm trở về yêu cầu thu hồn phù, bộ pháp, ngược hướng, thỉnh thần, khẩu quyết, thiếu một thứ cũng không được. Nửa giờ lúc sau, Hướng Quân trong phòng đã dọn xong một trương án bản, trà xanh một ly trí án thượng, bậc lửa tam chi hương tản mát ra nhẹ nhẹ sương khói. Giờ phút này trong phòng chỉ còn lại có nằm ở trên giường Hướng Quân cùng đứng ở án kỷ trước Khương Nhã. Khương Nhã chắp tay trước ngực, khẽ mở cánh môi, thì thầm ra Hướng Quân tên họ, địa chỉ. Sinh thần bát tự. Đãi một lát sau, Khương Nhã cầm lấy tam chi hương ở đi đến Hướng Quân trước mặt, về điểm này châm hương ở Hướng Quân trước ngực trên dưới đong đưa. Cầu xin cửu thiên tư mệnh hộ trạch chân quân tới thu hồn, thu hồi tiểu nhi Hướng Quân mất mát hồn phách, chấn kinh nguyên thần, về ở bản thân. Thu hồi phương đông kinh vô kinh, phương tây kinh vô kinh, phương nam kinh vô kinh, phương bắc kinh vô kinh, trung ương kinh vô kinh, ngũ phương chính khí hộ thân sát khí trừ. Kinh hãi tiểu kinh hóa không có việc gì. căn nguyên thần tị ngọ chưa thân dậu tuất hợi, 12 nguyên thần tự tại, bách bệnh tiêu trừ thân vô thai, ngày ăn cơm nhũ biết mùi hương, đêm hảo yên giấc không khóc nỉ non, chiếu linh đài, nô phụng cửu thiên tư mệnh hộ trạch chân quân cấp tốc nghe lệnh. Khương Nhã liên tục lẩm bẩm niệm 3 lần, xoay người dùng tam chi hương ở chén trà khẩu phía trên viết, hồn phách tự tại, vạn vô lo lắng, hoa thượng 10 cái vòng tròn. Tay đề bút lông, nhẹ điểm chu sa, bế tiêm rừng ở kia màu vàng lá bùa phía trên, lấy bút tẩu long xà chi thế rơi xuống. Hồn phách tự tại, thân vô lo lắng, ba hồn bảy phách, viên mãn vui sướng, thập phương chính thần, hộ thể sát giải, cam lộ phát thủy, giải bệnh tiêu thai. Khương Nhã tu luyện thời gian thiện đoạn, linh khí không nhiều ít, nhưng là Khương Nhã còn có một cái khắc bàn tay vàng, kia đó là nàng tay trái có thể hấp thu âm khí, thậm chí chứa đựng ở trong thân thể, mà đối Khương Nhã thân thể không có chút nào tổn hại. Khương Nhã trước đem hướng quân trên người lây dính âm khí hấp thu lại đây, sau đó mới đưa kia trường tiêu phí đại lượng tâm huyết phù bỏ vào trong chén thịnh nửa chén nước trong, lá bùa nổi tại trên mặt nước vô hỏa tự cháy, một lát liền cùng nước trong hòa hợp nhất thể. Khương Nhã bưng thủy mở ra môn, môn mới vừa bị mở ra, hướng quân cha mẹ cũng đã gấp không chờ nổi mà vây lại đây tới, nhìn Khương Nhã trong tay kia chén nước trong, bên trong chút nào nhìn không ra mới vừa rồi lá bùa hòa tan màu đen cho tàn, mà là một mảnh thanh triệt lộ chân tướng, phảng phất này nguyên bản chính là một chén nước trong. Hướng quân mẹ đầy mặt đều là chờ mong chi sắc, thấp thỏm mà mở miệng nói, này liền được rồi. Ân. Khương Nhã lên tiếng, mới tiếp tục mở miệng nói, này thủy đút cho hướng quân uống lên, mặt khác hướng quân là ở kia khối công trường bên kia đụng phải dơ đồ vật, đợi lát nữa ta cùng ta mẹ trở về khi, các ngươi cùng đi công trường bên kia, mang điểm tiền giấy qua đi thiêu, không cần quá nhiều, thiêu một chút là được, thiêu xong lúc sau không cần quay đầu lại xem, trực tiếp về nhà là được. Nghe thấy Khương Nhã nói, hướng quân mẹ liền lập tức thật cẩn thận mà tiếp nhận Khương Nhã trong tay kia chén nước, nhìn kia chén nước trong. Hướng quân mẹ trong mắt hiện lên một mạt hồ nghi, trong lòng âm thầm nghĩ, liền như vậy một chén nước là được. Khương Nhã thấy hướng quân mẹ trong mắt kia mạt hồ nghi cũng không để ý, nên làm nàng đều đã làm. Hướng quân mẹ đem kia chén nước tất cả uy vào hướng quân trong miệng, sau đó hai vợ chồng làm trong nhà ở tại cách vách lao mẫu thân lại đây xem hài tử, hai vợ chồng tắc đi theo Khương Nhã các nàng đi công trường bên kia. Khương Nhã cùng Dương Quý Mai về nhà vừa lúc phải trải qua kia phiến công trường. Bốn người đi ở đèn nhánh trên đường, chỉ có một đèn tin ở hướng quân ba trên tay, ánh sáng chỉ có thể chiếu xạ một đoạn đường ngắn, ban đêm an tĩnh trên đường chỉ có bọn họ mấy cái tiếng bước chân. Nghe đi đường khi đạp lên trên mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng vang, Dương Quý Mai không cấm có điểm bất an, toại một phen cầm Khương Nhã tay, phảng phất làm như vậy có thể làm nàng nhiều một chút nhi cảm giác an toàn. Bên cạnh trong bụi cỏ chi chi côn trùng kêu vang tiếng vang lên. Ngay cả hướng quân ba cái này đại nam nhân đều cảm thấy có điểm lưng phiếm lạnh. Ở ly công trường còn mấy trăm mét khoảng cách thời điểm, Khương Nhã đột nhiên dừng bước chân, bên cạnh ba cái đại nhân thấy Khương Nhã đột nhiên không đi rồi, tầm mắt đều dừng ở Khương Nhã trên người. Khương Nhã, làm sao vậy? Dương Quý Mai nhìn thấy Khương Nhã ngước mắt hướng tới nơi xa công trường thượng xem, Dương Quý Mai theo Khương Nhã tầm mắt xem qua đi, lại cái gì đều không có thấy. Chỉ nghe thấy bên tai tiếng gió thổi qua lá cây, sàn sạt rung động. Làm sao vậy, chúng ta còn muốn hay không đi? Hướng quân ba di động đèn tin hướng tới Khương Nhã bên này chiếu lại đây, trong lúc vô tình thoáng nhìn ven đường có một mạt màu xanh lục hiện lên, hướng quân ba đem đèn tin hướng tới kia mạt màu xanh lục chiếu qua đi. Lại bất kỳ nhiên đối thượng một đôi màu xanh lục trong mắt, cặp kia màu xanh lục đôi mắt liền như vậy thẳng nhìn chằm chằm mà cùng hướng quân ba đối diện. Cái quỷ gì đồ vật? Hướng quân ba bị cặp mắt kia sợ tới mức thiếu chút nữa bắt tay đèn tin đều ném, cái chán nổi lên một mạt mồ hôi lạnh. Cái quỷ gì á quỷ, hơn phân nửa đêm có thể hay không không cần nói bừa. Hướng quân mẹ tới gần nam nhân nhà mình, cố lấy lá gan xem qua đi mới phát hiện là một con mèo, kia miêu toàn thân đen nhánh màu lông, giấu ở trong đêm đen căn bản thấy không rõ, chỉ có thể thấy cặp kia thấm người lục mắt. Đều nói miêu là một loại tà môn động vật. Có thể thông linh. Nguyên lai là một con mèo A, Khương Nhã ngươi đừng sợ, chúng ta nhanh lên trở về đi. Dương Quý Mai duỗi tay vô vô Khương Nhã phía sau lưng, động tác lược hiện mềm nhẹ, trấn an nói. Khương Nhã lần này một lần nữa bắt đầu cất bước, tầm mắt lại cố ý vô tình mà nhìn mấy trăm mễ có hơn công trường, bởi vì thiên nhãn duyên cớ Khương Nhã thị lực bất đồng với người thường, lại trong đêm đen cũng có thể coi vật. Ở Khương Nhã trong mắt, nơi xa công trường một mảnh đèn đuốc sáng trưng, cùng Dương Quý Mai bọn họ trong mắt nhìn đến một mảnh đen nhánh là hoàn toàn bất đồng hai loại cảnh tượng. Kia một mảnh tươi đẹp hồng, công trường thượng trống rông xuất hiện một tràng tìm phòng ở, có điểm cùng loại cổ đại phòng ở, tất cả đều từ đầu gỗ chế thành, phòng ở bốn phía đều bố trí thành một mảnh diễm lệ lửa đỏ, giống như là nhà ai phải gả nữ nhi như vậy. Khương Nhã thậm chí mơ hồ nghe thấy được tân bốc tấu hỉ nhạc thanh âm. Đại bốn người đi vào công trường 50 mễ khoảng cách khi, hết thể bông dưng từ Khương Nhã trong mắt hư không tiêu thất, liền phảng phất mới vừa rồi Khương Nhã thấy kia hết thể đều là ảo giác, nếu như không phải Khương Nhã ẩn ẩn có thể nhận thấy được công trường âm khí từng trận, thật đúng là sẽ cho rằng chính mình học nghệ không tinh, thậm chí sinh ra ảo giác đâu. Hướng quân mẹ đi qua đi, ở cảnh sát dán đến giấy niêm phong bên ngoài ngồi xổm xuống dưới, lấy ra những cái đó mang lại đây tiền giấy đặt ở bùn đất trên mặt đất, bởi vì mấy ngày hôm trước công trường mới có đào cơ thi công quá, trong không khí có một mạt nhàn nhạt bùn đất mùi vị. Bậc lửa tiền giấy, hướng quân mẹ bắt đầu dựa theo ra cửa phía trước Khương Nhã giáo khẩu quyết nhắc mãi lên, bốc cháy lên ngọn lửa chiếu vào hướng quân mẹ gương mặt kia thượng. Tiền giấy một chút đốt thành cho tẫn, đông dưng một trận quỷ dị gió lạnh đánh úp lại, đốt thành cho tẫn tiền giấy bị gió cuốn lên, treo không xoay tròn vài cái, cuối cùng dừng ở cách đó không xa bùn đất thượng. Hướng quân mẹ sắc mặt tái nhợt mà tiếp tục trong tay động tác, trong miệng cũng không dừng lại, nàng không dám ngẩng đầu liền sợ chính mình vừa nhấc đầu, thấy cái gì khủng bố đồ vật. Kỳ thật hướng quân mẹ tưởng thật đúng là đối, giờ phút này nàng trước mặt treo không lập một cái hồng y hề nữ nhân, chân mang một đôi màu đỏ dày thêu, chân không chạm đất, nàng trên đầu cái một khối huyên ương hy thủy khăn vân đỏ, theo phong một chút đong đưa. Khương Nhã thần thái tự nhiên mà liếc mắt một cái, ngay sau đó rũ mắt nhìn về phía mặt đất, thấy không rõ lắm nữ quỷ diện mạo, không làm rõ được nữ quỷ nguyên nhân chết. Khương Nhã cảm thấy chuyện này còn phải chờ sư phó trở về, cùng Vương Chi Sùng thương lượng thương lượng. Ác quỷ hại người, mà cái này nữ quỷ vẫn chưa thương tổn hướng quân mẹ, nhưng nàng lại hại cái kia khai đảo cơ nam nhân. Này nữ quỷ thiện hay ác, còn chưa cũng biết cũng không thể nhanh chóng hạ phán đoán. Đãi ngọn lửa chậm rãi tắt, kia mạt hồng dần dần ẩn nấp biến mất không thấy. Hướng quân mẹ đứng dậy, mới vừa đứng thẳng liền dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa quăng ngã, vẫn là bên cạnh hướng quân ba nhanh tay một phen đỡ. Hướng quân mẹ chịu đựng chân mềm, nhìn về phía Khương Nhã, hỏi, như vậy, có thể sao? Ân, trở về đi, hôm nay nửa đêm liền sẽ hạ sốt, ngày mai thanh tỉnh ngươi làm người tới nhà của ta cho ta biết, ta lại qua đi nhìn xem. Nghe thấy Khương Nhã nói có thể, hướng quân mẹ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị nam nhân nhà mình đỡ đường cũ quay trở về. Bên này Khương Nhã tắc cùng Dương Quý Mai cùng nhau hướng tới tương phản phương hướng đi, bốn người tách ra đi, đại hai bên bóng người biến mất, trong nháy mắt, công trường một lần nữa khôi phục một mảnh vui mừng náo nhiệt, một đạo cao tráng nam nhân thân ảnh xuất hiện ở công trường đất chống thượng. Trên người hắn ăn mặc hắc hồng giao nhau cổ đại hỷ phục, trên đầu mang quan mũ, ở công trường đi lên đi trở về. Kia tái nhợt nét mặt biểu lộ một mặt quỷ dị cười, dị thường thấm người. Hướng quân cha mẹ về đến nhà, hai vợ chồng đều cảm thấy khiếp hoảng, tiến sân liền gắt gao đem viện môn khóa lên, hai người đi đến hướng quân trong phòng, canh giữ ở nhi tử bên cạnh. Hướng quân ba thấy tức phụ kinh hoàng bộ dáng, mí môi, tầm mắt hướng tới bốn phía nhìn vài lần, lúc này mới mở miệng nói, tức phụ, vừa rồi ngươi như thế nào chân mềm. Đối với nhà mình tức phụ là người nào, mười mấy năm phu thê. Đối với nhà mình tức phụ tuy rằng không thể nói đúng rồi nếu chỉ trưởng, nhưng hướng quân mẹ từ trước đến nay đều là đánh đá bưu hãn tính tình, từ trước đến nay hảo cường, từ gả tiến hướng ra môn, liền đem nam nhân nhà mình quản gắt gao, sao có thể đột nhiên chân mềm. Nay không tuyệt đối không thích hợp nhi, hơn nữa vừa rồi ở công trường là âm phong từng trận, cái loại cảm giác này ngay cả hướng quân ba một đại nam nhân đều cảm thấy có điểm khiếp đảm. Hướng quân mẹ nghe thấy nam nhân nhà mình nhắc tới chuyện vừa rồi, trong lòng phát lạnh, nuốt hai hạ nước miếng, trong mắt tàn lưu một mạt kinh sợ, rũ mắt nhìn thoáng qua như cũ sắc mặt thiêu đỏ bừng nhi tử, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nhỏ giọng mở miệng nói, rất coi à, vừa rồi ta giống như cảm giác được cái gì dơ đồ vật, ta hóa vàng mã thời điểm tay đều băng lạnh leo, hơn nữa ta có thể cảm giác có thứ gì ở nhìn chằm chằm ta, kia tầm mắt làm ta cả người đều phải cứng đờ, ngươi có hay không? Cảm giác, từ ta bắt đầu hóa vàng mã đến kết thúc, khi đó bốn phía đều an tĩnh quá mức, tiếng côn trùng kêu vang đều không có, còn âm phong từng trận thổi qua, ta đến bây giờ đều cảm thấy chân mềm. Nghe xong tức phụ nói, hướng quân ba cũng rất là tán đồng mà hơi hơi gật đầu, mở miệng nói tiếp, đó là, vừa rồi thiếu chút nữa ta cũng chân mềm, ngươi nói Khương gia kia tiểu nha đầu lá gan sao như vậy lại đâu, vừa rồi ta trộm nhìn Khương Nhã vài lần, lăng là sắc mặt một chút cũng chưa biến, ngay cả Khương tẩu tử sắc mặt đều trở nên tái nhợt đâu. Không có điểm bản lĩnh, sao có thể ăn này chén cơm, ta lại không phải ngốc, chỉ bằng Ngô gia lão gia tử hai câu lời nói ta có thể tới cửa đi tìm người. Ta cũng là hỏi thăm qua, ta còn nghe được Mãn Lâm cũng đi qua Khương gia, tuy rằng không có từ Mãn Lâm trong miệng bộ ra nói cái gì tới, nhưng là ta cũng nhìn ra được, Mãn Lâm nhất định có việc gạt, cho nên đi Khương gia ta cũng là ôm một nửa hy vọng, nếu có thể xem trọng, ta đương nhiên cao hứng, nếu là không thể, ta đây liền đi trong thành tìm người hỏi thăm phương diện này người. Kia, hiện tại Khương Nhã giống như có điểm bản lĩnh, vậy ngươi tính toán cấp bao nhiêu tiền a? Thật tính toán đập nồi bàn sát. Hướng quân ba do dự mà mở miệng hỏi. Hướng quân mẹ trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, hơi có chút hận sắt không thành thép, mở miệng nói, ngươi có phải hay không nốc, đập nồi bán sắt kia cũng đến nhân ra nhìn chúng a, đập nồi bán sắt liền một câu nhân ra thật đúng là có thể coi trọng nhà ta điểm này rách nát ta, chờ ngày mai quân tử hạ sốt ngươi vội đi trên đường mua điểm điểm tâm, thuốc lá và rượu cũng tìm người hỏi thăm mang điểm hảo hỏa. Đem đồ vật mang về tới ta lại đem lấy chút tiền, ngày mai dẫn quân tử qua đi. Khương gia một chuyến, thuận tiện làm Khương Nhã lại cấp chúng ta quân tử nhìn xem. Cấp bao nhiêu tiền a? Hướng quân ba lại lắm miệng hỏi một câu, trong nhà tài chính quyền to đều không chê ở hắn tức phụ tay lực, đối với trong nhà có bao nhiêu tiền, hướng quân ba thật đúng là không rõ lắm. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, ngày mai ta cho ngươi 100 khối, ngươi sớm một chút đi ra cửa mua đồ vật. Chúng ta sớm một chút qua đi. Sáng sớm hôm sau, một đạo tiếng thét chói tai đem sáng sớm kéo ra mở màn. Công trường bên kia lại xảy ra chuyện nhi, sáng sớm tinh mơ có người đi ngang qua công trường khi thấy công trường thượng nằm một người nam nhân, làm người cảm thấy lông tơ thẳng dựng chính là nam nhân kia không phải người khác, đúng là mấy ngày hôm trước mất tích nam nhân, này mất tích mấy ngày đột nhiên liền đã trở lại, hơn nữa liền như vậy nằm ở bùn trên mặt đất. Nhất thấm người chính là nam nhân trên người ăn mặc kia thân tân lang phục, mắt sắc người liếc mắt một cái liền nhận ra tới đó là âm hôn khi xuyên hôn phục. Nay đã có thể thật tà môn, lập tức có người lập tức báo nguy. Giờ phút này công trường bốn phía đều vây đầy xem náo nhiệt người, nhưng là ai cũng không dám đi đụng chạm cái kia nằm nam nhân sống hay chết cũng không biết, rốt cuộc vạn nhất người nọ đã chết, nếu ở cảnh sát phía trước phá hủy hiện trường. Đã có thể như thế nào cũng nói không rõ. Ước chừng đợi nửa giờ, cảnh sát lại đây, trải qua giám định nam nhân đã chết, người chết đúng là mấy ngày hôm trước mất tích nam nhân, toàn thân không có bất luận cái gì vết thương chí mạng, khả nhân liền như vậy không hiểu ra sao liền đã chết, liền pháp y cũng giải thích không rõ ràng lắm chuyện này. Bên này, Khương Hán Lâm ngồi ở nhà chính xem vận chuyển công ty chứng mục, đột nhiên nghe thấy được tiếng đập cửa, Khương Hán Lâm đem giấy tờ phóng tới một bên trên bàn. Đứng lên liền đi qua đi mở ra viện môn. Ở trong phòng Nô Tương cũng nghe thấy tiếng đập cửa, mở ra cửa sổ hướng tới ngoài phòng đầu hô một tiếng Nhi Hán Lâm, đi khai hạ môn Nhi. Khương Hán Lâm nghe thấy Nô Tương thanh âm không đáp lời, trực tiếp đi đến sân cửa mở ra môn, đã thấy rõ ràng ngoài cửa vài người. Khương Hán Lâm vẻ mặt mờ mịt, tầm mắt dừng ở ngoài cửa mấy cái cảnh sát đồng chí trên người, không rõ cảnh sát như thế nào đột nhiên thượng chính mình ra tới. Ngươi hảo! Xin hỏi ngươi là Khương Hán Lâm đồng chí sao? Tuổi trẻ cảnh sát Tiểu An nhìn mở cửa Khương Hán Lâm, mở miệng hỏi. Khương Hán Lâm trong lòng có điểm bất an, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, mở miệng trả lời, ta chính là, cảnh sát đồng chí xin hỏi có chuyện gì như sao? Ngươi hảo, sáng nay Hồng Tiểu ngã rẽ cái kia công trường thượng đêm nay phát hiện mấy ngày hôm trước mất tích nam nhân thi thể, nói vậy ngươi cũng nghe nói, trải qua điều tra. Chúng ta tra được kia công trường tương ứng người là ngươi, thỉnh ngươi cùng chúng ta đi một chuyến, hiệp trợ điều tra. Công trường, hắn là tương ứng người. Khương Hán Lâm không hiểu ra sao, hắn sao lại thế này công trường tương ứng người đâu, hắn hoàn toàn không biết chuyện này nhi, nếu không phải trước mặt nam nhân ăn mặc một thân cảnh sát chế phục, Khương Hán Lâm đều phải cho rằng những người này là cùng hắn nói giỡn. Trong phòng Nô Tương sau một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng đi ra. Đương thấy đứng ở trong viện mấy cái cảnh sát, chân mềm nhũn, nháy mắt liền quỳ xuống, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Khương Hán Lâm thấy Ngô Tương này phó có tật giật mình bộ dáng, ẩn ẩn đoán được cái gì, rồi lại cảm thấy không quá khả năng. Ở Khương Hán Lâm trong tiềm thức, Nô Tương không dám đem chuyện lớn như vậy nhi gạt hắn mới đúng. Nhưng mà, Nô Tương còn chính là làm chuyện này nhi, Nô Tương nguyên bản liền tính toán mua miếng đất kia, từ lần trước nam nhân sau khi mất tích, kia mà chủ nhân lại nhờ người thả ra tin tức, nói là nguyên bản 1.000 nhị mà cái này giá thấp xử lý, chỉ cần 800 khối, Nô Tương lúc ấy đầu góc nóng lên liền về nhà cầm tiền, hơn nữa đến đem thủ tục đều dùng một lần làm. Này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Ngô Tương cầm Khương Hán Lâm thân phận chứng làm thủ tục, bởi vì ngày thường Ngô Tương biết Khương Hán Lâm thân phận chứng đều là đặt ở phòng trong ngăn tủ, không có việc gì cũng không sẽ mang đi ra cửa, cho nên lúc ấy Ngô Tương phản ứng đầu tiên chính là cầm Khương Hán Lâm thân phận chứng. Rốt cuộc Khương Hán Lâm là trong nhà chủ sự nhi nam nhân, này mà ở Khương Hán Lâm danh nghĩa, Ngô Tương yên tâm. Ai sẽ nghĩ đến, hiện tại ra chuyện này. Ngô Tương ôm may mắn tâm lý đem mà mua, vẫn luôn cảm thấy lúc trước nam nhân mất tích chuyện đó nhi chính là trùng hợp. Nô Tương không phải không tin quỷ thần, chỉ là ở ích lợi trước mặt, Nô Tương nhất thời liền mơ hồ. Mua mà lúc sau, Nô Tương tưởng chính là làm lao nhân kia đem mà tà môn chuyện này giải quyết, sau đó lại vay tiền đem phòng ở nổi lên, kia chính mình không được còn có thể bán tiền, dù sao là ổn kiếm không bồi mua bán. Nhưng ngàn tính vạn tính, Nô Tương không nghĩ tới sẽ ra người danh án tử. Nô Tương, ngươi cho ta giải thích rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khương Hán Lâm mấy cái bước đi đến Ngô Tương trước mặt, giờ phút này Khương Hán Lâm sắc mặt dữ tợn, liền tính là Ngô Tương đối thượng như vậy Khương Hán Lâm cũng coi chút túng, rụt rụt bả vai không dám lên tiếng. Khương Hán Lâm nhìn Ngô Tương kia phó túng hình dáng, giận sôi máu, trực tiếp phủi tay liền cho Ngô Tương một cái tát. Ngô Tương bị Khương Hán Lâm này một cái tát đánh mặt đều sườn qua đi, trong miệng nếm đến một cổ tanh ngọt hương vị. Kia gương mặt lưu lại một xương đỏ bàn tay ấn. Nô Tương bị đánh lúc sau sửng sốt một chút, theo sau bá mà một chút từ trên mặt đất đứng dậy, huy xuống tay liền hướng tới Khương Hán Lâm bắt qua đi. Khương Hán Lâm không nghĩ tới Nô Tương phản ứng lớn như vậy, nhất thời không đề phòng trên mặt bị Nô Tương bắt một phen, lưu lại ba đạo mang huyết móng tay hoang ân. Khương Hán Lâm, ngươi dám đánh ta, ta nghĩ vậy sao tập thể ba mẹ cũng chưa động quá ta một ngón tay đầu, ngươi cũng dám đánh ta. Ta hôm nay cùng ngươi không ngọn nhì, a a a a. Nói xong lời cuối cùng, Nô Tương liên tiếp tiếng thét chói tai, tay còn không dừng hướng tới Khương Hán Lâm trên mặt cánh tay thượng chảo qua đi. Khương Hán Lâm có chút chống đỡ không được Nô Tương này bà điên sức mạnh, bên cạnh còn đứng mấy cái cảnh sát. Khương Hán Lâm yêu nhất mặt mũi nam nhân, trước mặt ngoại nhân ném mặt mũi, này đã có thể tức giận. Trực tiếp dùng sức đem Nô Tương đẩy một phen, Nô Tương bị đẩy đến ngã trên mặt đất. Một trận đau đớn lúc sau sát phá lòng bàn tay. Nô Tương, chờ ta trở lại lại thu thập ngươi, chuyện này chúng ta không để yên, ngươi nếu là cảm thấy không nghị sinh hoạt, chúng ta liền ly hôn. Tức giận quát lớn một câu, Khương Hán Lâm xoay người cùng mấy cái cảnh sát đồng chí cùng nhau rời đi. Khương Hán Lâm cùng mấy cái cảnh sát rời đi sau, trong viện cũng chỉ dư lại Nô Tương một người, nghĩ đến vừa rồi Khương Hán Lâm nói ly hôn Nô Tương túng. Không thể ly hôn. Ly hôn nàng chính là một cái sỉ cột hẹn nữ nhân, nếu muốn lại tìm một cái Khương Hán Lâm như vậy nam nhân căn bản liền không khả năng, đừng nói là ly hôn sau, chính là cùng Khương Hán Lâm kết hôn trước, Nô Tương là cái hoa cúc đại khuê nữ kia cũng không nhất định tìm được Khương Hán Lâm nhân tài như vậy, cũng chính là Khương Hán Lâm trong nhà điều kiện kém một chút, bằng không làm sao nhìn chúng tướng mạo giống như dáng người mượt mà Nô Tương đâu. Nô Tương hoảng loạn mà từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới nhà mẹ để chạy qua đi. Thậm chí liền viện môn đều quên đóng, đi ở trên đường Ngô Tương có thể cảm giác được phụ cận hàng xóm nhóm kia khắc thường tầm mắt, đi đường đều thiếu chút nữa quăng ngã. Ngô Tương cùng nhà mẹ đẻ khoảng cách rất gần, trung gian cũng liền cách mấy hộ nhà, đi vào nhà mẹ đẻ sau Ngô Tương trực tiếp chạy vào môn, vừa vào cửa liền thấy Ngô Lão Thái chính ôm mập mạp ngồi ở da đen trên sofa nhìn đại TV đâu. Ngô Lão Thái nghe thấy tiếng vang, quay đầu thấy Ngô Tương kia chật vật bộ dáng. Sắc mặt trầm xuống. Đây là làm sao vậy, Khương Hán Lâm cùng ngươi động thủ. Nô Lão Thái hắc mặt hỏi. Nô Tương đi vào tới, nước mắt lưng tròng mà nghẹn ngào vài cái, mới nâng lên kia trương ấn bàn tay ấn mặt, mở miệng nói, mẹ, Hán Lâm muốn cùng ta ly hôn. Ly hôn. Nô Lão Thái đem trong lòng ngực mập mạp phóng tới một bên, đứng dậy kéo ra giọng nói mở miệng nói, hảo a hắn cái Khương Hán Lâm, lúc trước kết hôn thời điểm sao nói. Phải đối nhà chúng ta Ngô Tương hảo, lúc này mới bao lâu thời gian A liền dám động thủ đánh tức phụ, này tương lai còn không được phản thiên, lão đại, lao nhị, các ngươi qua đi đem các ngươi muội muội trong nhà nhìn xem Khương Hán Lâm cái kia hôn trướng đồ vật cho ta kéo lại đây, ta đảo muốn nghe nghe, hắn Khương Hán Lâm còn có. Thể nói cái gì? Theo Nô Lão Thái vừa dứt lời, Nô Tương hai cái ca ca, Nô Phi cùng Nô Bình, hai người bước đi tiến vào, mặt sau còn đi theo hai người tức phụ, cũng chính là Nô Tương đại tẩu nhị tẩu. Thấy khóc sức mướt cô em chồng Nô đại tẩu ánh mắt hơi lóe, khỏe môi nghéo một cái lại khắc chế dơ lên độ cung. Cô em chồng, ngươi đây là sao? Nhìn xem ngươi này mặt, như thế nào ra cửa gặp người nha? Nô nhị tẩu mở miệng hỏi, trong tầm mắt lại có một mặt che giấu không được vui sướng khi người gặp họa. Này Nô Tương đại tẩu nhị tẩu cũng đều không phải đèn cạn dầu, lão đại tức phụ khôn khéo có khả năng, hào phóng trầm ổn, trong nhà đại bộ phận sự đều là Nô đại tẩu xử lý. Lão nhị tức phụ so với lão đại tức phụ liền kém một chút, vô tâm không phổi tính tình, nhưng là lại sinh một trương xảo miệng, quán sẽ hống người vui vẻ, hắc đều có thể cho nàng nói thành bạch. Mẹ, sự tình hỏi rõ ràng không, này cô em chồng rốt cuộc vì sao cùng muội phu đánh nhau a? Nô gia đại tẩu không hổ là nhân tinh, mở miệng đó là nhất châm kiến huyết. Nô Tương nghe thấy đại tẩu nói, thần sắc có điểm né tránh lên, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Nô Tương đột nhiên nhớ tới, chuyện này cùng nàng đại ca cũng thoát không được quan hệ a. Nô Phi thấy nhà mình tiểu muội tầm mắt dừng ở trên người mình, nháy mắt có loại không tốt lắm dự cảm, đột nhiên nghĩ tới sáng nay nghe nói chuyện này, đối thượng Nô Tương tầm mắt, Nô Phi hơi có một chút không được tự nhiên, ẩn ẩn còn có một tia trở dạ. Nên sẽ không thật là vì miếng đất kia đi.